Chương 2175, khắp nơi chèn ép chương 2175, khắp nơi chèn ép Đại Thương Sơn, là hạng Trần bọn hắn cái đoàn này doanh trại, Hắc Diễm quân đoàn địa bàn phi thường lớn, Hắc Diễm thành thuộc về quân bộ trung tâm. Đại Thương Sơn xung quanh hơn 1000 cây số, chiếm diện tích hơn 300 vạn cây số vuông, đều thuộc về hạng Trần bọn hắn cái này doanh trại phạm vi, nơi này cũng coi như một mảnh phúc địa, dưới mặt đất có tiên mạch, tiên khí rất nồng đậm, đây đế đô bên trong thành khu thì càng hơn một bậc. Đại Thương Sơn bên trên có rất nhiều san sát nối tiếp nhau phòng ốc kiến trúc, chẳng qua nhìn qua thật lâu không người ở rồi, tương đối hoang vu, trên mặt đất đều là lá khô. Quả nhiên là bị nhằm vào rồi. Triệu Nguyên thấy một lần bọn hắn doanh trại là Đại Thương Sơn, nhịn không được thấp giọng thở dài. Hắn là hơn một cái lần tổng quân lão binh cao rồi, mặc dù tham sống sợ chết, mấy lần bị đào thải ra khỏi quân tịch, chẳng qua đối với Hắc Diễm quân đoàn mỗi cái doanh trại đều là hiểu rõ vô cùng. Đại Thương Sơn doanh địa, có thể nói Hắc Diễm quân đoàn đông đảo trong doanh địa, thuộc về tương đối kém doanh trại rồi. Bàn tử, ngươi than thở cái gì nha? Vương Ngữ Nhi hỏi. Triệu Bàn tử ngắm nhìn Hạng Trần, muốn nói lại thôi. Hạng Trần bình tĩnh nói, cứ nói đừng ngại. Đô thống, Đại Thương Sơn doanh địa trong Hắc Diễm quân đoàn thuộc về tương đối kém doanh trại rồi, thuộc hạ không biết có nên nói hay không, những thứ này chỉ sợ cùng mạnh thường thế lực sau lưng có chút quan hệ. Triệu Bàn tử tại Hạng Trần bên cạnh nói nhỏ. Mạnh tộc tại quân bộ lực lượng làm sao? Hạng Trần hỏi. Rất mạnh. Triệu Bàn tử nói, đen diễm trong quân, đệ tam quân thống binh đại tướng, Mạnh Hải, chính là mạnh tộc người, ngoài ra, còn có mấy tên trung tướng, nhiều tên thiếu quân tướng. Cái kia còn tốt. Hạng Trần gật đầu một cái, đi về phía Đại Thương Sơn chủ phòng. Này gọi khá tốt. Triệu Bàn tử có chút im lặng, người ta này tại quân bộ đã có thể nói quyền hành ngập trời rồi. Đại gia riêng phần mình chọn lựa doanh trại ở lại, quét dọn một chút chủ phòng trên vệ sinh, một lúc chủ phòng trên quảng trường tập hợp. Hạng Trần đối với mình dưới trướng 1100 đến người mà nói. Đúng. Mọi người sôi nổi tản đi, bắt đầu đi tìm kiếm trụ sở của mình. Doanh trại rất lớn, mỗi người đều có thể tìm thấy một chỗ độc môn độc viện nhà ở, lại không chút nào chen chúc, có sung túc cá nhân không gian. Hạng Trần đi về phía lớn nhất một chỗ kiến trúc, là một chỗ tòa thành, ở đâu chính là một đoạn trung tâm đoàn bộ. Tòa thành xây ở đỉnh núi, cao trăm trượng, bức tường là cổ lão thanh cương tiên thạch, trên tường bò đầy dây thường xuân đằng la, có vẻ có mấy phần hoang vu, chỉ sợ có vài chục năm, thậm chí trên trăm năm không ai cư ngụ. Triệu Bàn tử không có đi tìm trụ sở của mình, đi theo Hạng Trần bên cạnh, suy nghĩ nhiều rút ngắn quan hệ. Đô thống, đoàn bộ nên có khống chế doanh trại trong trận pháp khác biệt bất khống, mặc dù Thường Sơn doanh trại là trong quân tương đối kém, chẳng qua tụ linh tiên trận chí ít cũng là cựu phẩm hạ đẳng cấp tiên trận, lại thêm tiên mạch, ở loại địa phương này tu hành một năm, thì đấu qua trong đế đô cung thành ngoại địa khu tu hành mấy năm lâu. Triệu Bàn tử ở một bên nhiệt tình giới thiệu nói. Hắn tiến lên đẩy ra tòa thành cửa lớn, bên trong cũng là hoàn toàn hoang lương, rất nhiều nơi thậm chí cũng có mạng nhện cho bụi dày đặc. Thật bẩn. Ngữ Nhi nhíu mày, trong tay pháp lực phóng thích, thi triển một tiểu pháp thuật. Một cỗ gió mạnh cuốn vào tòa thành trong, cho bụi, lá rụng bị cuốn lên, lập tức ngưng tụ thành một đại đoàn cho cầu. Cho cầu bay đến bên ngoài, bị một đạo chân hỏa đốt cháy thành hư vô. Ngữ Nhi lại dùng thủy thuộc tính pháp thuật, một cỗ dòng nước xung kích hướng tất cả tòa thành, toàn bộ tẩy một lần, dòng nước mang đi tất cả dơ bẩn sau bay về phía thiên không, hướng về một rừng cây. Nước rửa sau đó, tòa thành rực rỡ hẳn lên, không khí cũng trở nên tươi mát. Kỳ hỉ, lúc này thoải mái hơn. Ngữ Nhi phủi tay, lúc này mới bước vào tòa thành trong. Hạng Trần đi vào trong thành bảo đại sảnh. Trong đại sảnh có một phương bát quái trận cơ trận đài trung tâm có một tạm đạm thủy tinh cầu rơi trên trận đài. Đây là cái này doanh trại trận pháp bất khống, có khống chế cái này trong doanh địa tất cả trận pháp. Hạng Trần tiến lên, bàn tay phóng trên thủy tinh cầu, pháp lực tràn vào trong đó. Thủy tinh cầu đống chốc tỏa ra ánh sáng, lập tức vang lên trận linh thanh âm giống như máy móc. Thân phận phân biệt chứng nhận. Đường Ngọc, đệ thập nhất quân 150 đoàn đương nhiệm đô thống, thân phận phân biệt thông qua, quyền hạn mở ra, có thể khởi động trận pháp. Thủy tinh cầu sáng trong chốc lát, sau đó lại ảm đạm đi. Trận pháp khởi động thất bại, nguồn năng lượng không đủ. Mời bổ sung 3000 vạn cực phẩm tiên tinh nguồn năng lượng vào trận mắt. Trận đài bên trên, phù văn bao phủ, trên sân khấu cơ quan khởi động, trận đài vỡ ra một đạo hình vuông lỗ khảm trong toát ra một tôn đan lô giống nhau năng lượng dung lô. Chết tiệt, quân nhu bộ mấy tên khốn kiếp này, lại không có cho chúng ta bổ sung trận pháp tiên tinh, quá bắt nạt người. Triệu Bàn tử mắng một tiếng, tức giận bất bình. Hạng Trần ánh mắt cũng là lạnh lùng, bắt nạt người đến loại trình độ này à, 3000 vạn cực phẩm tiên tinh, đúng tu sĩ tầm thường là một bút người giàu có rồi, cho dù là đại la kim tiên, không có điểm bố liếng, bối cảnh đều không có nhiều như vậy nguồn năng lượng. Đô thống, đây rõ ràng chính là cố ý tiểu này tài nguyên, là quân nhu bộ miễn phí cung cấp, theo lý thuyết cũng nên chuẩn bị cho chúng ta tốt. Triệu Bàn tử thở dài, nhịn không được ngắm nhìn Hạng Trần. Nay chỉ sợ cũng là Mạnh Thường liên hệ hắn thế lực sau lưng gây nên. Không phải quân bộ nhằm vào 150 đoàn, là Mạnh Thường nhằm vào Hạng Trần. Là cái này bối cảnh quyền lực. Bàn tử, ngươi cũng đã biết quân nhu bộ ở địa phương nào. Hạng Trần lạnh băng hỏi. Hiểu rõ, chẳng qua đô thống, người ta tất nhiên làm như vậy, chỉ sợ cũng không sợ chúng ta tìm tới cửa. Ta nhìn xem nếu không triệu tập các huynh đệ góp một góp, 3000 vạn cực phẩm tiên tinh, góp một góp vẫn phải có. Triệu Nguyên nhắc nhở, hắn sợ phiền phức, sợ Hạng Trần tới cửa đi gây chuyện. Hạng Trần âm thanh lạnh lùng nói, 3000 vạn cực phẩm tiên tinh, với ta mà nói không tính là gì, không cần các huynh đệ góp, chẳng qua, đây là chúng ta vốn có phúc lợi, ngay cả mình phải có phúc lợi cũng không dám đi tranh, tu này một thân bản lĩnh tính là gì, người đời này, muốn cứng rắn, vậy liền cứng rắn rốt cục, muốn sợ thì đừng nghĩ đến có ngày nổi danh. Hắn mạnh tộc quyền lợi lại lớn, ta không tin năng lực công nhiên chống lại toàn quân quý củ. Nhất đạo đi gọi trên tất cả đại la kim tiên cảnh giới huynh đệ đến tập hợp, đi với ta quân nhu bộ đi một chuyến. đúng. Một bên Đông Môn Nhất Đao không có một tia nói nhảm, quay người ra ngoài gọi người. Triệu Nguyên muốn nói lại thôi, há to miệng, chẳng qua cuối cùng không nói ra khuyên nữa. Chỉ chốc lát sau, chừng 100 tên đại La Kim Tiên đến tòa thành trong đại sảnh tập hợp, chờ đợi Hạng Trần mệnh lệnh. Các huynh đệ, có người cố ý ép chúng ta 150 đoàn, ta thì hỏi các ngươi, có dám hay không cùng ta Đường Ngọc cùng nhau đi tranh cái công đạo, tranh chúng ta vốn có quyền lực. Là nam nhân thì theo ta đi, nếu là có lo sự tình có thể lưu lại. Hạng Trần nhìn về phía nhìn chừng 100 tên đại La Kim Tiên nói, "Làm, đô thống, chúng ta tới tham quân chính là muốn tranh cái tương lai, nếu là lo sự tình thì không tới nơi này bị người quản hạt rồi." Có tính tình liệt người lúc này nói, "Không sai, Đường đô thống, ngươi dám làm, các huynh đệ thì dám cùng ngươi làm một trận." Chương 2176, miệng độn mát cấp. Chương 2176, miệng độn mát cấp. Phần lớn người đều là giàu cảm xúc, không sợ phiền phức tình lưu manh, Hạng Trần dám dẫn đầu, bọn hắn thì dám cùng theo một lúc nào. "Chờ một chút, Đường đô thống, nếu như ta không có đoán sai, các huynh đệ đều là chịu ngươi liên lụy mới bị chèn ép đi." Trong đám người thì có người âm dương quái khí phát biểu. Hạng Trần ánh mắt nhìn về phía người kia, là một tên đầu lông mày dài ra màu đen đại nốt rồi nam tử, lại là Kim Tiên lục trọng thiên tu vi. "Ngươi nói vớ vẩn cái gì?" Vương Ngữ Nhi tiểu gầm thét khiển trách. "Ta lại không nói sai. Người này núi bài, ngươi nghĩa là gì?" Hạng Trần sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ. Nam tử cười lạnh nói, "Cái gì ta cái đó ý nghĩa, lẽ nào Đường đô thống nghĩ minh bạch giả hồ đồ sao? Ta trước đó lúc ghi tên chứng kiến thấy, là ngươi đắc tội Mạnh Thường công tử. Mọi người đều biết, Mạnh tộc, thế nhưng trong đế đô nhất lưu đại gia tộc, trong tộc có đại đế, tại quân bộ cũng không ít quyền thế, ngươi đắc tội Mạnh Thường công tử, liên lụy mọi người cùng nhau cùng ngươi bị đánh ép, ngươi không cảm thấy hay nay sao?" Nam tử nói ra, trong đám người thì nghị luận lên. "Thực sự là vì Đường đô thống chúng ta mới bị chèn ép, không phải là bởi vì chúng ta tu vi thấp mới bị chèn ép sao?" "Đúng rồi, Đường đô thống vốn là thiên phu thống tranh đoạt chiến thứ nhất, lại bị phân phối đến chúng ta cái đoàn này, dường như đích thật là bị cố ý nhằm vào. Chúng ta đi theo hắn, sẽ không cùng nhau xui xẻo." Đám người nghị luận lên, tất cả mọi người không phải người ngu, có người một chút, lập tức phát giác trong đó một ít không thích hợp. Hạng Trần đạm mạc nói, "Không sai, ta đích xác đắc tội Mạnh Thường, ta không quen nhìn hắn ngang ngược cản rỡ thái độ dậy rồi xung đột, có phải hay không người khác cố ý nhằm vào ta Đường Ngọc, ta không rõ ràng, chẳng qua bây giờ ta hiểu rõ một chút. Ta Đường Ngọc, hiện tại là tự cấp đại gia tranh cái này lợi ích, phúc lợi, thì như nói, hiện tại trong trận pháp khác biệt khởi động tài nguyên. Người khác chụp mà không phát, không cho chúng ta, không có trận pháp phụ trợ, tu vi tu hành cũng không bằng cái khác quân đoàn. Mà cái này tài nguyên, ta không mang theo các ngươi đi tranh, ai biết đi tranh?" Người kia lại âm dương quái khí nói, "Không phải là bởi vì ngươi lô mãng đắc tội người, người ta sẽ chụp chúng ta tài nguyên sao? Không cần nói, được đại nghĩa như vậy nghiêm nghị, càng không muốn coi chúng ta là vũ khí sử dụng." Hạng Trần ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén, nói, "Ngươi là Mạnh tộc người a? Ngươi tên gì?" Người này ánh mắt khẽ biến, yên cường nói, "Ta gọi Mã Vĩ, có phải ta Mạnh tộc người không quan trọng, quan trọng là ta nói chính là sự thực, là bởi vì ngươi đắc tội người, chúng ta mới cùng ngươi cùng nhau bị đánh ép." Hạng Trần cười lạnh, "Đã ngươi muốn hiểu như vậy, kia cũng không phải không thể, chẳng qua là người, cuối cùng được có chút cốt khí, cho dù là Mạnh tộc nhằm vào ta, bọn hắn có tư cách gì chụp chức của ta quân lu. Hôm nay nhằm vào ta khấu trừ, ta nếu không mang bọn ngươi đi ra mặt tranh chính mình quyền lợi, ngày mai nếu là nhằm vào các huynh đệ khác khấu trừ đâu? Ngươi có phải hay không cũng phải trách các huynh đệ khác đắc tội người? Tại sao có thể có ngươi loại này tiện bút đầu, chính mình bị quen thuộc, người khác sống lưng cứng rắn, đến trong miệng ngươi liền thành không phải, ngươi tam quan là cậu giáo sao, ngươi là con chó đẻ sao? Như thế nô tính, ngươi đưa thích làm cậu liếm thị, ta không có ý kiến, thế nhưng ngươi đừng cản chúng ta ăn người cơm." "Ngươi, ngươi, ngươi mắng ta cái gì?" Mã Bĩ nạo nghễ giận dữ, bị Hạng Trần này so đao tử sắc bén, đây xà hạt ngoan độc khí sắc mặt giận hồng. Hạng Trần tiến lên một bước, khí thế kinh người. Cách. Hạng Trần một cái tát lắc tại trên mặt hắn, đánh cho Mã Bĩ sững sờ. Hạng Trần hai con ngươi nộ trừng quát, "Lão tử nói ngươi là liếm thịt cậu, không ăn thịt người cơm đồ vật, con chó đẻ tam quan, vì thói quen tiện nhân, ngươi năng lực thế nào? Ngươi không phục? Ngươi đến đánh ta, ngươi dám phạm thượng lão tử thì dám để cho ngươi đầu người rơi xuống đất, đến a." Hạng Trần ngập trời sát khí bắn ra, bao phủ Mã Vi trên người, càng có một cỗ thánh thú uy áp không giận tự uy. "A." Mã Vi thần sắc hoảng sợ, hai chân mềm nhũn, đặt mông ngồi dưới đất, thân thể run lẩy bẩy, uy áp nhường hắn lại nhịn không được đái ra. Bản thể của hắn là một con ngựa yêu. Hèn nhát đồ chơi, mất mặt xấu hổ, cho bản tọa cút đứng một bên đi. Ta quay về trước ngươi dám động một bước, ta thì dám đem ngươi lột ra thịt hầm ăn. Hạng Trần một cước đá vào Mã Vi bên cạnh, một đạo yêu pháp đánh vào Mã Vi cơ thể. Gào thét. Mã Vi đau khổ hống, thân thể lại mất khống chế hiện ra bản thể, biến thành một đầu toàn thân bao phủ xương mù màu đen độc giác yêu mã. Rào rào. Hạng Trần trong tay áo, một đạo bát phẩm tiên liên bắn ra, lại vòng qua yêu mã lỗ mũi, xuyên thấu lỗ mũi đưa nó buộc ở một bên trên cây cột chói buộc chặt. "Đường Ngọc, ngươi sao dám?" Mã Vi khuất nhục đến cực điểm, miệng nói tiếng người. "Cơ miệng." Lại bước bước một câu, "Làm thịt ngươi hôm nay mời mọi người ăn thịt ngựa hỏa tiêu." Hạng Trần sát khí đằng đằng, kia lạnh băng mà thèm nhỏ dai hắn huyết đục ánh mắt sợ tới mức Mã Vi thật không dám nói tiếp nữa, thành thành thật thật. Hạng Trần nhìn về phía mọi người, nói, "Có lẽ hôm nay chuyện này là hướng tới ta, có lẽ đại gia là bị của ta ảnh hưởng, bất quá chúng ta hiện tại là một đoàn thể, ta một người bị ảnh hưởng, chính là tất cả mọi người. Đổi thành các minh đệ khác cũng giống vậy, ai bị bắt nạt, chính là chúng ta 150 đoàn bị bắt nạt. Lẽ nào bị khi dễ liền phải chịu đựng, còn phải phản quá khứ xin lỗi? Các ngươi xương cốt có hèn như vậy sao? Ta nhìn xem chư vị đều là đội trời đạp đất nam nhi, tựa mã vi dạng này hèn nhát nên tại số ít đi, còn có hèn nhát, đứng ra, không cần cùng ta quá khứ. Nếu là còn là cái nam nhân, dưới khố còn có cá biệt trôi sống lưng cũng cho lao tử cứng, các ngươi là có loại nam nhân, không phải không chứng hèn nhát. Hạng Trần âm thanh đột nhiên hét lớn, nhìn qua mọi người quát, là nam nhân hay là hèn nhát? Lao tử là nam nhân. Làm, không sai, đô thống nói đúng, sợ trái trứng, nhằm vào đô thống, cũng là nhằm vào chúng ta, nhằm vào 150 đoàn, chúng ta ngay cả mình đô thống cũng không hộ, về sau cái nào huynh đệ bị sỉ nhục, ai hộ chúng ta? Không sai, thử, ma vĩ, cái tên vương bắt đảng ngươi, còn dám dao động quân tâm, kém chút đem lão tử cũng mang vào rồi, đô thống, làm thịt hắn cho các huynh đệ ăn thịt đi. Mọi người phấn khởi tâm trạng lại lập tức bị Hạng Trần điều động, rất nhiều người đối ma vĩ nổ nước miếng, không thèm liếc một cái, dao động lòng người lập tức lại ngưng tụ thành một khối tâm sắt. Hạng Trần nhìn về phía ma vĩ, ánh mắt khinh thường. Cái quái gì, dao động lao tử quân tâm, cùng ta đấu. Tiểu gia này miệng tại phàm giới lúc có thể lắc lư minh thần, tiên giới lắc lư đại đế, miệng nói móc hoang thiên thần minh, khẩu chiến tiên tông thánh nữ, ngươi là cái thá gì? Ngôn ngữ kích động năng lực nếu là phân chia đẳng cấp, ra chính là vinh quang đầy tình, ngươi chẳng qua một nhựa đỡ lật tiền sát vụn, cùng ta đấu. Hạng Trần nội tâm hung hăng châm chọc Mã Vĩ, nhìn qua chúng nhân nói, nơi nào có chen ép ở đâu thì có phản kháng, chúng ta chỉ là tranh thủ chúng ta vốn có quyền lợi, chỉ cần là trong quân đội, quân kỷ chính là chúng ta lớn nhất hậu thuẫn, người sống một hơi, Phật tranh một nén nhang, người chết chứng chỉ lên trời, không chết vạn vạn năm, sinh tử coi nhẹ chính là một làm, các huynh đệ theo ta đi. Làm. Mọi người lòng đầy căm phẫn, khí thế ngưng tụ như hồng. Chương 2177, kỳ cung chủ chương 2177, kỳ cung chủ Huyền Xà Đế Đô, sâu sau tưởng cung thành trong. A. Vương tọa tha mạng. Đại điện bên trong, trong điện phía dưới là một to lớn địa lồng, địa trong lồng, mấy bị phế rồi tu vi người trên mặt đất trong lồng rú thảm. Địa trong lồng, một cái thân dài 10 trượng dị rắn đang thôn vệ này người này. Này dị rắn, toàn thân đen nhánh, hai con ngươi thiêu đốt hai đoàn sâu kín hỏa diễm, trên lưng một loạt dữ tợn cốt thứ, đầu lâu hiện ra hình tam giác, phần lưng một cặp như hỏa diễm cánh. Địa hoàng huyền xà. Địa hoàng huyền xà, Hạng Trần thì nuôi qua mấy đầu, đại hắc nhị hắc cùng tiểu hắc, là cổ đỉnh cải tạo ra tại phàm giới đại sở hoàng cung làm trấn cung thần thú. Này mấy tên đều là tiên đế cảnh giới cường giả, được phong tu vi, giờ phút này bị đầu này địa hoàng huyền xà nhất nhất thôn vệ. Mà này một đầu địa hoàng hơi thở của huyền xà cực kỳ đáng sợ, thình lình cũng là một cái tiên đế cảnh giới địa hoàng huyền xà, chân chính thượng cổ di truyền lại thần thú. Đại điện bên trong, một đám tướng lĩnh, quan viên, sắc mặt tái nhợt, trong lòng rụt rè, cúi đầu, không dám nhìn phía trên vương tọa trên nam nhân kia. Nam tử dung mạo anh tuấn, đôi mắt là thụ đồng, làn da có mấy phần bệnh trạng tái nhợt, nam nhân trên đầu mang một đỉnh màu vàng kim vương quan, người mặc áo bào màu đen, áo bào trên thêu lên một đầu trưởng chín khỏa đầu lâu, thân thể giống tây phương cự long dị thú. Hắn ngồi ngay ngắn phía trên, lạnh băng nhìn qua phía dưới văn võ bá quan. Yêu thần thiên, yêu thần cung dưới trướng phong vương, huyền xà cung chủ, bát kỳ. Bát kỳ vương lạnh băng nhìn qua phía dưới chúng thần, lạnh lùng nói, hiểu rõ ta tại sao muốn giết mấy người bọn hắn sao? Tắt chiến bất lợi, ám thông thiên viêm, tội đáng chết vạn lần. Phía dưới mọi người không ai dám ngôn ngữ, cúi thấp đầu lâu. Vương tả tướng, hiện trường tiền tuyến tình hình chiến đấu làm sao? Bát kỳ vương nhìn về phía dưới một người đàn ông tuổi trung niên. Vương miện, huyền xà đế cung tả tướng. Vương miện tiến lên một bước, thi lễ một cái, cung kính nói, khởi bẩm vương tọa, bây giờ hai phe địch ta đại quân tại vạn thú sơn mạch một vùng đã thành rằng co trạng thái, hai bên thương vong đều đã qua 40 và nhiều. Trận chiến này liên quan đến thần tích, càng liên quan đến chúng ta yêu thần thiên mặt, chỉ cho phép thắng, không cho phép bại. Mạch Hạo, Thanh Trúc, các ngươi tứ đại quân đoàn tân binh chiêu mộ tình huống làm sao? Bát Kỷ Vương nhìn phía dưới mấy tên quân soái. Mạch Hạo cung kính nói, vương tọa, lần này chiêu mộ có hơn 100 vạn tu sĩ hưởng ứng, đã hoàn thành trưng binh 100 vạn nhiệm vụ, chờ qua luyện tập kỳ, bọn hắn liền có thể đầu nhập chiến trường, ủng hộ chúng ta lâu dài chiến tranh. Rất tốt, tân binh luyện tập phải thêm gấp, cuộc chiến tranh này nếu là thắng lợi, đoạt được thần tích, chúng ta Huyền Xà cung mới có thể biến thành yêu thần thiên giới chướng lớn nhất nước chư hầu. Bát Kỷ Vương thỏa mãn gật đầu một cái, đột nhiên hỏi hướng một tên quan viên, nói: "Khuyển Nhung, ta bàn giao cho các ngươi tuần tra ti nhiệm vụ nhưng có tiến triển, phát hiện Thanh Thu Nặc Lam tung tích sao?" Tên kia Khuyển Nhung quan viên phủ phù một tiếng quỳ xuống, run rẩy nói: "Vương tọa, này Cửu Vi yêu hồ quá mức giàu hạn, những năm này một chút tiết lộ hành tung dấu hiệu đều không có, ngài biết đến, Cửu Vi yêu hồ thiên phu ảo thuật vô cùng cường đại, trừ ra thiên manh khuyển khoảng cách gần người xem xét, bằng không ngụy trang trạng thái, thường nhân khó mà phát giác." Rát rưởi. Bát Kỷ Vương giận dữ nói, ta muốn là nghe ngươi kể khổ sao? Đã nhiều năm như vậy, một chút tiến triển đều không có, ngươi muốn ta làm sao hướng đế quân bàn giao? Giám chính tiên sư tất nhiên nói Cửu Vi yêu nữ giấu ở lục trọng thiên giới, liền không có giả. Tăng lớn cường độ tra, tăng lớn nhìn trời mù quyển nhất tộc bồi dưỡng, trong vòng 100 năm còn chưa tra ra hành tung, ta muốn rồi mạng chó của ngươi. Là vương tọa bất giận. Khuyển Nhung đội vàng dập đầu xác nhận. Hừ, hôm nay lên triều liền đến này đi, hiện nay quan trọng nhất là đánh thắng tiên viêm chiến tranh, hy vọng chư vị đồng tâm đồng đức, dùng nhiều chút ít tâm tư. Bát Kỷ Vương bung lên ống tay áo tuyên bố lui nghị, bên cạnh một tên dung mạo tuyệt sắc, vũ mị xinh đẹp một thân áo đỏ nữ tử đỡ lấy Bát Kỷ Vương cánh tay rời khỏi. Cùng tiễn vương tọa. Mọi người hành lễ, mắt thấy Bát Kỷ Vương sau khi rời khỏi, lúc này mới tan họp. Khuyển Nhung đứng dậy, nhìn qua địa chụp xuống địa hoàng huyền xà, trong lòng một mảnh lạnh bớt. Nếu là trong vòng 100 năm chính mình lại tra không ra cựu vị yêu nữ tung tích, chỉ sợ cũng phải trở thành nghiệt xúc trong miệng chi tử đi. Tt. Địa hoàng huyền xà âm lãnh nhìn qua hắn, ánh mắt bên trong dường như thì có nghiền ngẫm thân sắc. Khuyển Nhung đại nhân, thật một chút tiến triển đều không có sao? Bên cạnh một tên quan viên hỏi. Khuyển Nhung lắc đầu, cười khổ nói, lục trọng thiên giới trên trăm vực, bắt ngát như thế, ở đâu dễ tìm? Lệnh treo giải thưởng đã tuyên bố đến các nơi, treo thưởng đầu mối kim ngạch đã tăng tới trên trăm ức cực phẩm tiên tinh, vẫn không có bất luận cái gì manh mối. Bây giờ chỉ có thể trông cậy vào thiên manh khuyển tộc một cái tia tộc trưởng rồi. Nếu là hắn có thể đột phá đến tiên đế cảnh giới, người cha phạm vi có thể lật đóng hơn phân nửa tiên vực, nhất vực nhất vực cha, tất nhiên năng lực cha được. Thế nhưng khấu minh ngươi cũng biết, thiên manh khuyển tộc đều là một đám nao tản, vì ngộ tính của bọn họ muốn đột phá đến tiên đế cảnh giới, không biết còn muốn nện bao nhiêu tài nguyên a. Khấu họ quan viên nói, ta có một thông tin, có thể trợ giúp đến Khuyển Nhung mình. A, khấu minh mời nói, nếu là có thể giúp ta một chút sức lực, Khuyển Nhung suốt đời khó quên. Khuyển Nhung đội vàng hỏi. Khấu họ quan viên nói, một tháng sau, đế đô bên trong cựu thiên thương hội đem tổ chức một buổi đấu giá hội trên ta nhận được tin tức, có một viên đế thần quả xuất thế, kia đế thần quả thế nhưng ẩn chứa tiên đế pháp tắc thần quả, có thể trợ giúp đại la kim tiên đỉnh phong cường giả để cao tám thành đột phá tỷ lệ. Nếu là ngươi năng lực mua xuống cho thiên manh tộc người tộc trưởng kia phục dụng, hắn vô cùng có thể đột phá tiên đế cảnh giới, đến lúc đó muốn tra cửu vị yêu hồ, còn không đơn giản. Đế thần quả. Nay Quyền Nhung nghe vậy ánh mắt sáng rõ, thương phấn nói, trời cũng giúp ta, khấu minh, ngươi giúp ta bận rộn à? Ha ha, không khách khí, nhiều năm giao tình, ta ở đâu năng lực nhìn xem lão hưu đến lúc đó biến thành kia chụp xuống nghiệt xúc trong miệng chi thực. Hắc Diễm quân đoàn, Đại Thương Sơn 150 đoàn doanh trại. Hạng Trần mang theo hơn 100 tên đại la kim tiên, chừng 1000 người đoàn chúng, khí thế hung hăng hướng Hắc Diễm thành bên trong tiến đến. Trên đường đi, không ít tướng sĩ cũng kinh ngạc nhìn qua bọn này tân binh, khí thế hung hăng là nghĩ đi làm cái gì? Quân nhu bộ rất lớn, chia làm pháp bảo bộ, đan dược bộ, tài vụ bộ các loại, mà cấp cho doanh trại vận hành tài nguyên thuộc về tài vụ bộ quản. Tài vụ bộ cửa lớn, vàng son lộng lẫy, là một tòa độc lập đại điện. Đại điện có 100 tầng bậc thềm, mỗi một trên bậc cũng đứng một tên tướng sĩ, tu vi cường thịnh, từng cái có cựu thiên huyền tiên đỉnh phong cảnh giới. Hạ Trần mang nhiều người như vậy vào điện, lập tức liền bị chặn lại. Cấm chỉ mang binh vào điện, tài vụ bộ, thiên phu thống trở xuống quan viên cấm chỉ đi vào. Một tên tu vi thì tại đại la kim tiên cảnh giới, quân hàm hai đòn khiêng một kiếm tinh chấn điện đô thống lạnh lùng nói. Hạng Trần mày kiếm vẩy một cái, ngắm nhìn người sau lưng, nói, đại gia ở chỗ này chờ ta, ta vào trong đòi một lời giải thích. Chương 2178, tới nói quy củ chương 2178, tới nói quy củ đô thống coi chừng a. Mọi người không khỏi có mấy phần lo lắng. Chư vị yên tâm đi, ta là quá khứ giảng đạo lý nói quy củ trong quân tự có quân kỳ tại. Hạng Trần cười nhạt một tiếng, lẻ loi một mình đi về phía rồi tài vụ bộ bên trong. Tài vụ điện trong. Mạnh công tử yên tâm, Mạnh Triều tướng quân cùng bộ trưởng đã chào hỏi, các ngươi đệ nhất đoàn tài nguyên lại so với cái khác đoàn cũng cao hơn gấp hai. Ha ha, như thế liền đa tạ Chu đại nhân. Đại điện bên trong có mấy cái cửa sổ lễ tân, trong đó trước một cái quầy, một thân quân khải Mạnh Thường đang cùng một tên người mặc màu xanh dương quân khải nam tử đàm thiếu. Mà lúc này, Mạnh Thường thần sắc đột nhiên ngưng tụ, ánh mắt chú ý tới ngoài điện một tên người tới, Đường Ngọc. Mạnh Thường sắc mặt trong nháy mắt lạnh băng tiếp theo, nhìn về phía người kia, ánh mắt u lãnh. Nay thật đúng là không phải oan gia không gặp gỡ đấy. Mạnh Thường ánh mắt lộ ra sát khí. Mạnh công tử, làm sao vậy? Sau quầy tên kia tài vụ bộ quan viên hỏi. Của ta một oan gia đến rồi. Mạnh Thường cười lạnh, nói, tám thành là vì bọn hắn doanh trại sự việc mà đến. A, lẽ nào là cái đó 150 đoàn thiên phu thống? Tuần này quan viên kinh ngạc hỏi. Không sai, chính là hắn. Mạnh Thường gật đầu. Hạng Trần đến, tự nhiên thì phát hiện Mạnh Thường. Đường Ngọc, ngươi tới nơi này làm gì? Mạnh Thường lạnh giọng hỏi. Lão tử cũng không phải cha ngươi, ta đi ở đâu cần nói với ngươi một tiếng. Cho dù ta là cha ngươi, ta thì không cần thiết cùng ngươi đứa con trai này nói rõ ràng đi. Hạng Trần mỉa mai cười nói. Vương bắt đản, ngươi nói cái gì? Mạnh Thường nổi giận, miệng của người này quá bén. Cút đi, lão tử có chuyện phải làm. Hạng Trần trực tiếp một trường đẩy hắn ra. Mạnh Thường sắc mặt giận hồng, chẳng qua đột nhiên nhớ tới cái gì, lại nhịn được cố lửa giận này, ngược lại vẻ mặt trêu tức nhìn phía Hạng Trần, hắn thành thật thật lùi ở một bên, chờ lấy xem kịch vui bộ dáng. Hạng Trần đi vào trước cửa sổ, lấy ra lệnh bài, nói, 150 thiên phu đoàn đô thống, Đường Ngọc, chuyên tới để xin vật tư, mời đại nhân thông báo. Chu tính quan viên ngắm nhìn Hạng Trần, thần sắc lạnh lùng nói, nguyên lai là Đường đô thống, ngươi thân lĩnh cái gì vật tư? Hạng Trần thu lệnh bài, nói, Đại Thương Sơn doanh địa trận pháp vận hành tài chính, 3000 vạn cực phẩm tiên tinh. Chu tính quan viên mặt lộ vẻ khó xử, ai nha, nguyên lai là vì chuyện này nhi, Đường đô thống, ngại quá, gần đây tài vụ bộ tài nguyên căng thẳng, này vận hành tài chính có thể nhất thời thân lĩnh không xuống, như vậy đi, 2 năm sau, Đường đô thống 2 năm sau lại đến, khi đó bên trên cấp phát tiếp theo, ta tự mình để người đưa đi Đường đô thống ở đâu. Một bên Mạnh Thường khỏe miệng có hơi dương lên, tiểu vương bắt đảng, đắc tội lão tử để ngươi trong quân đội khắp nơi nửa bước khó đi. Hạng Trần mày kiếm vẩy một cái, ngoạn bị đạo, tài nguyên căng thẳng, ta nhìn xem không phải đâu. Vừa nãy ta thế nhưng nghe được đại nhân cấp cho đệ nhất đoàn trích ra gấp đôi tài chính, sao đến rồi chúng ta đoàn là được vật tư khẩn trương. Chu tính quan viên ngoài cười nhưng trong không cười nói, Đường đô thống ngươi nghe lầm đi, không thể nào. Nghe lầm? Hạng Trần cười lạnh một tiếng, đột nhiên quát to, khấu trừ trong quân vật tư, ngươi có biết đây là tội gì tên? Nhẹ thì nhốt vào quân lao, nặng thì hủy bỏ tu vi, chạm đầu, thiếu cho lão tử nói bậy, 3000 vạn cực phẩm tiên tinh, một viên không ít giao ra đây, thật cho là chúng ta 150 đoàn chính là hậu nương dưỡng sao? Hạng Trần một trận này bả mắng. Mắng Chu tính quan viên sửng sốt một chút, lập tức phẫn nộ vô bàn một cái. Đường Ngọc, ngươi muốn làm gì? Nơi này là quân nhu bộ, ngành tài vụ, ngươi còn dám ăn cướp trắng trợn không thành, ta nói hiện tại không có chính là không có. Rào rào. Trung quanh trong điện, hiện ra đến một nhóm điện vệ, từng cái rút đao ra kiếm, nhắm ngay Hạng Trần. Không được tại này làm càn. Một tên đại la kim tiên cường giả phẫn nộ quát. Hạng Trần thân hám mây quanh, người trung quanh khí cơ khóa chặt ở trên người hắn. Mạnh Thương ở một bên cười lạnh liên tục, kia Chu Tính quan viên thì mỉa mai nhìn qua hắn. Chư vị không nên vọng động. Hạng Trần ngược lại đột nhiên trở nên tỉnh táo lại, nói, ta Đường Ngọc là tới nói quý củ. Chu Tính quan viên cười lạnh một tiếng, Đường đô thống, tâm tình của ngươi ta có thể lý giải, chẳng qua trước mắt quả thực tài vụ căng thẳng, cái kia cho các ngươi 2 năm sau tài chính xuống, tự nhiên sẽ cho. Là tại hạ lỗ mang rồi. Hạng Trần gật đầu, dường như khuất phục. Chu Tính quan viên khỏe miệng lộ ra nhàn nhạt niệm ai, phất phất tay, trong điện vệ lui ra. Đường Ngọc đô thống có thể rời đi. Chu Tính quan viên ngón tay ngoài điện, trực tiếp đuổi người. Ha ha ha ha, thật sự coi chính mình là cái gì nhân vật đấy. Mạnh Thương cười ha ha, hảo bất khoái ý Đường Ngọc không có rời khỏi, nhìn qua Chu Tính quan viên nói, ta nói qua, tại hạ là tới nói quy củ. Quy củ? Chu Tính quan viên cười lạnh, chính muốn nói cái gì? Bành! Cửa sổ thủy tinh hộ đột nhiên bị một quyền vỡ nát đánh vỡ, một cái đại thủ đột nhiên thò vào đến, bắt lại Chu Tính quan viên cổ, hung hăng lôi ra đến, một cái đặt tại rồi trên bệ cửa sổ. Chu Tính quan viên, Chu Thương nổi giận. Tiểu xuất sinh, thả ta ra. Hắn vươn tay ra phản kháng Hạng Trần. Bạch. Hạng Trần trong tay, một cây chùy thủ đột nhiên hung hăng đâm đi xuống, phốc thử một chút, xuyên thấu bàn tay, đem hắn bàn tay đính tại trên bệ cửa sổ. A! Làm cản. Dừng tay. Trong điện điện vệ lập tức vây tụ đến, gầm thét lên tiếng. Tiểu xuất sinh, ngươi muốn chết, ngươi nhất định phải chết, ngươi dám ở chỗ này dương ai? Chu Thương phẫn nộ hống. Nhưng mà ai ngờ, sau một khắc hắn mặt lộ hoảng sợ. Phốc thử một tiếng, lại một cây chùy thủ theo cổ của hắn sau đâm vào đi, đem toàn bộ cổ đính tại bệ cửa sổ. Âm thanh đột nhiên ngừng lại, tuần này kho trừng to mắt, khó có thể tin. Muốn chết. Kia đại la kim tiên điện vệ nổi giận, trực tiếp nhất đao bổ tới. Hạng Trần trở tay bắt lấy, tay không tiếp giao sắc, bắt lấy đánh xuống nhất đao, năm ngón tay buộc phát lực lượng kinh khủng, thể nội phát ra kỳ lân ống. Bành. Cả chuôi tiên đao trực tiếp bị bóp nát. Này đại la kim tiên thần sắc hoảng sợ, lập tức Hạng Trần một quyền đánh tới, hung hăng oanh sát tại hắn trên đan điền, tay kia phản bắt lấy rồi cổ của hắn. Phốc thử. Thân tàng càn khôn bị một vòng đánh trúng, đan điền oanh tạc, kinh mạch phá toái. Này đại la kim tiên, trong nháy mắt bị phế. Cái khác điện vệ đang muốn vây công, Hạng Trần phát ra rít lên một tiếng, kinh khủng sóng âm chấn động trong điện, kim cương lưu ly cửa sổ cũng chấn vỡ. A. Trong điện hơn 10 người, toàn bộ bị chấn động đến hai mắt trắng bệnh đã hôn mê. Kia Mạnh Thường cũng bị chấn động đến mặt lộ đau khổ thần sắc, đội vàng rời khỏi trong điện. Quân bộ bất công, đầy ngập nhiệt huyết báo quân ân, lại gặp tiểu nhân lạnh nhiệt huyết. Quân bộ bất công, đầy ngập nhiệt huyết báo quân ân, lại gặp tiểu nhân lạnh nhiệt huyết. Ngoài điện 150 đoàn đoàn chủ nhóm, nghe thấy phía trên trong điện truyền đến tiếng gầm gừ, lập tức lại là từng đợt bi phẫn tiếng giống giận dữ. Sóng âm quanh quần thiên địa, truyền ra chỗ rất xa, dường như chấn động toàn thành. Ngoài điện người, toàn bộ bị thu hút chạy về trên điện đi. Người nào dám hống quân doanh? Có khí thế kinh người cường giả gầm thét chất vấn. Quân bộ bất công, đầy ngập nhiệt huyết báo quân ân, lại gặp tiểu nhân lạnh nhiệt huyết. Buồn, buồn, buồn. Nhưng mà, một tiếng này đau buồn phẫn nộ giống to vẫn như cũ không dứt. Chương 2179, sự việc làm lớn chương 2179, sự việc làm lớn Hắc Viêm quân bộ, Hắc Viêm quân soái, Mạch Hạo mới từ cùng trong quay về, đang dùng thiện, thì đột nhiên nghe thấy một tiếng này bị phân âm thanh. Mạch Hạo mày rậm bật một cái, đũa phóng, hỏi, người nào tại ồn ào? Thuộc hạ lập tức đến hỏi. Bên cạnh một tên tướng lĩnh đội và nói, Hạng Trần này một cú họng, dường như trong nháy mắt hấp dẫn toàn thành người chú ý mà trên bệ cửa sổ, cổ bị đinh trụ rồi Chu Thương thần sắc lại biến, tiểu tử này lá gan cũng quá lớn, cũng dám hống quân doanh. Chúng ta ngàn quân tướng sĩ một bầu nhiệt huyết tổng quân báo quốc, tài vụ bộ quan viên khấu trừ luyện tập vật tư, chậm trễ chúng ta tu hành, đoạn nhân sinh đường, bước người tuyệt lộ, cầu trong quân đại nhân vì ta 150 đoàn chúng tướng sĩ làm chủ. Hạng Trần tiếp tục gân cổ họng giống to, đem sự việc náo loạn đến toàn thành đều biết. Có một số việc, hắn không phơi sáng, vĩnh viễn chỉ là túi đầu ăn thiệt thòi, nếu phơi sáng, dẫn đại thế dư luận ra thân, liền có thể tứ lạng bạc thiên cân. Làm cản. Rất nhanh, một đạo tiên đế cảnh giới khí tức cường đại giáng lâm đến, bao phủ Hạng Trần trên người. Một tên tiên đế cảnh giới, thiếu quân tướng cấp bậc cường giả chạy đến. Chẳng qua hắn xuất hiện trong điện lúc sừng sốt một chút, chỉ thấy trong điện khắp nơi đều có hôn mê người, một trên bệ cửa sổ, còn có một cái người bị đấm máu đoạn kiếm đinh nhìn cổ đính tại bệ cửa sổ. Một tên người mặc đô thống quân khải thanh niên, chính vẻ mặt bi phẫn đứng ở trong điện. Không gian bặm mẹo, từng đạo tiên đế cảnh giới cấp khí tức cường đại giáng lâm, rất nhiều tướng quân trong nháy mắt xuất hiện. Trong đó thì đã bao hàm Thanh Tu Nặc Lam hóa thân Diệp Đằng. Đường Ngọc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diệp Đằng thần sắc khẽ động, liền đội vàng tiến lên chất vấn, ngăn trở những người khác. Hạng Trần được rồi quân lễ, nói, Diệp Đằng tướng quân, thuộc hạ bị tiểu nhân làm khó dễ, ép lên tuyệt lộ, bất đắc dĩ ở chỗ này đòi cái công đạo. Làm càn, chuyện gì cũng không thể trong quân đội đóng quân doanh, quân pháp ở đâu? Một tên thiếu quân tướng tiến lên gầm thét, chính là Mạch Triều. Đường đô thống ngắm nhìn Mạch Triều, trong lòng mắng âm Thanh Tô Tử, chính là hắn đem kém cỏi nhất một đoàn phát cho chính mình. Hạng Trần bình tĩnh nói, tướng quân nói hay lắm, nơi này là quân doanh, có người tham ô trong quân vật tư, coi như không thấy quân kỷ, làm sự tử. Bị đinh trụ cổ Chu Thương thần sắc hoảng sợ, vội vàng dùng tiên niệm phát ra tiếng, ngươi nói bậy, ngươi dám ăn cướp tài vụ bộ, đây mới là tội chết. Cổ của hắn bị đâm xuyên rồi, không cách nào dùng miệng nói chuyện. Càng ngày càng nhiều tiên đế cường giả xuất hiện, mà Trịnh Uy trung tướng thân ảnh thì xuất hiện tại mọi người trước người. Trịnh tướng quân, Quân Hàm Thấp cũng đội vàng chủ động hành lễ, Trịnh Uy ngắm nhìn xung quanh, mày rậm nhíu một cái, nói: "Soái bộ người tới hỏi ta nơi này có chuyện gì vậy?" "Ta cũng muốn hỏi, nơi này có chuyện gì vậy? Ai có thể nói cho ta biết?" "Trịnh Trung Quân đại nhân." Mạnh Thường đội vàng bước nhanh về phía trước, nói: "Trung Quân đại nhân, thuộc hạ Mạnh Thường, Đường Ngọc đến tài vụ bộ gây chuyện, đã thương tài vụ bộ chủ chấp sự cùng với trong điện vệ, còn dám hống quân doanh, thuộc hạ tận mắt nhìn thấy, mời Trung Quân đại nhân đem kẻ này cầm xuống." Trịnh Uy Trịnh Trung Quân còn chưa lên tiếng, Mạnh Triều thiếu quân tướng liền cả giận nói: "Tốt ngươi cái Đường Ngọc, tự cho là tại Thiên Phu tranh đoạt chiến trên lấy được thành tích, có thể như thế gan to bằng trời. Ngươi tới, đem Đường Ngọc bắt lại cho ta." "Đúng." Lập tức có cường giả lên tiếng: "Ai dám bắt người, Đường Ngọc là ta tương lai giới trướng, ai dám không phân tốt xấu bắt người." Khiến người ngoài ý người, Diệp Đằng trực tiếp mở miệng quát lớn. Mạnh Triều đều là kinh ngạc nhìn qua Diệp Đằng, cái này không nhiều lắm uy tín mới tới thiếu quân tướng, cũng dám cùng mình đối nghịch. "Hoan uổng, thiên đại hoan uổng, thuộc hạ bị gian nhân làm hại, mời tổng giáo đầu tra cho rõ." Hạng Trần đau buồn phẫn nộ lên tiếng, đúng Trịnh Uy Trung Quân đem túi người chào, nói: "Tài vụ bộ khấu trừ chúng ta 150 đoàn quân dụng tài nguyên, buộc chúng ta đoàn tất cả mọi người trên tuyệt lộ. Thuộc hạ tới trước lý thuyết đòi hỏi vật tư, ai ngờ người này trực tiếp muốn đem ta bắt lại đuổi đi ra, nói tài vụ bộ hắn định đoạt, quân dụng vật tư hắn muốn cho thì cho, không nghĩ cho chúng ta liền không có, ta bất đắc dĩ phản kháng, lúc này mới hống quân doanh, cầu chư vị đại nhân đến vì ta làm chủ." "Nói vậy, ta không có nói như vậy." Chu Thương phẫn nộ nói, trong lòng cũng luống cuống, chuyện này làm lớn chuyện rồi, ai mà biết được tiểu tử này to gan như vậy. "Khấu trừ tham ô quân dụng vật tư, đây chính là đại tội, ai cho ngươi là gan lớn như vậy?" Diệp đang giận chỉ Chu Thương. Ta không có." Chu Thương thần sắc đại biến, vội vàng nói: "Lại nhân, tiểu tử này nói bậy, rõ ràng chính là hắn đến gây chuyện." Mạnh Triều âm thanh lạnh lùng nói: "Có phải là hắn hay không tham ô, sẽ tra, thế nhưng tiểu tử này hống quân doanh, thời gian chiến tranh đây là nhiễu loạn lòng người đại tội, đang chém, Trung Quân đại nhân, thuộc hạ đề xuất đem tiểu tử này trước giải quyết tại chỗ." Chính Trung Quân chính muốn nói cái gì, ngoài điện truyền đến ngàn người gào lên đau xót. Tài vụ bộ bức người tuyệt lộ, Đường Ngọc đô thống vì bọn ta đòi công đạo, cầu tổng giáo đầu vì bọn ta đòi cái công đạo. Ngoài điện là 150 đoàn chúng người tập thể phát ra tiếng. "Tâm lệnh, ta cùng các huynh đệ một bầu nhiệt huyết báo lại quân ân, là bắt kỷ quân vương điện hạ chiến đấu, chẳng lẽ còn chưa xuất sư, muốn như vậy bị chết oan sao? Lệnh người nhiệt huyết, lệnh người nhiệt huyết ta." Đường Ngọc gào khóc, than thở khóc lóc, rất có thiết hán rơi lệ cực kỳ bi thương thế thảm. Mọi người nghe được cũng cảm giác có chút cảm giác khó chịu. Chu Thương ngây ngẩn cả người, lão tử cổ đều bị ngươi đóng xuyên ở chỗ này đều không có khóc, ngươi làm sao khóc cái gì? Muốn mà sao? "Đủ rồi." Chính Trung Quân một tiếng quát lớn, trong điện các loại âm thanh cũng yên tĩnh trở lại, Đường Ngọc thì ngậm miệng, chẳng qua vẫn như cũ nét mặt đau buồn phẫn nộ. Từng cái mà nói, nhường bản tọa vớt hiểu rõ sự kiện, "Đường Ngọc, ngươi nói trước đi, rốt cục có chuyện gì vậy?" "Đa tạ tổng giáo đầu." Hạng Trần hành lễ, nói: "Tổng giáo đầu, một mình ta nói, không có bằng chứng, ta muốn mời 150 đoàn huynh đệ toàn bộ đi vào, để bọn hắn làm chứng kiến, nếu là ta nói lời nói dối, lừa gạt tổng giáo đầu cùng chư vị tướng quân, có thể đem ta ngay tại chỗ tru sát." "Chuẩn, nhường 150 đoàn người đi vào." Trịnh Trung Quân đạm mặt nói. Rất nhanh, 150 đoàn hơn 1000 người bị gọi tới đến điện đứng ở cửa, Hạng Trần hừ hạ cũng họng, nói: "Hôm nay ta xuất quân vào ở Đại Thường Sơn doanh địa, bước vào doanh trại vẫn khống bên trong khác biệt, phát hiện chúng ta doanh trại pháp trận nguồn năng lượng không đủ, thiếu 3000 vạn cực phẩm tiên tinh khởi động trận pháp, này tài chính khởi động là trong quân cung cấp, không biết thuộc hạ nói nhưng có sai lầm." "Không sai, là chuyện như thế, chẳng lẽ có người dám giữ các ngươi số tiền kia, không cho các ngươi tài chính?" Diệp Đăng lập tức kinh ngạc nói tiếp: "Vị tướng quân này nói cực phải, không sai." Hạng Trần trả lời, hai người kẻ sướng người họa. "Ta tới nơi này đòi hỏi tài chính khởi động, ai ngờ gặp phải vị đại nhân này, hắn nói không có." Hạng Trần ngón tay còn bị đinh nhìn Chu Thương. Chu Thương sắc mặt tâm trầm, ánh mắt nhờ giúp đỡ nhìn về phía một người, Mạnh Triều. Ai ngờ, Mạnh Triều lại không nhìn hắn, chứa không nhìn thấy, lập tức Chu Thương tâm lạnh một nửa. Hạng Trần tiếp tục nói: "Ta đòi hỏi, vị đại nhân này nói không có, nói tài chính căng thẳng, để cho chúng ta mấy năm sau lại đến cầm, thế nhưng ta rõ ràng nghe thấy này đại nhân nói muốn tự mình nhiều trích ra gấp đôi vật tư cho đệ nhất đoàn, sao đến chúng ta nơi này ngay cả khải trận tài chính cũng không có, còn để cho chúng ta 2 năm sau đến xin, huấn luyện của chúng ta kỳ chính là mấy năm, đây không phải đem chúng ta hướng tuyệt lộ bước sao?" Hạng Trần nét mặt lại trở nên đau buồn phẫn nộ, tiếp tục nói: "Tổng giáo đầu, chúng ta đều là một bầu nhiệt huyết báo lại quốc, lẽ nào chúng ta 150 đoàn huynh đệ thực sự không phải hắc diễm quân đoàn một phần từ sao?" Chương 2180, nhỏ yếu bi ai chương 2180, nhỏ yếu bi ai Đông môn nhất đao ôm quyền nói: "Đường đô thống nói những câu là thật, mời tổng giáo đầu vì bọn ta làm chủ." Giao giao một tiếng, 150 đoàn người cộng đồng hành lễ, đau buồn phẫn nộ chỉnh tề nói: "Mời tổng giáo đầu vì bọn ta làm chủ." Chính Trung Quân thấy nhiều người như vậy ủng hộ Đường Ngọc, liền hiểu rõ việc này không thể nào giả. Đường Ngọc vừa tiếp nhận 150 đoàn, những người này cơ bản cùng hắn trước kia không sao, không phải công đạo chỗ, không thể nào nhanh như vậy liền phải lòng người. Trịnh Trung Quân ánh mắt nhìn phía trong điện một người, tài vụ bộ trưởng, đồng dạng là quân hàm trung tướng Lưu Côn. Lưu bộ trưởng trong lòng rõ ràng có chuyện gì vậy, giận nhìn phía Chu Thương, quát: "Chu Thương, ngươi dám tham ô quân dụng vật tư?" Chu Thương hoảng sợ, vội vàng nói: "Bộ trưởng mình dám, tiểu nhân không có, gần đây quá nhiều mới đoàn gia nhập, tài chính nhất thời không có trích ra đúng chỗ, ta cho Đường đô thống nói rất đúng 2 ngày nữa thì cấp cho vật tư, ai ngờ hắn ngay cả 2 ngày chờ không nổi, trực tiếp gây chuyện, bộ trưởng mình dám, tiểu nhân làm sao dám làm tham ô quân dụng vật liệu chuyện." Lưu bộ trưởng nghe vậy lại nói: "Ngươi tại sao không nói hiểu rõ? Chu Thương vẻ mặt đau khổ nói, ta nói rõ à, Đường Đô Thống trực tiếp thì độc thủ, ta cũng không biết ta ở đâu đắc tội Đường Đô Thống, hay là hắn cố ý nhằm vào chúng ta tại bộ. Hạng Trấn nghe vậy cười lạnh, gia hỏa này năng lực ứng biến cũng là nhanh, vung được một tay tốt nổi. Lưu Bộ trưởng đạm mạc nói, Trịnh Huynh, gần đây nhiều như vậy mới đoàn, quả thực tồn tại tài nguyên điều động chậm vấn đề, cũng là một hai ngày sự việc, còn lâu mới có được tiểu tử này nói nghiêm trọng như vậy. Ngược lại là tiểu tử này, vừa đến đã náo chuyện lớn như vậy, hướng quân doanh mở rộng ác liệt ảnh hưởng, hy vọng Trịnh Huynh hảo hảo sửa trị. Đường Ngọc, Trịnh Trung Quân nhìn phía Hạng Trần. Hạng Trần vội vàng nói, tổng giáo đầu, chư vị, hắn rõ ràng nói rất đúng, giam 2 năm, còn không phải thế sao 2 ngày, ta chỗ này thâu ngay lúc đó đối thoại, còn có ảnh lưu niệm. Hạng Trần một chút tay mình trên cổ tay mang Cửu Thiên Pháp Kính, lập tức bắn ra màn sáng, xuất hiện Hạng Trần lúc mới tới tình cảnh, còn có đối thoại. Chu Thương thấy một màn này mà xám như cho tàn, tiểu tử này lại còn trước giờ thâu lúc đó hình tượng. Hình tượng bên trong, đối thoại thì rơi vào mọi người bên hai, Chu Thương tranh chua khắc nghiệt thái độ, nói 2 năm sau tái phát, rõ ràng nghe được 150 đoàn người vô cùng phẫn nộ. Mời tổng giáo đầu làm chủ cho chúng ta thời gian huấn luyện thì mấy năm, giam 2 năm, chúng ta còn thế nào luyện tập tu hành? Chính là, tổng giáo đầu, chúng ta 150 đoàn mặc dù yếu, mặc dù là vừa gia nhập tân binh, thế nhưng chúng ta cũng là ôm một bầu nhiệt huyết tới a. Khinh người quá đáng. 150 đoàn người lòng đầy căm phẫn, sôi nổi trở lệnh. Trịnh Trung Quân sắc mặt cũng là trở nên khó coi, ánh mắt nhìn phía Lưu Bộ trưởng. Lưu Minh, ngươi còn có gì để nói? Lưu Bộ trưởng thần sắc khó coi, đột nhiên nổi giận nói, Chu Thương, cái tên Vương bắt đả ngươi, ai cho ngươi quyền lợi khấu trừ vật tư, là nghĩ chính mình nuốt riêng tham ô sao? Câu này nuốt riêng tham ô, nôi toàn bộ ném cho tiểu nhân vật này. Bộ trưởng, này, không phải này, ngài vỡ mải. Ngươi chết tiệt. Tuyệt vọng Chu Thương đang muốn mọc ra cái gì lúc, Lưu Bộ trưởng gầm thét một trường đè xuống. Bành. Chu Thương trong nháy mắt nổ tung vỡ vụn, hóa thành thịt vụn, trực tiếp chết thảm hồn phi phách tán. Tá ma giết lựa những lời này, hắn nói đều không có nói xong, người trực tiếp liền bị giết. Hạng Trần nhìn qua một màn này mặt không biểu tình. Hắn hiểu rõ, chuyện này, Chu Thương tiểu nhân vật này không làm chủ được. Phía sau người chủ sự còn có càng quyền cao chức trọng người, này Lưu Bộ trưởng chỉ sợ chính là một cái trong số đó. Chẳng qua hắn thì đã hiểu, hiện nay địa vị của mình, bằng vào chút chuyện này, vạn không ngã phía sau này hàng loạt người. Ta tài vụ bộ bại hoại, ngươi chết không có gì đáng tiếc. Lưu Bộ trưởng phẫn nộ đến cực điểm dáng vẻ. Lập tức hắn nhìn phía Trịnh Uy, Trịnh Trung Quân tướng, nói, Trịnh Huynh, là ta quản giáo không nghiêm, giáp tiểu này chuyện xấu, thực sự thật có lỗi. Trịnh Trung Quân ha ha cười lạnh. Thì không nhiều lời, tất cả mọi người không phải người ngu, chẳng qua không cần thiết là chút chuyện này bạch mặt, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, hắn thì không thâm cứu. Đường Ngọc, các ngươi 150 đoàn tất cả tài nguyên, ta sẽ sai người lập tức tự mình cấp cho đến các ngươi đoàn, ngươi yên tâm, loại chuyện này về sau tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện rồi. Lưu Bộ trưởng lại nói với Đường Ngọc, nụ cười hòa ái, nhưng mà đôi mắt chỗ sâu đã có một vòng lạnh băng. Hạng Trần cực kỳ tức thời, đội băng nói, Lưu Bộ trưởng anh minh, tài vụ bộ có ngài như vậy thiết diện vô tư bộ trưởng, quân ta chi phúc. Tất nhiên đều là một hồi hiểu lầm trò khơi hài, đều là một tiểu nhân vật ham muốn cá nhân, chuyện này cũng đừng có làm lớn chuyện rồi, cứ như vậy đi. Trịnh Trung Quân đạm mạc nói. Biểu Minh. Mạnh Thường không cam lòng nhìn về phía Mạnh Triều. Mạnh Triều nói, Trung Quân đại nhân, việc này mặc dù là 150 đoàn thụ hại, chẳng qua Đường Ngọc như vậy dòng chống khua chiên giao động lòng người, hướng quân doanh, tạo thành ác liệt ảnh hưởng, có thể thấy được người này tiêu căng khó thuần, ta đề nghị quan người này 2 năm cấm đoán là trừng trị. Trịnh Trung Quân liếc mắt nhìn hắn, đôi mắt híp lại, ý vị thâm trường nói, ngươi là muốn cho ta đem này một dây chuyện truy đến cùng xuống dưới sao? Mạnh Triều ánh mắt khẽ biến, vội vàng câm miệng, không nói lời nào. Trịnh Trung Quân nhìn qua Hạng Trần, nói, Đường Ngọc, ngươi vì chút chuyện này hướng quân doanh, thậm chí kinh động đến quân soái hỏi đến, quả thực không ổn, ta phạt ngươi 1 năm đồng lộc, lĩnh 10 quân roi, ngươi có thể phủ. Hạng Trần trong lòng khe khẽ thở dài, chẳng qua hiểu rõ này Trịnh Trung Quân thì đang trá hình bảo vệ cho hắn, thì không tiếp tục tranh luận rồi, nói, thuộc hạ nguyện phục. Tổng giáo đầu xử lý sự việc công đạo, thuộc hạ tâm phục khẩu phục. Hạng Trần đang khi nói chuyện thu liếu tiên giáp, lộ ra phía sau lưng của mình. Trịnh Trung Quân để người đi lên dùng hình, một tên tướng sĩ cầm một cái giày đặc gai sắt phát tiên, hung hăng quất về phía Hạng Trần phía sau lưng. Cách một roi xuống dưới, phát tiên rút qua, gai sắt xé rách tiếp theo mảng lớn da thịt, nhìn qua vô cùng thảm. Sư Minh, Vương Ngữ Nhi thấy vậy đau lòng. Đô thống, 150 đoàn trong lòng người thì băn khoăn, hiểu rõ đây đều là đô thống vì bọn họ tranh thủ lợi ích mạo phạm một số người kết quả. Hạng Trần lộ ra đau khổ nét mặt, chẳng qua không rên một tiếng. Thì không được đầy đủ là giả bờ, là thật đau, này roi có đặc thù lực lượng, quất vào trên người thì cảm giác quất vào rồi tiên hồn bên trên. 10 roi quất, Hạng Trần phần lưng đã hoàn toàn nát. Hạng Trần lúc này mới không rên một tiếng mặc vào tiên giáp, đem cất nợ vật liệu của bọn họ lập tức bổ sung, chuyện này cứ tính như vậy kết rồi, Đường Ngọc, mang ngươi người rời khỏi đi, cái kia cho các ngươi vật tư, hôm nay trong rồi sẽ điều động đến. Trịnh Trung Quân trước một câu là đúng Lưu Bộ trưởng người nói. Đúng, đa tạ tổng giáo đầu, ta thay mặt 150 đoàn cảm ơn ngài, ta 150 đoàn nhất định sẽ khắc khổ tu hành, về sau không ném giáo đầu mặt mũi. Hạng Trần thân thể thẳng tắp, được rồi quân lễ, có vẻ xương cốt cứng rắn. Ừm, đi xuống đi. Trịnh Trung Quân gật đầu, phất phất tay, hắn đúng Đường Ngọc nội tâm hay là có chút xem trọng, sự tình vừa rồi thì có mấy phần giữ gìn. Vâng, thuộc hạ cáo lui. Hạng Trần hành lễ rời đi, ánh mắt xéo qua nhìn Thanh Thu Nặc Lam một chút, hơi cười một chút, lập tức mang theo người của mình rời đi. Chương 2181, thành lập uy tín. Chương 2181, thành lập uy tín đô thống, chịu khổ. ra đại điện sau đó, 150 đoàn một tên đại la kim tiên cảnh giới tướng sĩ vội vàng đến nâng hạng trần. Đúng vậy a, đô thống vì chúng ta chịu khổ. Lần này nếu không phải đô thống bốc lên đắc tội nhiều người như vậy mạo hiểm, chỉ sợ về sau chúng ta 150 đoàn thật là khắp nơi bị người khác chèn ép. Chúng tướng sĩ vây đến, đúng hạng trần là chân thành cảm kích. Một chút vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại, đại gia không cần lo lắng, vì đại gia lợi ích điểm ấy không tính là gì, với lại chúng ta đoàn bị đánh ép, ta thì quả thực có trách nhiệm. Hạng trần quát tay, ra hiệu chính mình không sao, chẳng qua đi đường vẫn có chút lảo đảo bất ổn. Ngược lại không là giả vờ, là hắn tiên hồn quả thực bị đả kích chịu một chút thương, kia trừng phạt pháp tiên, đúng tiên hồn có nhất định lực tổn thương. Nếu là đánh cái mấy trăm roi, đại la kim tiên cũng có thể bị tươi sống đánh tan tiên hồn. Nay cũng không thể trách đô thống, chúng ta không phải người ngu, bọn hắn như thế không kiêng nể gì cả năng lực nhằm vào đô thống, tự nhiên cũng có thể nhằm vào chúng ta. Nếu là không có đô thống dẫn đầu đến đòi cái công đạo này, cho dù không có lần này, về sau người khác cũng sẽ cảm thấy chúng ta dễ khi dễ. Một tên râu mép đại hán cảm thán nói. Tốt, chuyện này cũng không nhắc lại, hôm nay chúng ta 150 đoàn thành lập, đại gia sau này sẽ là một chiến hào huynh đệ, hôm nay ta mời khách, mời mọi người đi trong thành tốt nhất tiểu lâu hào hào uống dừng lại. Hạng Trần phóng khoáng vung tay lên, mang theo mọi người hướng trong thành khu buôn bán quá khứ. Đô thống bạc thuế, hôm nay không say không về. Hơn 1000 người hoan hô, vây quanh Hạng Trần hướng trong thành tiểu lâu mà đi. Hắc Diễm Thành, mặc dù là một tòa quân sự thành trì, đen diễm quân tổng bộ chỗ, chẳng qua nơi này thì có khu buôn bán, có ăn uống chơi bởi chỗ. Bọn hắn là làm mình cũng không phải khổ hải tăng, so sánh Lam Tinh bên trong quân kỷ mà nói hay là rộng rãi rất nhiều. Thiên Xà tiểu lâu, đây là trực thuộc ở trong quân đội sản nghiệp, tiểu lâu rất lớn, đồng thời tiếp đãi mấy vạn người đều không có vấn đề. Tiểu lâu rất náo nhiệt, ở chỗ này uống rượu có thể trông thấy, cơ bản đều là người mặc khải giáp tướng sĩ, có nửa người trên trần trụi, cùng đồng bạn đụng rượu, hoàn tù tì, đổ xúc sắc, cực kỳ náo nhiệt. Hạng Trần bọn hắn này một đoàn người, trực tiếp mở một đại sảnh, có thể dung nạp hơn 1000 người, chuyên môn vì bọn họ kiểu này một đoàn đoàn kiến mà chuẩn bị. Trực tiếp cho ta các huynh đệ lên nơi này tốt nhất tiên hữu. Hạng Trần đúng đến chiêu đãi một tên tiểu lâu tiểu nhị nói. Tiểu nhị cười nói, đại nhân, chúng ta nơi này rượu ngon nhất thế nhưng một vạn cực phẩm tiên tinh một vò, chúng ta nơi này tổng thể không ký sổ. Hắn thấy Hạng Trần nhiều người như vậy, nhịn không được nhắc nhở, một bàn cho dù một vò rượu, cũng phải hơn 100 vạn cực phẩm tiên tinh. Hắn là sợ Hạng Trần không có nhiều tiền như vậy, lại ký sổ, hắn thì không sợ đắc tội người, đây chính là quân phương mở tiểu lâu. Đô thống, không cần uống tốt như vậy, chừng 100 cực phẩm tiên tinh một vò rượu là đủ rồi. Triệu Nguyên Triệu bản tử đội vàng nói. Đô thống, không cần thiết tốn kém nhiều như vậy, các huynh đệ uống rượu uống là tình cảm, náo nhiệt. Những người khác thì phụ hòa nói, nghĩ là Hạng Trần tỉnh nhìn tiền, thì có bộ phận ý lấy lòng. Hạng Trần cười nói, các huynh đệ cứ việc uống chính là, đại gia đi theo ta chịu khổ. Những năm này dốc sức làm ta cũng có chút xuất hơn, mời mọi người uống rượu hay là uống đến lên. Hạng Trần nhìn về phía tiểu nhị, nói, rượu ngon nhất, một người một vò, chưa đủ lại thêm. Không cần sợ ta trả không nổi tiền thưởng, đây là 1000 vạn cực phẩm tiên tinh, cầm lấy đi. Hạng Trần đem một viên chữ vật giới chỉ đặt ở tiểu nhị trong tay. Đúng vậy, đại nhân ngài chờ một lát, chữ thiên số 9 đại sảnh, một người một vò tiên nhân túy. Tiểu nhị cười lấy nhận lấy chữ vật pháp giới, quay người hét to, lập tức đi chuẩn bị rượu. Đô thống đại khí. Mọi người hô to, tất nhiên Hạng Trần có tiền, bọn hắn cơ sao mà không làm, thì không từ chối, rượu ngon như vậy, bọn hắn cũng rất ít có thể uống một lần. Hạng Trần, Đông Môn Nhất Đao, Ngữ Nhi, Triệu Bàn Tử, cùng với 4 tên tu vi cao cường đại La Kim Tiên chủ động đi cùng Hạng Trần góp một bàn. Lập tức liền có một đoàn thị nữ nối liền không dứt bưng tới tiên chân mỹ vị. Một cái bàn này thái cũng là khách sạn tối cao quy cách thái, một bàn đồ nhắm rượu không sai biệt lắm 8000 cực phẩm tiên tinh. Một trận này đoàn kiến liên hoan, Hạng Trần tốn hao liền phải hơn 1000 vạn cực phẩm tiên tinh. Chẳng qua hắn là tài đại khí thô, vạn đức xuất thân, mặc dù đại bộ phận cũng lưu tại Thiên Lang Tiên Thành, giao cho Mộ Dung Thiên Hoa vận doanh, chẳng qua trên người tùy thân thì mang theo gần ngàn ức cực phẩm tiên tinh. Nhị cậu là không có khả năng có nghèo lúc, cường giả hàng cường, giàu người hàng giàu, không có tiền đảo người ta mộ tổ, cướp người ta bạc khố, eo nhỏ bao ca ca thì nâng lên đến rồi. Rượu rất nhanh cũng nổi lên, cái bàn là đại bàn dài, một người một vò, Hạng Trần rót một chén rượu, mùi rượu bốn phía, hắn đứng lên. Hắn vừa đứng dậy, người trong tính cũng thức thời an tĩnh lại, Hạng Trần bưng lấy bát rượu nói, ta Đường Ngọc, hôm nay có may mắn ở chỗ này kết giao chư vị tứ hải bát hoang huynh đệ, trước kia đại gia không có nhau, từ nay về sau chính là một đoàn huynh đệ, ta may mắn biến thành tất cả mọi người thống, sau này Đường Ngọc có cái gì làm được không chu đáo chỗ, mời các huynh đệ nhiều thông cảm, ở chỗ này, ta kính chư vị huynh đệ. Hạng Trần nói xong, bưng chén lên tấn tấn tấn thì uống cạn trong chén rượu. Tốt. Chúng tướng sĩ lớn tiếng gọi tốt, lập tức từng cái đứng dậy, toàn bộ đứng lên. Chúng ta kính đô thống. Mọi người nâng bát rượu, thì toàn bộ uống cạn trong chén chi rượu. Mọi người uống cạn sau đó, Hạng Trần lại rót một chén rượu, tiếp tục nói, uống chơi lên bát rượu, về sau đại gia chính là sinh tử đồng bào, này một chén rượu, ta Đường Ngọc muốn nói, về sau tất cả mọi người là một tập thể, đều là quân nhân, không phải tầm thường tán tu, quân nhân vì kỷ luật làm trọng, ta Đường Ngọc chuyện xấu nói trước, về sau ai có không theo quân ta lệnh người, hoặc là phía sau phá hoại chúng ta 150 đoàn quân tâm người, ta Đường Ngọc định trảm không dung tha. Chúng ta là một tập thể, không thể bởi vì một người ngu xuẩn hại chết một đám người. Nếu như các ngươi bị sỉ nhục rồi, kia chính là ta Đường Ngọc bị sỉ nhục, ta Đường Ngọc tự sẽ cho các ngươi ra mặt, nếu là có ai bên ngoài cố ý gây chuyện thị phi, cho các minh đệ bôi đen, cho các minh đệ đem lại tai nạn, vậy cũng đừng trách ta Đường Ngọc không nhận người. Ta chỉ hy vọng 5 tháng sau này bên trong đại gia có thể trở thành cùng nỗ lực minh đệ, đạo hữu, chiến hữu, đồng sinh cộng tử, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, làm. Kính đô thống, làm. Mấy bát rượu xuống dưới, rất nhanh tiểu kình đi lên, đại gia thì mở ra máy hát, bắt đầu biết nhau, không khí trong đại sảnh cực kỳ náo nhiệt. Mà Hạng Trần cũng tại lần này trong tiệc rượu cùng tất cả mọi người sơ bộ thành lập rồi uy tín. Hạng Trần thì vào hôm nay nhóm người này bên trong chọn lựa 10 tên bách phu thống, phân biệt là Triệu Cống, Tiền Hy, Tôn Phạt, Lý Tài, Chu Hồng, Nô Báo, Vương Na, Phùng Lai, Trương Sơn, trong đó có Đông Môn Nhất Đạo, tổng cộng 10 người, 9 nam nhất nữ, có 6 người đều là Đại La Kim Tiên thất trọng thiên cường giả, 3 người Đại La Kim Tiên lục trọng thiên, Đông Môn Nhất Đạo tu vi ngược lại thấp nhất, Đại La Kim Tiên tứ trọng thiên. Chẳng qua Đông Môn Nhất Đạo thực lực tuyệt đối là trong 10 người mạnh nhất. Về phần nữ nhi, cùng với thích gián hắn lại sợ phiền phức Triệu Bản Tử, khẳng định đều không phải là mang bình vật liệu. Chương 2182, Thổ Hào Đô thống chương 2182, Thổ Hào Đô thống quân soái phủ. Thú vị, một tân binh thiên phu thống, cũng dám như thế nào? Đường Ngọc, tiểu tử này người ở nơi nào, cha xét sao? Mạch Hạo quân soái nghe qua Trịnh Trung quân bẩm báo sau đó cũng là rất cảm thấy kinh ngạc. Còn không phải thế sao, chẳng qua tiểu tử này thì thông minh, mặc dù gan lớn, chẳng qua hiểu được tạo thế, dùng thế, hắn là cổ linh tiên bậc người, lai lịch cũng rất trong sạch, cổ linh tiên bậc bá thiên tiên tông người, bên ấy đã xác minh qua, thuộc về hạ giới phi thăng giả. Trịnh Trung quân cười nói, cho Mạch Hạo quân soái rót một chén rượu. Mạch Hạo quân soái đôi mắt híp lại, nói, phàm giới bên trong năng lực ra một hỏa kỳ lân huyết mạch người, cũng đúng có được, chẳng qua chuyện này tuy nhỏ, phản hồi vấn đề cũng không nhỏ. Những thế gia này trong quân đội lá gan càng lúc càng lớn, một thiên phu đoàn mặc dù không có gì, thế nhưng thứ bị thiệt hại mở rộng đến một sư đoàn đấy. Trịnh Trung Quân nói, chuyện này không có gì ngoài ý muốn hẳn là Mạnh Triều tên kia liên hợp lưu bộ trưởng gây nên, đầu đuôi sự tình ta đã điều tra xong, Đường Ngọc này xứng sở tiểu tử, tại lúc ghi tên, vì Mạnh tộc một đích hệ tiểu tử chen ngang vấn đề, đắc tội kia Mạnh tộc đích hệ, rước lấy này đến tiếp sau phiền phức. Hừ, này Mạnh tộc tay cũng dám cắm đến tài vụ bộ đến rồi, không cho bọn hắn một ít chèn ép, còn thật không biết này trong quân rốt cục người đó định đoạt, trận chiến đấu tiếp theo phái Mạnh Triều tiểu tử kia thứ 32 quân đỉnh tiên phong. Mạnh Hạo tựa hồ đối với Mạnh tộc trong quân đội một ít quyền hành gây nên có chút bất mãn. Đúng, chẳng qua Đường Ngọc cái này xứng sở tiểu tử ngược lại là đáng giá chú ý một hai, thiên phú của hắn, dũng khí, bồi dưỡng thỏa đáng, tương lai dưới trướng của ta chưa hẳn không thể nhiều một tên đại tướng đắc lực. Mạnh Hạo uống cạn rượu trong chén, đúng Đường Ngọc dường như có mấy phần tán thưởng. Ngài đối với hắn coi trọng như vậy, kia thật là tiểu tử này phúc khí. Trịnh Trung quân kinh ngạc hỏi. Ha ha, đến trong quân ngày thứ nhất thì dám hống quân doanh, tiểu tử này còn không phải thế sao, một đơn giản lăng đầu thanh, ta yêu thích đau đầu, xem đi, thích hợp cho chút ít chăm sóc là được rồi. Mạch Hạo lắc đầu, lập tức thì không tiếp tục cái đề tài này, ngược lại hỏi hướng tân binh bên trong một ít sự vụ khác. Đoàn kiến tụ hội sau đó, mọi người trở về thời điểm đã là buổi tối. Hạng Trần tổ chức rồi lần đầu tiên đoàn bên trong hội nghị cấp cao, cho 10 tên bách phu thống phân phối bọn hắn trăm phu doanh. Buổi tối, tài vụ bộ người thì đem khiếm khuyết 3000 vạn cực phẩm tiên tinh, cùng với tháng thứ nhất quân vang lấy ra rồi. Quân vang trong quân là dựa theo quân hàm, chức vị đến phát ra. Bình thường tướng sĩ, không sai biệt lắm cửu thiên huyền tiên cảnh giới nguyệt vang 10 cái cực phẩm tiên tinh, có một viên thất phẩm tiên nguyên đan. Tiểu đội trưởng, nguyệt vang là 30 mai cực phẩm tiên tinh, 3 cái tiên nguyên đan. Bách phu thống, nguyệt vang 100 viên cực phẩm tiên tinh, 1 viên bát phẩm đại la đan. Thiên phu thống, Hạng Trần chức vị, 1 tháng 1000 cực phẩm tiên tinh, 3 cái đại la đan. Đây là mỗi tháng cũng có cố định quân vang, không tính lập quân công những thứ này ban thưởng. Tiên tinh tới tay, Hạng Trần trước tiên nhường bách phu thống nhóm cấp cho số dưới. Đô thống, tại sao có thể có nhiều như vậy cực phẩm tiên tinh? Mỗi người 1000 cực phẩm tiên tinh, cái này đạt được quân vàng sau bách phu thống nhóm có chút khó có thể tin. Triệu Cống nhìn qua Hạng Trần cho hắn cấp cho quân vàng lên chữ vật pháp giới, có mấy phần khó có thể tin. Đúng vậy a, ta chỗ này thì vượt qua thật nhiều. Duy nhất nữ tử bách phu thống, Vương Na thì kinh ngạc lên tiếng. Hạng Trần cười nhạt nói, chúng ta đoàn thực lực yếu, các huynh đệ tu vi cùng cái khác đoàn trên hiện đại, ta tự móc tiền túi, mỗi người mỗi tháng nhiều phụ cấp 1000 cực phẩm tiên tinh, tranh thủ tu vi sớm ngày đuổi kịp cái khác đoàn, không cần tiếp tài nguyên, cấp cho xuống dưới sau đó để mọi người dùng chính là. Cái này, đô thống, này không ổn a, ngài nỗ lực quá lớn, cái này. Chúng bách phu thống lại khiếp sợ tại Hạng Trần tài lực, lại cảm động Hạng Trần vô tư. Để mọi người yên tâm dùng đi, tiền này không cần cảm thấy thua thiệt, thật cảm thấy thua thiệt ta, cũng nỗ lực tu hành, về sau kiến công lập nghiệp, nỗ lực giết địch, ta thì có chỗ tốt, ta thì tấn thăng được càng nhanh. Càng quan trọng chính là, tu vi, thực lực mới là đạo lý quyết định, trên chiến trường mới càng dễ mạng sống. Hạng Trần khoát khoát tay, nhường mọi người cầm xuống đi cấp cho. Đô thống yên tâm, chúng ta đoàn nhất định không thể so với cái khác đoàn kém. Mọi người thần sắc kiên định, đem trong lòng cảm động đổi thành về sau tu hành động lực. Mỗi người, mỗi tháng tư nhân phụ cấp 1000. 1000, đúng bình thường tướng sĩ mà nói, đã là mấy năm nguyệt vàng, trên lệch này không thể bảo là không lớn. 1100 người, mỗi người phụ cấp 1000, chính là 110 vạn tà hữu. Một năm cũng là hơn 1000 vạn cực phẩm tiên tinh. Nói nhiều không nói, nói thiếu thì không ít, nói nhiều à, đây cái khác đoàn cao rất nhiều lần quân vàng. Nói thiếu, Hạng Trần cái này đốt tiền hàng. Đột phá một thiên vị cảnh giới, muốn tiêu hao gần ức cực phẩm tiên tinh. Tầm thường đại la kim tiên, trong cái cộng lại cần tu hành tài nguyên thì không có hắn nhiều, chẳng qua trước mặt một ít đầu tư là phi thường cần thiết, hắn cần trong quân đội nâng đỡ một nhóm thuộc về chính hắn thân tín sức chiến đấu bộ đội. Tiền, tài nguyên thứ này, trước mắt hắn cảnh giới một người hoa không bao nhiêu, hắn mình còn có sản nghiệp thu nhập. Sắp chết tài nguyên, đổi một nhóm sống cường giả đi theo, tự nhiên hắn có lời. Đồng thời doanh trại tụ linh tiên trận cũng bị khởi động, Đại Thương Sơn năng lượng thiên địa thì nồng nặc rất nhiều. Chẳng qua Hạng Trần cũng không thỏa mãn Đại Thương Sơn tụ linh tiên trận, chỉ là cựu phẩm hạ đẳng tụ linh tiên trận. Hắn dự định chính mình hoa mấy ngàn vạn cực phẩm tiên tinh, gen đúc cựu phẩm thượng và tụ linh tiên trận. Hạng Trần này một nhóm quân vang cấp cho đi xuống lúc, tại 150 đoàn bên trong khiến cho to lớn ảnh hưởng. Mỗi người nhiều phụ cấp 1000 cực phẩm tiên tinh, đây là cái gì thần tiên đô thống, tại sao có thể có tốt như vậy đô thống? Đúng vậy à, bình thường quân bang chúng ta một tháng mới 10 mai, hiện tại tăng gấp trăm lần à, đường đô thống đối với chúng ta cũng quá tốt đi. Dạng này đô thống không đi theo, đi theo ai, ha ha, ông trời có mắt, lại đem ta phân đến rồi đường đô thống dưới trướng. Chẳng qua đường đô thống thì thật có tiền, hẳn là hắn cũng là cái gì đại thế gia đệ tử. Cầm tới tháng thứ nhất quân bang lên các tướng sĩ nghị luận không ngừng, thần sắc kích động, không ngờ rằng đường ngọc sẽ đối với bọn hắn tốt như vậy. Chư vị huynh đệ yên tĩnh. Triệu Cống đối với hắn dưới trướng bách nhân tướng sĩ nhóm nói, chúng ta không thể cô phụ đường đô thống tín nhiệm cùng nỗ lực, nhất định phải nỗ lực đuổi kịp cái khác đoàn. Ngoài ra, đường đô thống tư nhân phụ cấp sự tình cho chúng ta 150 đoàn bí mật, bất luận kẻ nào không được đối với bên ngoài lộ ra, tiền tài không để ra ngoài đạo lý hy vọng mọi người đều có thể đã hiểu. Nếu người nào dám uống rồi mấy lượng rượu thì đối ngoại tuyên dương, cho đô thống dứt lấy phiền phức, lão tử cái thứ nhất làm thịt hắn. Đúng. Mọi người cùng kêu lên đáp, đều hiểu đạo lý này. Hắc Diễm Trường Xa trận luyện tập chi pháp, ta sẽ lần lượt chuyển xuống. Đại gia sau này nhiệm vụ chỉ có hai cái, tu hành, luyện tập, mỗi người lấy được trận bắn cũng không giống nhau, chiến trận cần tất cả chúng ta tổ hợp mới có thể tụ thành, không có việc gì thì tản, nghe được gọi đến người lần lượt đến quân ta trong trướng. Triệu Cống nói xong quay người đi về phía phủ đệ của hắn, tâm tình của hắn cũng là tốt đẹp, thân làm bách phu thống, lại là đại la kim tiên, Hạng Trần cho hắn phụ cấp là một vạn, đây những người khác nhiều gấp bội. Chương 2183, cải tiến chiến trận chương 2183, cải tiến chiến trận Triệu Cống, cái khác bách phu thống đều là như thế. Kỳ thực Triệu Cống trong lòng cũng mơ hồ đã hiểu một chút. Đường Ngọc tại bồi dưỡng thuộc về chính hắn một chi bộ đội, thì chính là bọn hắn, một chi chung với bộ đội của hắn, nếu không làm sao lại như vậy tốn tiền nhiều như vậy trên người bọn hắn. Như thế cách làm, chỉ có thể nói rõ vị này đô thống giã tâm rất lớn, tất nhiên là chạy cao giai quan tướng đi cho nên hắn cần chính mình dưới trướng có một con cường đại nhân mã. Chẳng qua cho dù đã hiểu Đường Ngọc có mưu đồ, Triệu Cống hay là trong lòng còn có cảm kích, rốt cuộc chỗ tốt đến rồi chính bọn họ trong tay, Đường Ngọc về sau địa vị càng cao. Bọn hắn địa vị thì càng cao. Bây giờ nhìn tới, Đường Ngọc đều là một vị không tệ đô thống, thủ đoạn, nhân phẩm đều là nhân tuyển tốt nhất, còn có tiền. Hắc Diễm quân đoàn truyền xuống Hắc Diễm Trường Xà chiến trận rất có chú ý, hoàn chỉnh chiến trận tạo thành phương pháp khống chế tại Thiên Phu thống trong tay. Thế nhưng Thiên Phu thống quan sát chiến trận chi thuật lại bị hạ cấm chú, không thể đem hoàn chỉnh chiến trận phương pháp truyền thụ cho một người khác, chỉ có thể tháo gỡ ra truyền thụ. Hắn truyền cho 10 tên Bách Phu thống bộ phận chiến trận tạo thành chi pháp, mà 10 tên Bách Phu thống lại đem chiến trận mảnh chia tách cho dưới trướng tướng sĩ, mỗi cái tướng sĩ sẽ chỉ một bộ phận trận văn. Tất cả tướng sĩ thông qua luyện tập cũng có thể tổ hợp thành một to lớn hoàn chỉnh chiến trận. Kể từ đó, thấp xuống một uy lực mạnh mẽ chiến trận tu hành học tập độ khó, cũng có thể trình độ lớn nhất giảm xuống chiến trận lưu truyền ra ngoài mạo hiểm. Loại thủ đoạn này, Hạng Trần thì dùng tại quân đội của mình bên trên, phòng ngừa lưu truyền ra đi. Hắc Diễm Trường Xa trận cũng là cựu phẩm chiến trận, chuyên nghiệp trận pháp sư tu hành tìm hiểu thấu đáo cũng cần trên trăm năm, thậm chí càng lâu. Chia tách xuống, mỗi người lĩnh hội một phần trong đó, tự nhiên không cần lâu như vậy, trải qua hệ thống hóa luyện tập, phối hợp, có thể tổ hợp thành chiến trận. Chẳng qua chiến trận này, Hạng Trần sử dụng Bát Quái Huyền Võ Giáp tôi diễn, thì dùng nửa canh giờ không đến thì toàn bộ hiểu rõ rồi. Huyền ảo trình độ so với hoàn chỉnh sát phá lang chiến trận kém quá xa. Sát phá lang chiến trận chia làm thất sát, phá quân, tham lang, tam đại chiến trận cũng có thể tổ hợp thành cuối cùng sát phá lang. Trừ ra sát phá lang, còn có cực kỳ cường đại yêu tộc chiến trận, Hạng Trần cũng có. Chẳng qua những kia chiến trận tu hành, cần người tu hành công pháp giống nhau. Tiểu tử, ngươi rốt cục là quái vật gì? Cựu phẩm tiên trận, ngươi lại nửa canh giờ không đến thì nắm trong tay. Bạch Hoàng nhìn qua Hạng Trần dùng pháp lực mình tạo dựng ra Hắc Diễm Trường Xà trận hoàn chỉnh trận văn mô hình, chấn kinh đến khó có thể tin. Hay là ngươi nguyên bản rồi sẽ? Ta sẽ không, lần đầu tiên tiếp xúc. Hạng Trần lắc đầu. Làm sao có khả năng, ta đã thấy đại đế trận sư, khống chế cựu phẩm tiên trận thì chí ít cần mấy tháng thời gian, ngươi cái tên này. Bạch Hoàng tình nguyện tin tưởng Hạng Trần nguyên bản rồi sẽ. Hạng Trần nhếch miệng cười một tiếng, nói, Bạch Hoàng tỷ, ta thế nhưng đỉnh cấp thiên tài, trên đời này không có ta học không được chỉ có ta không muốn học, lười nhác học bật học yêu vốn liền là hung hãn như vậy. Ta chẳng những có thể nhanh như vậy khống chế trận pháp này, ta còn có thể cải tiến, nhường hắn càng biến đổi mạnh. Bạch Hoàng im lặng, không nói lời nào, lặng lặng nhìn qua Hạng Trần. Này Hắc Diễm Trường Xà trận cấu thành ngược lại là giống nhau đến mấy phần trong Long tộc Diễm Long Chu thần trận, chẳng qua uy lực kém xa, có thể năng lực hướng Diễm Long Chu thần trận cải tiến. Toa thanh trong, Hạng Trần lại bắt đầu nghiên cứu chiến trận này. Hắn muốn đem này Hắc Diễm Trường Xà trận lại diễn hóa tinh tiến, càng biến đổi mạnh. Hạng Trần từ trong càn khôn giới chỉ lấy ra hàng loạt năng lực chế tác phù bình thường tiền giấy, cái gọi là tiền giấy, kỳ thực cũng là trong tiên giới cây cối chế tác có thể gánh chịu nhất định pháp lực, đặt ở phàm giới chính là đỉnh cấp phù chỉ. Tất nhiên, tại tiên giới dùng để chùi lít giống nhau không đáng tiền. Hạng Trần vì tinh thần lực làm mực, tinh thần của hắn linh hồn lực là màu vàng kim viết ra lạc ấn kiểu chữ cũng là màu vàng kim, trên giấy viết xuống mỗi một đạo trận văn, từng chương, từng đạo chia cách. Thời gian dần trôi qua, trong phòng nhiều chồng chất thành đống phụ chỉ. Hạng Trần lại từ những thứ này trận văn bên trong diễn hóa, cải tiến trận văn, lại sử dụng Bát Quái Huyền Võ Giáp thôi diễn. Đấu chuyển tinh di, thời gian thì rất nhanh trôi qua quá khứ. Sư Minh, ăn đồ ăn sáng rồi. Ngày thứ hai, nữ nhi môn thì không đập đập đẩy cửa tiền thu đuổi căn phòng. Thế nhưng đẩy mở nàng đều sợ ngây người. Trong phòng chất đầy vẽ đầy rồi phù văn giấy. Mà Hạng Trần thân hình, ngồi trong góc còn đang ở viết vẽ. Cải tiến, xa so với học tập, phá giải một khó, cải tiến là tại nguyên bản trên cơ sở nhường hắn diễn hóa càng mạnh. Đỉnh cấp thiên tài có thể năng lực tại một tiết môn học tập 10 loại đề toán giải pháp, thế nhưng hắn dùng 10 ngày, thậm chí 10 năm chỉ sợ cũng không nhất định nghiên cứu đạt được một đạo mới toán học phương trình. Sư Minh. Vương Ngữ Nhi kêu một tiếng. Hạng Trần không có trả lời, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới tinh thần của mình bên trong. Sư Minh. Vương Ngữ Nhi quá khứ nặng nề vỗ một cái Hạng Trần bả vai. Hạng Trần quay đầu, Vương Ngữ Nhi lại giật mình. Sư Minh, ngươi sao trở thành như vậy? Ngươi dùng bao nhiêu linh hồn lực a? Vương Ngữ Nhi kinh ngạc nhìn qua Hạng Trần, chỉ thấy Hạng Trần hai mắt lom xuống dày đặc tơ máu, hốc mắt hoàn toàn đen thành hồng miêu. Sư muội, ta mệt mỏi quá, nhanh, n-ai ta một ngụm. Vương Ngữ Nhi ngắt lời rồi Hạng Trần thôi diễn, Hạng Trần mới phát giác được mỏi mệt như thủy triều bao trùm tới, con mắt mạo tinh tinh. Ngươi a ngươi, thật là, cũng không biết nghỉ ngơi một chút. Vương Ngữ Nhi có chút đau lòng ngưng tụ pháp trận, bàn tay đặt ở Hạng Trần cái trán, một vòng quang mang sáng lên, hồi thiên thánh kinh pháp lực cùng Ngữ Nhi thiên phú năng lực tràn vào Hạng Trần trong óc. Hạng Trần chỉ cảm thấy chính mình mệt mỏi ý thức, khô cạn tiên hồn trong nháy mắt ngâm tại thanh tuyền trong, vô cùng dễ chịu, vô cùng thả lỏng. Hạng Trần mí mắt chầm xuống, xếp bằng ngồi dưới đất thân thể bỗng chốc đổ vào Vương Ngữ Nhi trong ngực, đầu tựa ở Ngữ Nhi đôi chân dài ở giữa ngủ thiếp đi. Vương Ngữ Nhi ôm Hạng Trần đầu, không ngừng tẩm bổ Hạng Trần tiên hồn, linh hồn lực. Rất nhanh Hạng Trần thì khôi phục rồi trạng thái đỉnh phong. Hạng Trần ngủ chẳng qua mười mấy hơi thở, lại lập tức thanh tỉnh, con mắt tỏa ánh sáng, thần thái sáng láng, lập tức nâng người lên thân, quay đầu tiếp tục thôi diễn. Nhanh nhanh, sắp thành công rồi, sư muội, đem đồ ăn sáng bưng tới, lúc ta muốn một cỗ làm khí thôi diễn ra đây. A, ngươi liền không thể không ăn sao? Lại không nói chết, còn phải ta cho ngươi ăn. Ngữ Nhi vô cùng im lặng, bất quá vẫn là vây tay hút tới nàng nấu cháo thịt cùng nấu long trứng chim. Không thể cô phụ mỗi một phần bữa sáng, càng không thể cô phụ sư muội ta mỗi một phần yêu nhà. Hạng Trần một bên uống vào Vương Ngữ Nhi cho ăn cháo, một bên cười nói. Động tác trên tay không dừng lại viết vẽ lấy, đầu óc đây siêu máy tính còn nhanh gấp trăm lần, thôi diễn trật văn. Kỳ hỉ, này còn tạm được. Ngữ Nhi thích nhất sư minh miệng ngọt, nói chuyện lại tốt nghe, không chừng còn linh hoạt. Hạng Trần linh hải trong, linh hồn lực tạo dựng thành văn, linh hồn trận văn trong, tạo hóa thành ra một cái ngọn lửa màu đen trường xà. Mà ngọn lửa này trường xà trên trận văn không ngừng biến hóa, thời gian dần trôi qua nhiều hơn long giác, từng mảnh bảy rồng, tứ chi long chảo, uy áp càng ngày càng mạnh. Đến lúc cuối cùng một đạo trận văn sinh ra, đôi rồng trên cuối cùng một mảnh vảy rồng hiện hiện, tất cả trận pháp uy áp khí tức trong nháy mắt lại tiêu thăng mấy lần. Chương 2184, thẳng thắn thành khẩn đối đại chương 2184, thẳng thắn thành khẩn đối đại xong rồi. Hạng Trần thấy trận mô hình hoàn chỉnh tạo dựng ra, trên mặt thì lộ ra nét mừng. Hống. Tạo dựng hoàn thành trận mô hình, phát ra một tiếng long ngâm, trong tiếng gào, ẩn chứa một cỗ cường đại linh hồn uy áp, trận pháp khí thế, mạnh hơn hắc diễm trưởng xà trận rồi gấp 2-3 lần. Thật cải tiến thành công. Bạch Hoàng khó có thể tin nhìn qua tạo dựng ra trận mô hình, nàng có thể cảm nhận được, hiện tại chiến trận này so trước đó cái đó chiến trận cường đại rồi quá nhiều. Trước đó hắc diễm trường xà chiến trận trong mắt hắn cũng liền như thế. Thế nhưng bây giờ nhìn tới chiến trận này uy áp, cho dù là tại siêu cấp thế lực trong chiến trận cũng không tính là yếu đi. Tiểu tử này đúng là mẹ nó là thiên tài. Bạch Hoàng nội tâm cũng nhịn không được văn tụ. Sư Minh thành công không? Ngữ Nhi thấy Hạng Trần mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, không khỏi hỏi. Không sai, thành công. Ha ha, bây giờ đã không thể để cho hắc diễm trường xà trận rồi. Ừm, gọi hắc diễm long vương trận đi. Ha ha, bá khí. Hạng Trần hưng phấn ôm lấy Ngữ Nhi, cười nói. Bằng trận chiến này trận, cho dù chúng ta đoàn tu vi cùng cái khác đoàn thực lực lại chênh lệch lớn hơn một chút, ta thì có nắm chắc tất thắng. Kỳ hỉ, vậy không phải nói mấy năm sau sư minh có thể trở thành tướng quân? Ngữ Nhi cười nói. Kia nhất định. Hạng Trần bà khi nói, tướng quân tính là gì, về sau làm cái quân soái tới làm đang. Hạng Trần phóng Ngữ Nhi, lập tức truyền âm mấy tên bách phu thống đến gặp hắn. Chỉ chốc lát sau, 10 tên bách phu thống liền tới đến rồi Hạng Trần trụ sở, cũng là đoàn bộ cái này thành bảo. Trong đại sảnh, Đông Môn Nhất Đao, Triệu Cống, Tiền Hy, Tôn Phạn, Lý Tài, Chu Hồng, Nô Báo, Vương Na, Phùng Lai, Trương Sơn, 10 tên bách phu trưởng tề tiểu. Đô thống. 10 người cung kính hành lễ, Hạng Trần nhìn qua 10 người cười hỏi, chiến trận luyện tập chi pháp cũng truyền xuống sao? Triệu Cống nói, hồi đô thống, đã truyền xuống rồi, chẳng qua chiến trận này nếu muốn ở trong vòng 6 năm luyện tập đến tiểu thành cảnh giới, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy, ở trong đó dính đến đại gia ăn ý phối hợp, thì dính đến đối với trận văn lĩnh hội. Trong đó, phối hợp đều có thể luyện tập, duy chỉ có đối với trận văn lĩnh hội độ khó lớn nhất. Rất nhiều huynh đệ đều không phải là trận pháp sư, đúng trận pháp nhất đạo sẽ chỉ đơn giản một chút cơ sở kết giới bố trí, đây là cửu phẩm chiến trận, cho dù chỉ là trong đó một phần nhỏ thì khó trong thời gian ngắn hiểu rõ, đại gia thiên phú, lực lĩnh ngộ cao thấp cũng là cao thấp không đều. Hạng Trần nói cách khác, trận văn lĩnh hội là vấn đề lớn nhất. Không sai. Mọi người gật đầu, không ít người trong lòng có điểm lúng túng, Hạng Trần chuyển cho bọn hắn trận văn, bọn hắn lĩnh hội cũng có ăn chút gì lực. Hạng Trần nói, trận pháp này ta đã nghiên cứu triệt để, hậu thiên, các ngươi tập kết tất cả huynh đệ, ta sẽ cho đại gia khai đàn giảng đạo, phân tích trận pháp này để các ngươi tại trong thời gian nhanh nhất nắm giữ. Ngài đã nghiên cứu triệt để. Mọi người kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Hạng Trần. Trong 10 người, Vương Na nữ tử này còn có chút tinh thông trận pháp, đạo, đô thống, hẳn là ngài trước kia học qua trận pháp này. Hạng Trần lắc đầu, nói, lần đầu tiên tiếp xúc, bất quá ta là trận đạo cựu phẩm trận pháp sư, lĩnh hội chiến trận này với ta mà nói vấn đề không lớn. Mọi người giật mình, Vương Na vẫn cảm thấy khó có thể tin, nàng trận đạo tu vi dưới bát phẩm và tả hữu, hiểu rõ cựu phẩm chiến trận lợi hại, cho dù là cựu phẩm trận pháp sư cũng vô pháp nhanh như vậy tìm hiểu thấu đáo. Hạng Trần cười cười, cũng không giải thích, trong tay pháp lực dùng ra, ngưng tụ thành từng đạo màu vàng kim trận văn, trong chốc lát, vô số trận văn theo hắn thân thể trùng quanh xen lẫn ngưng tụ, cơ hồ là hô hấp ở giữa liền ngưng tụ thành một cái thân dài mười trượng, thiêu đốt cực nóng hỏa diễm màu đen đại xà, vờn quanh tại Hạng Trần thân thể. Đại xà khí tức kinh người, cường hóa Hạng Trần phóng thích ra công lực mấy lần. Hắc diễm trường xà chiến trận. Mọi người kêu lên, khó có thể tin nhìn qua Hạng Trần ngưng tụ ra trận linh. Vương Na ánh mắt bên trong càng tràn đầy sùng bái. Hạng Trần thu công lực, trận văn tán loạn, đại xà biến mất. Hắn nói, chiến trận mạnh, không ở chỗ người, mà ở tại điều động tổ trận người tất cả mọi người công lực cường hóa, ta mặc dù mình tu thành, chẳng qua chiến trận này uy lực đúng ta mà nói, còn không bằng ta thần thông của mình cường đại. Hậu Thiên, mấy người các ngươi triệu tập toàn quân, ta khai đàn giảng đạo, giúp đỡ các ngươi nhanh nhất nhập môn, đã hiểu thấu triệt chiến trận này. Đúng. Mọi người thần sắc hưng phấn, Triệu Cống cười nói, có đại nhân giúp đỡ, chúng ta trong vòng 6 năm, thậm chí có thể đem chiến trận này tu hành viên mãn cảnh giới, sau 100 đám thí luyện, chúng ta nhất định năng lực đoạt đệ nhất. Đúng vậy à, ha ha, Đô Thống thực sự là thiên tài, ta ngược lại muốn xem, 100 đám thí luyện lúc, ai dám xem thường chúng ta nhất ngũ linh đoàn. Cũng khác bành trướng, cũng đừng tuyên dương, riêng phần mình xuống dưới sắp đặt đi. Hạng Trần khoát khoát tay, mọi người lúc này mới cáo lui. Mọi người sau khi rời khỏi, Hạng Trần ánh mắt nhìn phía trong đại sảnh bị xuyên nhìn cái mũi yêu mã. Này yêu mã, chính là ngày nào cùng hắn tranh cãi mã vĩ. Thời khắc này mã vĩ đã không có mảy may tính tình, tu vi, hồn lực đều bị Hạng Trần phong ấn. Mấy ngày nay, hắn trông thấy Hạng Trần cho mọi người lại là phụ cấp, lại là tranh đến rồi phúc lợi, trong lòng cứ gọi là một hối hận. Tiểu mã a, chúng ta cái kia tâm sự đi. Hạng Trần rời một cái ghế, đi tới yêu mã trước mặt ngồi xuống, thuận tay đoạt một bên ngữ nhi trong mâm hạt dừa, tại mã vĩ trước mặt cầm lên. Đại nhân, ta sai rồi, Đô Thống, ngài bỏ qua cho ta đi, khác tìm ta. Cái mũi bị xuyên thấu nhìn xích sắt yêu mã miệng nói tiếng người khổ sở nói. Hạng Trần nổ ngụm vỏ hạt dưa, nói một chút đi, ngươi là ai? Yêu mã giả bộ hồ đồ nói, ngài nói cái gì, ta không rõ, ta tự nhiên là nhất ngũ linh đoàn người a. Hạng Trần cười lạnh, nói, nhìn tới ngươi là nghĩ tại ta chỗ này trói buộc 6 năm, vậy ta thỏa mãn ngươi, 6 năm sau thí luyện, ta sẽ đem ngươi ném vào chiến trường, ngươi tin không tin, cái thứ nhất chết chính là ngươi, tiểu tử, ta hôm nay kể ngươi nghe một cái đạo lý, huyền quan bất như hiện quản ngươi bây giờ là dưới trướng của ta, ta có vô số chủng nhằm vào ngươi đến chết phương pháp. Yêu mã thần sắc đại biến, ánh mắt âm tình bất định, Hạng Trần tiếp tục dập đầu hạt dưa, kiên nhẫn 10 phần. Sau một lúc lâu, tiểu mã cuối cùng túi lầu xuống, trầm giọng nói, đại nhân, ta là Mạnh Thượng công tử người, hắn cho ta 100 vạn cực phẩm tiên tinh, muốn ta trong nhất ngũ linh đoàn giám thị ngài nhất cử nhất động, có lúc cần thiết, cho ngài hạ ngáng chân. Hạng Trần phóng hạt dưa bàn, phủi tay, tiến lên bóp giật giật tiểu mã tăng thể diện cười nói, như vậy không được sao, chúng ta thẳng thắn thành khẩn đối đãi tốt bao nhiêu. Đô Thống, về sau ta tuyệt đối trung tâm với ngài, van cầu ngài đừng ở làm ta rồi. Tiểu mã khóc cầu, ở chỗ này bị trở thành gia súc cái chốt rồi 2 ngày, hắn đã hoàn toàn không còn cách nào khác rồi, hắn cũng sợ, về sau Hạng Trần thật âm hại giết chết hắn. Là cấp trên của hắn, hơn nữa còn không phải cái đèn cạn dầu, ngày thứ nhất thì dám hống quân doanh, tiểu mã đã sợ Hạng Trần rồi. Chương 2185, cậu giảng đạo chương 2185, cậu giảng đạo Hạng Trần thu xuyên tại hắn trên mũi bắt phẩm tiên tỏa, tiểu mã lắc lắc cái mũi, trưởng phì mũi ra một hơi, thư thái rất nhiều. Đô Thống, còn có này phong ấn. Tiểu mã cười ngượng ngùng. Hắn tu vi bị Hạng Trần phong ấn, hiện tại hay là bản thể trạng thái. Không cần phải gấp gáp, chúng ta tới đàm luận điều kiện. Hạng Trần ý cười giặt rào, nói, về sau cùng ta làm việc, ta để ngươi làm sao cùng Mạnh Thường nói, ngươi thì nói thế nào, hiểu chưa? Đây là muốn cho ta làm xong diện gián được à? Tiểu mã liền vội vàng gật đầu nói, đã hiểu, đã hiểu. Hạng Trần lấy ra một viên phệ hồn cổ, con ngón đúng ra, cổ trực tiếp hóa thành một đạo quang mang bắn vào tiểu mã ấn đường, chui vào linh hồn của hắn. Tiểu mã kinh nghi nhìn qua Hạng Trần, Hạng Trần giải thích nói, đây là một loại cổ, nếu là ngươi dám lá mặt lá trái, cổ độc sẽ phát tác, ngươi sẽ sống không bằng chết, ta trước hết để cho ngươi trải nghiệm một chút. Đang khi nói chuyện Hạng Trần thôi phát cổ thuật, tiểu mã hí hí hí hí hí, ngựa hét thảm một tiếng, sau đó một đầu vọt tới bên cạnh chủ tử, đau khổ không chịu nổi. Đại nhân, tha mạng a. Tiểu mã tiếng kêu rên liên hồi, Hạng Trần nhường hắn hưởng thụ trong chốc lát, lúc này mới bỏ qua cho rồi tiểu mã, đau đến tiểu mã đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Mùi vị ngươi đã trải nghiệm qua, về sau nói thế nào, chính ngươi nhìn xử lý đi, đi xuống đi. Hạng Trần mở rồi hắn phong ấn, tiểu mã trở lại thân người, tu vi. Được mã vi cúi đầu, mặt mũi tràn đầy kính sợ. Chờ một chút, đưa cho ngươi 1 vạn cực phẩm tiên tinh phụ cấp, người người có phần, ngươi thì không ngoại lệ. Hạng Trần vung tay cho hắn một dương cực phẩm tiên tinh. Đa tạ Đô Thống. Mã Vi đại hỉ, vội vàng nhận lấy, tâm trạng tốt hơn nhiều, lúc này mới rời khỏi đại sảnh. Cà rốt và cây gậy, loại thủ đoạn này Hạng Trần đã sớm chơi đến lô hỏa thuần thanh. Mã Vi loại người này, mỗi ngày cho hắn ăn một cái cà rốt, uy quen thuộc, ngày nào không cho hắn ăn rồi, hắn sẽ hận ngươi. Thế nhưng loại người này, ngươi mỗi ngày cho hắn một cái tát, ngày nào không đánh, hắn còn cảm kích. Mã Vi sau khi đi, Hạng Trần đúng Triệu Cống phát cái mệnh lệnh, nhường hắn mang theo đệ nhất doanh người đi khai hoang, mở một mảnh thích hợp trồng khu vực. Hạng Trần dự định trùng một ít tiên chân, hắn từ nhỏ đoàn ở đâu làm đến không ít sinh cơ dịch, tăng thêm ngữ nhi trồng pháp thuật thì rất lợi hại, có thể trồng một nhóm tiên chân, cung cấp người một nhà tu hành sử dụng. đệ nhất đoàn doanh trại, Mạnh Thường đoàn bộ. Đường Ngọc, Đường Ngọc. Mạnh Thường trong đại sảnh nổi trận lôi đình, tạt toái trong sảnh thứ gì đó. Hắn bị nhốt 2 ngày cầm đoán, lúc này mới bị thả ra. Thằng con hoang, ta và ngươi thế bất lưỡng lập, không đội trời chung. Hắn bất lực cùng nội nhìn, lửa giận đầy ngập. Đủ rồi, ngươi như thế phát tiết có làm được cái gì? Bên ngoài phòng, một tên người mặc đen khải nam tử đi vào. Người tới chính là Mạnh Triều. Biểu huynh, ta không cam lòng, không cam lòng bại bởi như thế cái tiểu nhân vật, ta không cam tâm. Mạnh Thường nhịn xuống lửa giận nói. Hừ, cứu cứu nhốt ngươi 2 ngày cầm đoán, chính là để ngươi học được bình tĩnh. Hắn Đường Ngọc người nào, mặc dù thiên phú không tồi, chẳng qua chung quy là cái không có bối cảnh tiểu nhân vật. Ngươi người nào, tiền đồ cũng cho ngươi làm nền tốt, ngươi phải cứ cùng như thế một tiểu nhân vật không qua được, còn đấu thua, lãng phí chính mình quý giá thời gian, ngươi nên nhiều yên tâm nghỉ trong quân đội. Mạnh Triều răn dạy nói. Mạnh Thường cắn răng nói, thế nhưng không đấu thắng hắn, tâm ta không được tự nhiên, suy nghĩ không thông suốt. Mạnh Triều phối hợp ngồi xuống, nghĩ rót chén trà uống, lại phát hiện ấm trà đều bị Mạnh Thường đập vỡ. Ngươi không thông suốt cái gì, nghĩ đấu thắng hắn, mấy năm sau 100 đám thí luyện, ngươi có rất nhiều cơ hội. Ngươi đến trong quân chức thì tu hành hắc diễm trường xa trận, bây giờ đã lĩnh hội đến đại thành đi. Ta sẽ giúp ngươi, sớm ngày ngộ ra, đem quân đội của ngươi huấn luyện thành lực chiến đấu mạnh mẽ, mấy năm sau đoạt giải quán quân, thành thiếu quân tướng, ngươi muốn làm sao trừng trị hắn thì sao trừng trị hắn, không nên so đo trước mặt này một thành đầy đất được mất. Kẻ làm tướng, bày mưu nghĩ kế, mới có thể quyết thắng thiên lý, để ngươi đến trong quân chính là vì mãi chính mình, thì ngươi dạng này, tương lai làm sao kế thừa gia tộc đại nghiệp. Mạnh Triều một lời nói nhường Mạnh Thường bình tĩnh rồi rất nhiều, ngăn chặn khó chịu trong lòng, ôn quyền nói, đa tạ biểu huynh chỉ điểm. Người ta đều là người một nhà, khách khí cái gì, ta nhận được tin tức, một tháng sau đế đô bên trong Cửu Thiên Thương hội đại hội đấu giá bên trên, sẽ có đế thần quả đấu giá, tu vi của ngươi thì nhanh đến rồi đột phá giới hạn, có thể chuẩn bị sớm, ngươi thành tiên đế, mấy năm sau thí luyện, 10 phần chắc chín. Tin tức này ta cũng biết, biểu huynh yên tâm, đế thần quả trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Mạnh Thường lòng tin tràn đầy, Mạnh Triều cùng hắn trò chuyện trong chốc lát liền rời đi, Mạnh Thường tiễn hắn rời đi. Mạnh Triều vừa đi, Mạnh Thường phủ đệ liền đến rồi một người. Mã Vi bái kiến Mạnh công tử. Người này đúng Mạnh Thường cung kính hành lễ, trong đại sảnh, Mạnh Thường lui hộ vệ, nhìn qua người tới, nói: "Mã Vi, Nhất Ngũ Linh đoàn tình huống làm sao?" Vì trong quân doanh trại che giấu Cửu Thiên Tiên Võng, thiên cơ vắng lạc, chỉ có quân đội chính mình chuyên dụng mạng, không có cách nào cách dùng kính tại trong doanh địa cự ly xa đưa tin, chỉ có Mã Vi tự mình đến báo. Đường Ngọc trong quân đội hiện nay hy vọng cũng không tệ lắm, chẳng qua vì đắc tội ngài, Nhất Ngũ Linh đoàn trung bộ điểm người vẫn là sợ đắc tội ngài, cùng hắn đến cũng không phải vô cùng đồng lòng. Mã Vi nửa thật nửa giả bẩm báo: "Hừ, tiểu tử này, lần này nếu không phải nhường hắn đạt được rồi, tranh thủ đến rồi tài nguyên, bằng không định khiến người khác trong tâm tán." Mạnh Thường hừ lạnh một tiếng, nói: "Ngươi đang Nhất Ngũ Linh đoàn tiếp tục giám thị, tốt nhất phát triển một nhóm người phản đối hắn, liền nói có ta chèo chống, tin tưởng những người kia sẽ có lựa chọn, chỉ cần cùng ta, mỗi tháng cá nhân ta mỗi người phụ cấp 100 cực phẩm tiên tinh." "Đúng." Mã Vi gật đầu, trong lòng khinh thường, phụ cấp 100 cực phẩm tiên tinh tính là cái gì chứ, Đường Đô thống đúng bình thường tướng sĩ đều là phụ cấp 1000, Đại La Kim Tiên càng là hơn 5000 cấp bước. "Lão đại, chút tiền như vậy, ta rất khó cấp cho người chuyện nhà." Chẳng qua lời này hắn cũng không thể nói, bây giờ hắn đã là cái thành thục tên khốn kiếp rồi, bước vào vô gian đạo ngành nghề. 2 ngày sau, Nhất Ngũ Linh đoàn, đoàn bộ, tòa thành trong đại sảnh. Trong đại sảnh, hơn 1000 cạm bèn có mãn đồ sĩ ngồi xếp bằng thành hàng thành ngũ, ngược lại cũng không lộ vẻ chen chúc, ngược lại vô cùng đều nhịp. Hạng Chân đứng ở phía trước bục giảng, chúng tướng sĩ ánh mắt bội phục nhìn qua hắn, Hạng Chân một bên, pháp lực đã đan dệt ra rồi hắc diễm trường xả trợ. Về trận pháp, ta nghĩ chư vị huynh đệ, bất kể có phải hay không là trận pháp sư giao đấu đạo cũng có hiểu một chút hoặc là tinh thông. Hạng Chân như là giảng sư, đứng ở trên sân khấu nhìn qua mọi người bắt đầu nói về trận pháp. Trước tiên ta hỏi một ít đại gia cơ sở thứ gì đó, xem xét đại gia đối với trận pháp đã hiểu cùng ta có khác biệt gì chỗ, cơ bản nhất, như thế nào trận. Hạng Chân ánh mắt nhìn qua phía dưới ngàn tên tướng sĩ, ai có thể nói cho ta biết, như thế nào trận. Vương Na thông suốt đứng dậy, một thân bao vây thân thể mềm mại máy móc quân giáp, dáng người có lồi có lõm. Vương Na chào quân lễ, cao giọng nói, trận, thiên địa quy tắc chi diễn hóa, vạn vật biến hóa chi tổ hợp, trên thông thiên tinh, hạ lý cửu u, thiên địa vạn vật, tinh thần bùi bặm, thông qua đặc biệt tổ hợp chi pháp về sau, đều có thể là trận. Chương 2186, thần thiên khách tới. Chương 2186, thần thiên khách tới. Hắc diễm quân đoàn, tổng quân bộ. Các sư, đại giá đến dự, đại giá đến dự a. Mạnh Hạo mang theo một đám đại tướng tự mình đi ra ngoài, tiếp đãi một tên khách tới. Người tới là một tên người mặc đạo bào huyền y, tóc hai bên tóc mai hơi bạc lão nhân, lão nhân thần sắc hùng luận, khí tức nội liễm, giống một cái bình thường đạo nhân. Thế nhưng Mạnh Hạo cũng cung kính như thế đối đãi, làm sao có thể là người bình thường. Được xưng các sư lão nhân cười nói, Mạnh soái khách khí, ta phụng đế quân bệ hạ chi mệnh, ứng bắt kỷ vương tọa chi mời đến lại lần nữa bố cục các ngươi kỷ vương tứ phương quân đoàn đại trận. Ngài không xa ngàn vạn dặm theo cựu trọng tiên giới, thần tiên mà đến cổ cực, ngài mời, đã vì ngài chuẩn bị xong tiệc rượu. Mạnh Hạo quân soái cực kỳ cung kính khiêm tốn mời thân. Tiệc rượu một lúc ăn, ta xem trước một chút trong quân đại trận đi. Các sư được mời vào đen diễm quân tổng bộ. Tổng bộ trong đại sảnh, các sư đi vào một to lớn thủy tinh cầu trước mặt, thủy tinh cầu nổi lên hiện rất nhiều doanh trại hình tượng, có thể thấy rõ toàn quân doanh trại tình hình. Trong quân đại trận là nên đổi mới rồi. Các sư khẽ nhíu mày, lập tức bàn tay phóng trên thủy tinh cầu, một cỗ kinh cảm giác con người lực thông qua đại trận, bao phủ toàn quân trận doanh. Đột nhiên, cảm giác của hắn bị một doanh trại hấp dẫn, ý niệm hội tụ tới. Có hứng, vậy mà tại nghiên cứu thảo luận trận pháp. Các sư cười nhạt một tiếng, phân ra một bộ phận cảm giác lực đi lắng nghe, quan sát. Đại Thương Sơn doanh địa. Vương Na nói xong, không người thi lễ, thuộc hạ nói rất đúng người đã hiểu, thống lĩnh cùng chư vị chê cười. Hạng Trần ra hiệu nàng ngồi xuống, cười nói, Vương Bách Hộ nói được rất không tồi, còn ai có bổ sung sao? Lập tức, lại có mấy tên tinh thông trận pháp đại la kim tiền, trận pháp sư, nói ra một ít giải thích của mình. Mọi người sau khi nói xong, Hạng Trần mới nói, đại gia nói được cũng rất không tồi, đúng trận pháp nhất đạo, cũng có chính mình độc đáo một ít giải thích. Ta đến nói một chút ta hiểu trận đạo đi. Trận là 3000 đạo pháp một trong, cũng gọi là liệt 4 cửu thiên đạo trong, trận đạo thuộc về đại tu hành đạo pháp, cũng là thiên hạ hôm nay tu hành giới chủ lưu đạo thống một trong. Nói nhỏ chuyện đi, trận pháp chính là chư vị đã hiểu như thế, nói lớn chuyện ra, trận đạo kỳ thực chính là thiên địa chi đạo. Trận tức thiên địa vật vật, bao hàm toàn diện, bao hàm tất cả, nhân, địa, thiên, yêu, thần, tiên, ma đều là trong trận. Hạng Trần thể nội, không gian chi lực ngưng tụ diễn hóa ra, hóa thành một phương không gian đặc thù, ngưng tụ thành một phương kết giới. Kết giới này thuộc về trận đạo. Mà thế giới của chúng ta, ban đầu sinh ra lúc, giữa thiên địa hẳn là một mảnh hư vô, hỗn độn trạng thái, không gian, thời gian là ban đầu cơ bản vật chất, mà trận đạo trong thì bao hàm không gian trận pháp, không gian trận pháp bên trong lại có bao hàm thời gian đạo pháp cao siêu hơn trận pháp. Cường hãn thời không chi trận, đảo ngược loạn không ở giữa, độc lập thành giới. Tiếp tục hướng xuống, thời không trong, vạn vật chi mẫu là vì âm dương. Hạng Trần tại chính mình ngưng tụ ra trong kết giới, lại ngưng tụ ra một vòng âm dương ngư mắt. Âm dương hợp nhất là vì thái cực thân mình thì có thể xem là một cái trận pháp, là vạn vật chi trận nguyên thủy. Mọi người đã bị Hạng Trần diễn hóa đạo pháp hấp dẫn, thậm chí có người bắt đầu ghi chép hắn nói mỗi một câu nói, mỗi một đoạn pháp tượng. Chúng ta tiếp tục nhìn xuống nhìn xem, âm dương chia cắt, một âm một dương, đây là cái gì? Đây là lưỡng nghi chi tượng, dương là vạn vật cha, âm vạn vật chi mẫu, âm dương diễn hóa ngũ hành sinh ra bát quái bao hàm bằng diện, thiên, địa, nhân, thần, tiên, yêu, ma. Hạng Trần cuối cùng ngưng tụ ra phức tạp nhất, bát quái trận đồ, nói, bát quái là vạn trận đứng đầu. Vì sao là vạn trận đứng đầu? Bởi vì hắn ẩn chứa vô tận biến hóa, một cái trận pháp sư, năng lực theo trong bát quái ngộ ra bao nhiêu trận pháp? Đáp án là không có cực hạn. Thật coi có một ngày, có thể đem bát quái chi trận hiểu rõ rồi, tùy tâm diễn hóa cảnh giới, vậy ngươi có thể nói, có thể phong thành đạo rồi. Tất nhiên, cảnh giới này ta thì còn lâu mới có được đạt tới. Mọi người nhìn qua bát quái trận đồ, đã là như si như say, Hạng Trần bát quái trận đồ đang không ngừng diễn hóa biến hóa, diễn hóa ra hắn biết cái này đến cái khác trận pháp. Trận là thiên địa, là đại đạo, là thiên đạo. Tiểu gia hỏa này là ai? Lại giao đấu đạo hữu cao thâm như vậy lĩnh ngộ cùng cảm ngộ. Dình coi các sư, giờ phút này cũng hơi rung động đến rồi. Hạng Trần cười nhìn về phía mọi người, nói, Vương Na, ngươi bây giờ nói một chút, như thế nào trận? Vương Na nghe vậy đứng dậy, nhìn về phía Hạng Trần ánh mắt bên trong đã là sùng bái, nói, hồi đô thống, trận, là thiên địa, là đại đạo, thiên đạo, là vạn vật vô thường. Không sai. Hạng Trần cười tán, nói, do đó, chúng ta muốn học trận pháp, tại trên trận pháp đi được càng xa, ngươi giao đấu định vị nhất định phải biết rõ ràng, chúng ta trận pháp sư theo đuổi không phải trận, là trận sau đó pháp, là này thiên địa vạn vật đại đạo, thiên đạo. Vương Na đã đứng dậy, không đang ngồi nhìn, có hơi không người, lại vì đệ tử thái độ lắng nghe. Không chỉ là hắn, rất nhiều thích trận pháp người cũng là như thế, theo ngồi, đến mặt mũi tràn đầy sùng bái đứng lên. Cũng có một số người, nghe được vẫn còn có chút mơ hồ, không phải rất sâu nộ. Hướng đại nói, chúng ta bây giờ ngay tại một đại trận bên trong, ta chỉ không phải doanh trại tiểu trận, mà là thiên địa đại trận này, vì chúng sinh làm trận cơ, pháp tắc là trận văn. Nói nhỏ chuyện đi, chúng ta mỗi người chính là một trận pháp đặc biệt, tay chân của ngươi, ngũ tạng lục phủ đều là trận pháp này bên trong vận hành một bộ phận. Ta cho các ngươi nói những thứ này, không yêu cầu các ngươi đều có thể ngộ ra đã hiểu, bởi vì ta thì không có ngộ ra, ta thì tại ngộ, tại tu hành, học tập, chỉ là hy vọng các ngươi giao đấu đạo hữu toàn bộ hiểu mới, đánh vỡ chính mình nguyên bản tư duy giới hạn, thiên địa chi đại, không có giới hạn, mà có thể cùng thiên địa sánh vai chính là suy tư của người. Hạng Trần chỉ đầu của mình. Đa tạ lão sư khai ngộ. Vương Na làm một lễ thật sâu, nội tâm đã không chỉ là bội phục, còn có sùng bái. Đa tạ lão sư khai ngộ. Không chỉ là Vương Na, còn có mười mấy tên tinh thông trận pháp tướng sĩ cũng là mặt mũi tràn đầy sùng bái. Khu khu, đa tạ đô thống, chán, lão sư khai ngộ. Triệu Cống tăng hắng một cái, thì đi theo hành lễ, kỳ thực con hàng này cũng là theo chúng, hắn đối với trận pháp đã hiểu không có cao thâm như vậy. Bất kể người khác hiểu, hay là không hiểu nhiều giờ phút này thì xưng hô Hạng Trần một tiếng sư. Hạng Trần giờ phút này cũng không khỏi được hiểu ra một ít hắn cũng không phát hiện bản chất, đối với thiên địa cảm ngộ chi sâu bản chất, hắn giờ phút này không phải trò chơi phong trần hồng trần khách hạng nhị cầu, cũng không phải bá khí dọ dỉ vương giả khí khái trùng thiên thiên đế, chính là một vị dạy bảo đệ tử lão sư. Trước đó nói là trận đạo thích người, có thể nhiều cân nhắc ta trước đó nói chuyện, không thích trận đạo người, cho là một phần kiến thức, nghe một chút là được rồi. Hạng Trần lại ngưng tụ ra hắc diễm trường xà trận, nói, nghe hiểu ta trước đó nói tới người, chúng ta lại đến nhìn xem này hắc diễm trường xà trận, kỳ thực các ngươi rồi sẽ phát hiện, không gì hơn cái này, biến hóa của hắn cũng liền 1.8000 quẻ diễn hóa mà đến, mỗi quẻ 3.600 chủng trận văn, chia làm 36 chủng đại tổ hợp. Hạng Trần ở trước mặt mọi người lại lần nữa thôi diễn trận pháp này, bắt quái biến hóa, sinh tử nghị cảnh đỗ thương và bắt môn khép mở, trận văn nhanh chóng biến hóa, diễn hóa sinh ra. Hắn thả chậm gấp 100.000 lần diễn hóa quá trình này, chọn vẹn một nén hương mới cấu ra hoàn chỉnh chiến trận. Chương 2187, bắt đầu cướp người. Chương 2187, bắt đầu cướp người hắc diễm quân bộ. Mạch Hạo quân soái, cái này doanh trại là của ai doanh trại? Cát sư đột nhiên vẻ mặt hưng phấn ngón tay thủy tinh cầu bên trên, biểu hiện một viên doanh trại. Mạch Hạo nghe vậy nhìn lại, khẽ nhíu mày, nói, này tựa như là quân ta tân thập nhất quân một viên doanh trại. Ánh mắt của hắn nhìn phía một tên âm nhu nam nhân, Lam Cưu đại tướng. Lam Cưu đại tướng cười nói, quân soái, các tiên sinh, đây là dưới trướng của ta thập nhất quân đại thường sơn doanh địa, thuộc về một tân binh thiên phu đoàn. Thiên tài, ngút trời kỳ tài a. Cát sư nhịn không được tán thưởng. Hắn điểm kích doanh trại giao diện, doanh trại phóng đại, lập tức hiện ra trong doanh địa, trong thành bảo trong đại sảnh, hạng trần giảng đạo chẳng cảnh. Người thanh niên này là ai? Cát sư lại hỏi. Đường Ngọc, dưới trướng của ta một tên thiên phu đoàn đô thống. Cát sư, tiểu tử này làm sao vậy? Mạch Hạo hoài nghi hỏi. Trận đạo thiên tài, trận đạo thiên tài à? Dạng này trận đạo thiên tài, lại ở đây làm một thiên phu thống, lãng phí nhân tài. Mạch quân soái, bán cá nhân ta tỉnh, tiểu gia hỏa này cho ta, ta muốn dẫn hắn đi yêu thần thiên, như thế ngọc thô, không thể ở cái địa phương này lãng phí. Cát sư thần tình kích động, trực tiếp hướng Mạch Hạo muốn người. Mạch Hạo vẻ mặt kinh ngạc, Cát sư người thế nào? Yêu thần thiên bên trong đại đế, càng là hơn thiên hạ có thể đếm được trên đầu ngón tay đỉnh cấp trận pháp sư, năng lực bố trí đại đế trận pháp nhân vật đáng sợ. Lại vui lòng dùng một món nợ ân tình của mình, đổi một thiên phu đô thống, một đại la kim tiên. Quân soái, cái này. Lam Cưu nhìn phía chính mình người lãnh đạo trực tiếp, Mạch Hạo, này là người của hắn nha. Mạch Hạo quân soái hoài nghi hỏi, Cát sư, tiểu tử này có cái gì chỗ khác biệt sao? Tiểu tử này thân có hỏa kỳ lân huyết mạch, thiên phú không tồi, chẳng qua cũng không đáng được Cát sư ngài coi trọng như thế đi. Các ngươi biết cái gì? Cát sư lắc đầu, nhìn qua hạng trần hưng phấn nói, tiểu gia hỏa này giao đấu đạo cảm ngộ, đã đạt tới thiên nhân cảnh giới, chính là tu vi chưa đủ mà thôi. Nếu là giao cho ta bồi dưỡng, tương lai tất thành đại đế trận sư, thậm chí thần trận sư. Thần trận sư. Mọi người nghe vậy đều kinh hãi, từng cái ánh mắt tụ vào đang giảng đạo hạng trần trên người. Tiểu tử này tại trận đạo bên trên có khủng bố như thế thiên phú. Nhưng Cát sư cũng coi trọng như thế, thậm chí trực tiếp đòi người. Tiểu gia hỏa này nếu là có thể cho ta, ta hứa hẹn cho ngươi khắc họa một tòa đỉnh cấp đại đế pháp trận, có thể mang theo người. Cát sư lại ném ra ngoài một nhường mọi người đỏ mắt, thậm chí Mạch Hạo đều vô cùng động tâm điều kiện. Đây là người của ta. Lam Cưu nhỏ giọng thầm thì, dưới tay mình ra một tên có thiên phú biến thành thần trận sư thiên tài. Mạch Hạo nhìn xuống hấp dẫn, nói: Cát sư, tiểu gia hỏa này mặc dù gia nhập trong quân, chẳng qua hắn thì có tự mình lựa chọn. Như vậy đi, đến lúc đó chúng ta gặp hắn một chút, hỏi một chút hắn có nguyện ý hay không. Nếu hắn vui lòng cùng Cát sư ngài, vậy dĩ nhiên có thể thực hiện. Hắn không muốn, chúng ta cũng không thể cưỡng cầu đi. Tốt, ta hiện tại liền đi. Mấy người các ngươi cũng đừng quấy rầy hắn giảng đạo. Cát sư gật đầu đáp ứng, lập tức thân thể trong nháy mắt biến mất, không gian ba động một chút, người đã không thấy. Trong sảnh chúng đại lão nhìn nhau sững sờ. Quân soái, tiểu tử này là ta người. Lam Cưu đội vàng nói. Mạch Hạo khỏe miệng co giật, hung hăng cho hắn trên đầu một quyền. Cái gì mẹ nó ngươi người, ngươi cũng là lão tử dưới chúng người, tiểu tử này tự nhiên cũng là người của ta. Quân soái, một vị có thể trở thành thần trận sư thiên tài chúng ta có thể không thể bỏ qua, về sau bồi dưỡng thành rồi, chúng ta hắc diễm quân đoàn tất nhiên biến thành tứ phương quân đoàn đứng đầu. Mạch Hạo tham lưu quân sư, một tên nho bảo trung niên đội vàng nói. Ừ, nếu thật có thể bồi dưỡng thành một vị thần trận sư, kia không phải là chúng ta hắc diễm quân đoàn có thể trở thành tứ phương quân đoàn đứng đầu chuyện, mà là chúng ta huyền xà thiên vực, huyền xà cung, tất nhiên biến thành yêu thần thiên giới chướng 36 đường chư hầu đứng đầu. Mạch Hạo ánh mắt cực nóng, nói, không thể để cho các đạo hồng đem người nào đi, đi đại thương sơn doanh địa coi chừng người, đúng, ngụy trang thân phận, khát lộ ra chân thân, đỡ phải dọa đến tiểu tử kia. Mạch Hạo quân soái nói xong, người thì trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tiểu tử này muốn lên như diều gặp gió rồi. Có đại tướng không khỏi cảm thán như thế. Chư vị, biệt nhãn hồng, đây là người của ta. Lam Cưu cười to, thì đi theo rời khỏi. Mẹ nó, cái nào con bê phân phối tân binh? Tiểu tử này vì sao không có phân đến chúng ta tân thập nhị quân? Cùng sơ đại tướng hùng hùng hổ hổ, hận không thể đem điểm tân binh trung tướng bắt tới làm dừng lại. Trung quân phủ, chính uy trung quân đem đang uống trà, đột nhiên không có từ trước đến nay đánh cái dùng mình. Hắn nhíu mày, chính mình như vậy cảnh giới, nóng lạnh bất xâm, thủy hỏa không thương tổn, làm sao lại như vậy đánh dùng mình? Hắn bấm ngón tay tính toán, lẩm bẩm nói, điểm không may à, cái nào nghiệt chướng ở sau lưng đánh ta chủ ý xấu? Mạnh Thương phủ đệ, ngươi nói cái gì? Đường Ngọc tiểu tử kia tự cấp toàn bộ đoàn người thôi trận. Mạnh Thương không thể tưởng tượng nổi nhìn qua này đến bẩm báo người. Người này không phải Mã Vĩ, Mạnh Thương xếp vào một cái khác cái nhãn tuyến, hoặc nói, nguyên bản là hắn Mạnh tộc dưới trướng thế lực người. Đúng vậy, công tử, tiểu tử này dường như đã hiểu rõ rồi chiến trận, đang cho toàn bộ đoàn tướng sĩ thôi diễn. Người này bẩm báo nói, không thể nào, hắn sao lại nhanh như vậy ngộ ra chiến trận này, tuyệt đối không thể nào. Mạnh Thương không muốn tin tưởng, sắc mặt âm trầm nói, ta đã trước giờ lĩnh hội hơn 80 năm rồi, đều không có tìm hiểu thấu đáo. Hắn làm sao có khả năng hiểu rõ? Người này không có trả lời, hắn thì không hiểu nhiều lắm trận pháp, chỉ là hạng trần đang giảng đạo lúc, hắn bụng trộm rời đi, đến bẩm báo. Chẳng qua tiểu tử này dám đảm đương toàn bộ đoàn người mặt thôi diễn trận pháp, đây chính là dính líu tiết lộ quân mật, ha ha, hắn chết chắc, ngươi tiếp tục trở về chầm chậm vào, ta đi tìm ta biểu huynh. Mạnh Thương đột nhiên lại nghĩ tới điều gì cớ làm Đường Ngọc, thần sắc kích động nói, đúng. Trong đại sảnh, hạng trần còn đang ở giải thích chiến trận này, tất cả mọi người tại làm ghi chép, mặc kệ nghe hiểu được hay là nghe không hiểu, cũng sử dụng pháp thiên kính ghi chép lại. Mà nghe hiểu được người, đã sớm như si như say, đám chìm trong đó. Hạng Trần không có chú ý tới, nghe được đám người phía sau, thần không biết quỷ không hay nhiều mấy tên bình thường tướng sĩ hóa trang người. Các sư nghe Hạng Trần mảnh mở chia tách giải thích, trong lòng càng là hơn tán thưởng vô cùng. Kẻ này đã hoàn toàn đem trận pháp này lĩnh ngộ thấu triệt, thậm chí truy cứu bản chất. Bên cạnh bình thường quân sĩ hóa trang Mạch Hạo, Lam Cừu mấy người cũng là cực kỳ kinh ngạc. "Lam Cừu, chúng ta hắc diễm trưởng xà trận mới cấp cho đi xuống đi." Mạch Hạo hỏi. "Đúng vậy quân soái, hai ngày trước mới phát hạ đi, này đường ngọc đã vậy còn quá khoái thì hoàn toàn nắm trong tay, ta hiện tại rốt cuộc biết các tiên sinh tại sao muốn đào tiểu tử này địa vị bối cảnh, tuyệt đối không thể nào trước giờ biết được trận pháp." Lam Cừu gật đầu, lại bổ sung một câu, "Kẻ này tuyệt đối không thể bị đào đi a, tương lai dưới trướng của ta tất ra một tên đại đế trận sư." "Hừ, lão tử hiểu rõ, còn cần ngươi nói, còn có cái gì ngươi dưới trướng, cũng là lão tử dưới trướng." Hai người thấp giọng cô, phía trước một tên tướng sĩ bất mãn, cũng không quay đầu lại bất mãn mắng, phía sau cũng cho lão tử thật tốt nghe nhìn, đô thống chính giảng được đặc sắc đâu, khắc chít chít cùng. Hai người sửng sốt một chút. "Ta, ngươi một tân binh, dám mắng quân soái cùng ngươi đại tướng quân. Hiện tại tiểu binh như thế cuồng." Mạch Hạo nhìn xuống một cái tắt chụp chết người tiểu binh này suy nghĩ, ngồi đàng hoàng ở phía sau nghe. Chương 2188, nhu nhất tiểu binh chương 2188. Nhu nhất tiểu binh lại đột nhiên cảm thấy là lạ ở chỗ nào. "Em à, chúng ta không phải liền là hàng cuối cùng sao? Phía sau lúc nào nhiều người a?" Tiểu binh lấy lại tinh thần, nhìn phía sắc mặt tối đen Mạch Hạo quân soái, hỏi: "Hắc Kiểm, các ngươi không phải ta nhất ngũ linh đoàn người a? Sau lưng lão tử thì không ai." "Hắc Kiểm." Mạch Hạo sắc mặt càng đen hơn, gọi lão tử. "Ha ha ha ha." Lam Cừu đại tướng ở một bên ôm bụng cười đến đau nhức. "Tiểu Vương bắt đạn, lão tử sao không là nhất ngũ linh đoàn người?" Mạch Hạo quân soái ra mặt kéo ra. "Đánh rắm, các ngươi tuyệt đối là sau đó." Tiểu binh lạnh lẽo nói, "Các ngươi không phải là gian tế a?" "Lão tử." "Quân soái, chớ xúc động, đều là ngài lính của mình." Mạch Hạo quân soái nghĩ một cái tắt chụp chết hắn, một bên Lam Cừu cười lấy giữ chặt hắn. "Huynh đệ, chúng ta là nhất ngũ linh và người, mới ra đi đi địa, mới trở về, chúng ta nếu là gian tế, đô thống đã sớm phát hiện." Lam Cừu thấp giọng cười nói, "Này đến cũng thế, ở phía sau cho lão tử an phận một chút, đừng quấy rầy đô thống giảng đạo." Tiểu binh suy nghĩ một lúc, cảnh cáo một câu quay đầu lại tiếp tục nghe giảng. "Tiểu Vương bắt đạn, ngươi quản tốt chính mình đi, ngươi bày ra sự việc rồi, ngươi tên gì?" Mạch Hạo quân xoáy mặt đen lại nói, "Đàn ông đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Trương Sơn." Tiểu binh tử tốn nói, chuyển tay liền đem chính mình bách phu trưởng tiền bán. "Trương Sơn, rất tốt, lão tử nhớ kỹ ngươi rồi." Mạch Hạo có chút tức giận. Phía sau, yên tĩnh. "Nói ngươi đâu, hắc kiểm cái đó, ngồi phía sau thật tốt nghe giảng." Quản lý một phương này bách phu thống, chân chính Trương Sơn bách phu trưởng, quan lệnh chính mình phía sau dưới trướng, ánh mắt còn hung hăng trừng mắt liếc Mạch Hạo quân xoáy. "Đều là tân binh, trước kia ai cũng không biết ai, hắn đối với mình dưới trướng cũng không phải rất quen thuộc, hoàn toàn không biết, chính hắn đột nhiên có nổi đấu." "Quân soái, bình tĩnh, bình tĩnh, lính của ngươi, tất cả đều do ngươi mình." Lam Cừu nội tâm cười như điên, vội vàng để lại nghĩ rút đao Mạch Hạo quân soái. Thì như vậy, Mạch Hạo quân soái trong lòng nghẹn lấy hỏa, ở phía sau thành thành thật thật nghe rằng nói, làm cái tiểu binh. Mấy người thần thông quảng đại, tăng thêm người lại nhiều, Hạng Trần dường như thì không có chú ý tới mấy người, rốt cuộc toàn bộ đoàn hơn 1000 người, mới tiếp nhận mấy ngày, hắn thì không toàn bộ đều biết. "Các ngươi đến xem đạo này trận văn." Hạng Trần chia tách một đạo trận văn, kỹ càng giải thích, không có chú ý tới phía sau, nói, "Đạo này trận văn là đen diễm sinh ra hải tâm, hắn động đến thiên địa chi lực bên trong, hỏa thuộc tính năng lượng, phối hợp vừa mới giải thích hắc ám lực lượng, tạo thành hắc diễm trường xà trận đặc biệt đen diễm. Hơn 1000 người, mỗi người khống chế trận văn cũng không giống nhau, Hạng Trần chuẩn bị nhất nhất toàn bộ phá giải, nhường mỗi người đều có thể đã hiểu chính mình trường khống trận văn. Như vậy có thể muốn giảng thời gian rất lâu, chia làm mấy lớp giảng, mặc dù phiền phức, chẳng qua dù sao cũng so chính bọn họ không hiểu, nhiều lĩnh hội mấy năm càng tốt hơn." Hôm nay bộ phận khoái sau khi nói xong, Hạng Trần nói, "Hôm nay giảng được, chư vị huynh đệ còn có cái gì chỗ nào không hiểu, hiện tại có thể đặt câu hỏi ta, ta lại kỹ càng giải đáp." Đám người phía sau cùng, bình thường tướng sĩ hóa trang lão nhân cắt sư vội vàng giơ tay, hỏi, "Đô thống, nghe nói chúng ta chiến trận thế nhưng cựu phẩm hạ đẳng cấp chiến trận, đô thống thật là dùng mấy ngày thì tìm hiểu thấu đáo sao? Trước kia không tiếp xúc qua trận pháp này sao?" Hạng Trần nhìn về phía người kia, tại phía sau cùng đi, mặc dù cảm thấy có chút lạ mặt, hay là nói, "Không sai, chuẩn xác mà nói, ta dùng nửa canh giờ không đến đi." Tiểu tử này, không một chút nào khiêm tốn, nửa canh giờ không đến, làm sao có khả năng? Hỏi chút ít hữu dụng, đừng hỏi những thứ này nói nhảm. Hạng Trần có chút không nhịn được nói. Các sư ra mặt kéo ra, cười nói, chẳng qua là cảm thấy đốc thống quá lợi hại rồi, ta chỗ này có mấy cuốn nghi là thượng cổ di truyền lại trận đồ, muốn mời đô thống giúp ta xem xét, không biết đô thống có thể hay không giúp ta lĩnh hội một hai. Hôm nay giải thích trận văn ngươi tìm hiểu được sao? Hạng Trần hỏi ngược lại. Tìm hiểu được rồi, đốc thống mời xem. Các sư, các đạo hồng trong tay ngưng tụ vô số phù quang, đan dệt ra một đạo trận văn. Lợi hại, có thể a. Nhanh như vậy thì tìm hiểu được rồi, đô thống giảng đạo hiệu quả chính là không giống nhau. Phía trước mấy hàng các tướng sĩ sợ hãi thán phục liên tục. Bản tọa thế nhưng đại đế cấp trận sư được không, nhốt ngươi nhóm đô thống thí sự, các ngươi bọn này ngu muội võ phu. Các sư trong lòng im lặng ánh mắt mọi người. Không sai, trẻ con là dễ dạy. Hạng Trần cười lấy gật đầu, vẫn đúng là dùng đối đãi học sinh ngoan ánh mắt nhìn các sư, nhường các sư cực kỳ không được tự nhiên. Ha ha, các sư thì ăn quả đắng rồi. Mạch Hạo thấy một màn này trong lòng thầm vui, ta một quân soái bị chính mình tiểu binh điểu vài câu tính là gì, ngươi đường đường yêu thần tiên bên trong đại đế cấp trận sư, cũng bị một đại la kim tiên dùng hết sư giọng điệu dạy dỗ. hay là lão tử thủ hạ binh Lưu Phi A đem ngươi trận đồ mang lên đi. Hạng Trần thản nhiên nói. Các đạo hồng lấy ra một cổ lão quyển trục, hai tay phụng bên trên. Hạng Trần cách không bàn tay khẽ hấp, quyển trục cách vài trăm mét bên ngoài bay về phía hắn, rơi trong tay hắn. Hạng Trần mở ra xem, đích thật là một bộ trận đồ, với lại cực kỳ huyền ảo, trận văn phức tạp. Hạng Trần đôi mắt híp lại, con mắt trở thành màu xanh nhạt, vọng nguyệt đồng chọn đọc tất cả trận văn. Đồng thời, đầu lâu linh hải bên trong, bát quái huyền võ giáp hiện hiện, bát quái trận đồ vận doanh, lập tức bắt đầu thôi diễn. Tất cả mọi người không dám lên tiếng quấy rầy, Triệu Cống Bách phu trưởng hỏi Trương Sơn, "Lão Trương, cái đó lao binh là ngươi? Tên gọi là gì a? Nộ tính không tệ a, cho ta thế nào?" "Mau mau cút, không cho, chính ngươi binh không biết à, hắn kêu cái gì ta cũng không biết, ta đối người của ta còn không toàn bộ biết nhau, bất quá." "Hạt dự, sao có chút lạ mặt, hình như không nhìn thấy qua." Trương Sơn chăm phu thì sờ lên cằm, hồi tưởng cái này lao binh. Các đạo hồng khỏe miệng khẽ nhếch, trong lòng cười thầm, "Tiểu tử, đây chính là một thượng cổ trận đồ tàn quyển, lão phu tốn mười mấy năm mới tìm hiểu thấu đáo đồng thời bù đắp. Ngươi muốn thật có thể nhanh như vậy hiểu được, lão phu trên nửa đời thì sống trên thân chó rồi." Các đạo hồng đang nghĩ ngợi, Hạng Trần lại đột nhiên nhìn phía hắn, nói, "Trận đồ này không sai, cựu cấp trung phẩm trận đồ, tên là Yên Trướng Vân Trận, chẳng qua là tàn đồ, trận văn không được đầy đủ, ngươi chờ một chút, ta Hoa Tam trụ hương thời gian chữa trị, trận này đúng khốn địch có diệu dụng." Các đạo hồng nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Lão phu trên nửa đời thật sống trên thân chó. Lúc này mới bao lâu, hắn thì tìm hiểu. Tam trụ hương thời gian bù đắp, đây là tiếng người sao? Các đạo hồng trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức vẻ mặt trịnh trọng nhìn qua Hạng Trần. Chỉ thấy Hạng Trần trong tay ngưng tụ một tòa bát quái pháp trận. Chỉ thấy hưu, sinh, thương, đỗ, cảnh, chết, kinh, bát môn, 16 quẻ, 32 ngày cương điên cuồng vận chuyển, giống một đài cao tinh độ siêu máy tính, nhanh chóng diễn hóa xuất trận văn. Một màn này, nhường hiểu trận pháp người toàn bộ nhìn xem lên người. Này vận trận tốc độ. Các đạo hồng cũng nhìn xem trận tròn mắt, khó có thể tin. Nếu như nói, tầm thường bát phẩm trận sư vận trận tốc độ là gia dụng xe, cửu phẩm trận sư chính là đường sắt cao tốc. Đại đế cấp trận sư tốc độ là phi cơ, kia giờ phút này Hạng Trần vận trận tốc độ thì có thể so với hỏa tiễn. Tốc độ siêu thanh cái chủng loại kia. Chương 2189, thần cấp trận ngẫu chương 2189, thần cấp trận ngẫu tiểu tử này, vận trận tốc độ làm sao lại như vậy nhanh như vậy? Mạch Hạo bọn người ở tại phía sau cũng sợ ngây người, bọn hắn tu vi cao thâm mặc dù không phải chuyên nghiệp trận pháp sư, bất quá vẫn là năng lực bố trí một ít 8-9 phẩm đơn giản trận pháp, giờ phút này cũng bị Hạng Trần vận trận tốc độ chấn kinh rồi. Không sai biệt lắm 3 cây hương không đến thời gian về sau, chỉ thấy Hạng Trần ánh mắt sáng rõ, bước chân đạp mạnh, một vòng trận văn trong nháy mắt quyết tán phóng thích mở. La Yên Trướng Vân Trận, khải. Trận văn quyết tán, bao phủ lại sảnh, trong nháy mắt xen lẫn thành trận. Trong trận, một cỗ màu xanh La Yên sinh ra, quyết tán trong sảnh, La Yên bao phủ mỗi người, hội tụ thành thật dày mây mù giống như. Tất cả đại sảnh, trong nháy mắt đưa tay không thấy được năm ngón. Thật dày chúng nói, bao phủ mỗi người trong nháy mắt cảm giác chính mình tiên niệm, khả năng nhìn, thính giác, khứu giác, tại trận pháp này bên trong cũng trong nháy mắt mất hiệu lực, tất cả cảm giác lực hoàn toàn mất đi hiệu lực. Cả người biến thành mù lòa, kẻ điếc giống nhau. Ta cái gì thì nhìn không thấy, cảm giác không tới. Uy, chung quanh các huynh đệ có ở đây không? Phía sau, chớ có sở lão tử cái mông a. Trong sảnh mọi người kinh nghị, nhưng mà bọn hắn phát ra âm thanh, khoảng cách một thước khoảng cách người đều nghe không được rồi. Mạch Hạo thử phóng thích chính mình một sợi nguyên thần chi lực, trong nháy mắt cảm giác nguyên thần của mình lực lượng cũng mất đi đại bộ phận hiệu quả. Thành, thật đem trận bổ đủ rồi. Các sư, các đạo hồng thần sắc trên mặt cực kỳ đặc sắc, khó có thể tin, kinh ngạc, bội phục, các loại thần sắc xen lẫn cùng nhau, sắc mặt biến hóa không chừng. Thu. Hạng Trần lại trong nháy mắt thu trận, dày đặc đại sảnh trướng nói quyết tán. Tốt trận pháp, không sai, trận này nếu là có thể vận dụng đến trên chiến trường, tất nhiên có thể khiến cho quân địch trong lòng đại loạn. Hạng Trần nhìn qua trận đồ cười tán. Các đạo hồng tâm trạng khó mà bình phục, cái này trận đồ, hắn thì chữa trị, chẳng qua tốn rất nhiều năm. Đường Ngọc dùng bao lâu, tam trụ hương thời gian không đến, gần chừng nửa canh giờ. Kỳ thực một nén hương thời gian thật dài. Cũng tê lúc cố ý lưu ý qua, được khoảng 20 phút. Nửa canh giờ, là một giờ. Tốc độ này, trong mắt các đạo hồng đã là khó có thể tin. Chính mình thật có tư cách dạy bảo tiểu tử này sao? Các đạo hồng đột nhiên lộ ra một nụ cười khổ, tiểu tử này linh hồn lực nếu lại cường hãn một ít, chỉ sợ cũng năng lực bố trí đại đế cấp trận pháp. Ngươi còn có cái gì trận đồ tàn quyền sao? Hạng Trần thu hoạch một không tệ mê trận, lại hỏi hướng về phía các đạo hồng. Các đạo hồng do dự một chút, nói, ta chỗ này còn có một cái trận đạo kỳ bảo, cũng là không chọn bện không biết đô thông có thể hay không chữa trị. A, lấy tới xem một chút. Hạng Trần hứng thú, người tiểu binh này đồ tốt vẫn đúng là không ít. Ra các đạo hồng trong tay co thêm một vật, hóa thành một đạo quang mang bay về phía Hạng Trần. Hạng Trần bàn tay xuề ra, nhận lấy thứ này. Này rõ ràng là một lớn chừng bàn tay tượng người nhỏ. Con rồi giống một bút bê sứ tinh xảo, nữ tính bộ dáng, ngũ quan tinh xảo, rất giống một xinh đẹp mô hình. Nhân ngẫu này không có nửa điểm khí tức, chẳng qua bên ngoài thân dày đặc từng đạo đặc thù văn ngân. Trần Văn, đây là Trần Ngẫu. Hạng Trần ánh mắt bên trong lộ ra kinh hỉ thần sắc, lại là Trần Ngẫu, một loại vô cùng hiếm thấy trận đạo kỳ bảo. Như thế nào Trần Ngẫu? Đem trận dung nhập chiến ngâu giống nhau khôi lôi trong, nhường chiến ngâu có thể phát huy ra đại trận uy lực. Muốn luyện chế trận ngâu, ít nhất cần đại đế cấp trận sư tu vi, tác phẩm. Hạng Trần linh hồn lực tràn vào trận ngâu trong, nghiên cứu trong đó trận văn. Đại Chu Thiên Ngũ Hành trận, Chu Thần Kiếm trận, Kim Cương Thiên Cương trận, Không Gian Na Di trận. Đây là thần cấp trận ngâu. Hạng Trần trong đôi mắt lộ ra kinh ngạc thần sắc, trận này ngâu, rõ ràng là một thần cấp trận ngẫu, trong đó trận văn mặc dù cũng không chọn mẹ rồi, chẳng qua bên trong mấy loại đại trận hạng trấn biết nhau, huyền võ tộc trận đạo trong truyền thừa có. Tiếp tục dò xét, hương phấn thần sắc lại lui đi rất nhiều, cái này trận ngẫu chất liệu đặc thủ, vật liệu đều là bảo vật vật. Chẳng qua trong đó hạch tâm nhất chỗ, là trận tâm. Trận tâm là tất cả trận ngẫu mấu chốt. Trận này tâm đã phá toái rồi, trận cái trận ngẫu, trận tâm phá toái, tất cả trận ngẫu chính là một phế phẩm. Bảo vật này ngươi là từ chỗ nào lấy được? Hạng Trần nhìn về phía Cát Đạo Hồng. Một chỗ di tích trong, cơ duyên đoạt được. Cát Đạo Hồng lập lờ nước đôi nói, đây là một kiện kỳ bảo, chẳng qua trận văn đứt gãy, trận tâm thì nát, không còn tác dụng gì nữa. Hạng Trần tiếc hận lắc đầu, thầm nghĩ đen đối phương bảo vật này. Cát Đạo Hồng nghe vậy thì không ngoài ý muốn, đúng là như thế, hắn thì cẩn thận nghiên cứu qua, bên trong trận pháp vô cùng huyền ảo cao thâm, quả thực đã đoạn văn rồi, trung tâm năng lượng, trận tâm thì phá toái rồi. Bất quá, ta hẳn là có thể thôi diễn đưa ra bên trong một ít trận pháp, ngươi như vui lòng đem trận này ngẫu đưa cho ta nghiên cứu, trong đó trận pháp ta thôi diễn ra đây, có thể chế tạo ra trận đồ cho ngươi. Hạng Trần lại lời nói xoay chuyển, đưa ra chính mình yêu cầu. Ngươi năng lực chữa trị thôi diễn đưa ra bên trong trận pháp. Các đạo hồng ánh mắt sáng rõ. Hạng Trần cười nói, bên trong trận pháp có thể thôi diễn ra đây, chẳng qua không cách nào chữa trị, trận này ngẫu chất liệu rất đặc thù, chữa trị còn cần đặc thù khắc trận vật liệu, chẳng qua có rất cao giá trị nghiên cứu, bên trong trận pháp ta thôi diễn ra đây có thể khắc lục thành trận đồ tiếng ngươi, chẳng qua cái này trận ngẫu được đưa cho ta làm thù lao. Các đạo hồng do dự trong chốc lát, bảo vật này rơi vào trong tay hắn rất nhiều năm, hắn còn có hắn sư huynh cũng nghiên cứu qua, đều không thể thôi diễn đưa ra bên trong trận pháp, một là trận pháp tàn phá quá lợi hại rồi, hai là trận pháp thân mình thì rất cao thâm, thấp nhất cũng là đại đế cấp trận pháp, muốn suy diễn ra đây, độ khó không yếu lại lần nữa tự sáng tạo đế cấp đại trận. Nếu là tiểu tử này thật có thể thôi diễn đưa ra bên trong đại trận, không thể nghi ngờ khá nhiều một quyển đại đế cấp trận đồ, vậy cũng đúng giá trị liên thành bảo vật. Tốt, vật này có thể tiến đô thống, chẳng qua đô thống thôi diễn đưa ra bên trong trận pháp được chế tác thành trận đồ cho ta. Các đạo hồng gật đầu, đáp ứng Hạng Trần yêu cầu. Một lời đã định. Hạng Trần lộ ra ý cười. Mà lúc này, bên ngoài phòng đột nhiên truyền đến một hồi la hét ầm ĩ âm thanh. Ta nghe nói nơi này có người tiết lộ trong quân bí mật, ta muốn nhìn, ai dám to gan như vậy, dám đem ta đen diễm trong quân bí mật tiết lộ ra ngoài. Bên ngoài phòng, một đám nhân mã xông tới, khí thế hùng hổ. Bên ngoài, càng có mấy ngàn người mã bị điều động, trực tiếp bao vây tòa thành. Trong đại sảnh, mọi người lập tức kinh thân mà lên, nhìn về phía bên ngoài phòng. Hạng Trần mày kiếm cũng là vậy một cái, phiền phức lại tới. Bên ngoài phòng, chỉ thấy một đám tướng lĩnh khí thế hùng hổ đi tới, người cầm đầu là tên thanh niên anh tuấn, người mặc thiếu quân tướng khải, vai kháng ba đòn khiêng một kiếm tinh quân hàm. Mạnh Chiêu. Mạnh Chiêu bên cạnh còn đi theo một người, Mạnh Thường. Một đoàn cường giả đi theo hai người phía sau vào sảnh, khí thế bằng bạc. Các ngươi là ai? Dám can đảm xông chúng ta Nhất Ngũ Linh Đoàn đoàn bộ? Chúng tướng sĩ nhóm gầm thét, sôi nổi hội tụ một chỗ, ngăn trở đám người này. Mạnh Chiêu chắp hai tay sau lưng, đi trong đám người, thần sắc lãnh đạo, nói: "Bản tọa Mạnh Chiêu, đen diễm thiếu của tướng, ta nghe nói nơi này có người dám can đảm công khai tiết lộ cơ mật quân sự, ta chuyên tới để xem xét." Chương 2190, đã thiết bản chương 2190, đã thiết bản Mạnh Chiêu thân phận sáng lên, mọi người mới chú ý tới quân hàm của hắn quân hàm, không ít người trên mặt cũng lộ ra mấy phần e ngại thân sắc. Hạng Trần sắc mặt lạnh băng, ánh mắt rơi vào Mạnh Chiêu bên cạnh Mạnh Thường bên trên, lại là tiểu tử này giở trò quỷ. Cũng đặt mà cho ta thất thần làm gì? Còn không mau cho lão tử tránh ra, nói ngươi lấy. Mạnh Thường tiến lên, vung lên bàn tay thì hung hăng phiến tại rồi một tên hắc kiểm tướng sĩ trên mặt, đánh cho bột một tiếng. Lập tức lại một cước đạp ra hắn. Bên cạnh, một tên âm nhu tiểu bình cũng nhìn xem trận tròn mắt. Quân soái bị đánh. Mạnh Thường mang người cưỡng ép vọt tới đám người, một bên quát mắng cút đi. Lam Vũ tại ngây người trong lúc đó, cũng bị Mạnh Thường một cước đá vào trên bụng, ai bảo bọn hắn ở phía sau hàng thứ nhất. Mạnh Thường mang người khí thế hùng hổ nói, Nhất Ngũ Linh Đoàn người cắn răng nghiến lợi tránh ra, bên cạnh hắn có một tên thiếu quân tướng, không ai dám phạm thượng. Mạnh Thường nói, Mạnh Chiêu theo ở phía sau, một đám người đi tới Hạng Trần trước mặt. Đường Ngọc thấy bản tướng còn không bài kiến. Mạnh Chiêu nhìn qua Hạng Trần lạnh lùng nói. Hạng Trần sắc mặt bình tĩnh, chào quân lễ, nói, thiếu quân đại nhân. Mạnh Chiêu trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, nói, ta nghe nói ngươi đang nơi này công khai tiết lộ trong quân chiến trận, tiết lộ bí mật, ngươi giải thích thế nào? Hạng Trần bình tĩnh nói, hạ quan đoan uổng, hạ quan chỉ là tự cấp các minh đệ giải thích chiến trận, giải thích mỗi người bọn họ trận văn. Mạnh Chiêu quát lạnh nói, là cái này tiết lộ quân cơ, quân bộ giao cho các ngươi thiên phu thống hoàn chỉnh chiến trận chi pháp, để các ngươi dựa theo phía trên trình tự chia tách dạy bảo xuống dưới, chính là vì phòng ngừa có người khống chế hoàn chỉnh chiến trận sau trên chiến trường bị bắt làm tù binh phản quốc tiết lộ bí mật, ngươi đang nơi này công khai giải thích chiến trận, chính là tiết lộ quân cơ. Hạng Trần lớn tiếng nói, tướng quân hiểu lầm rồi, ta giải thích chỉ là riêng phần mình trận văn tu thành chi pháp, không có lộ ra tổ trận chi pháp, làm rối loạn trận pháp tạo thành trật tự giải thích, làm sao có thể tính tiết lộ quân cơ. Mạnh Chiêu cười lạnh, chính ngươi nói xạo nói không tính, ta hỏi ngươi các tướng sĩ liền biết rồi. Mạnh Chiêu ánh mắt Hạng Trần dưới trướng Nhất Ngũ Linh Đoàn các tướng sĩ, nói, Đường Ngọc tiết lộ quân cơ, các ngươi những người này nhưng có người vui lòng là người làm chứng chứng thực, không truy cứu trách nhiệm. Mọi người không nói gì, dường như tất cả mọi người trầm mặc. Thiếu quân đại nhân, thuộc hạ nguyện ý làm chứng báo cáo. Đột nhiên, trong đám người, một người giơ tay nói, a, ngươi tên gì? Thế nhưng Nhất Ngũ Linh Đoàn người. Mạnh Chiêu cười hỏi, phản đồ. Nhất Ngũ Linh Đoàn người ánh mắt lạnh băng phẫn nộ nhìn về phía người kia. Bách Phu trưởng Vương Na càng là hơn phẫn nộ đến cực điểm, là nàng dưới trướng một tên tiểu đội trưởng. thuộc hạ Lưu Dương, nhất ngũ linh đoàn bách phu trưởng Vương Na dưới trướng tiểu đội trưởng, ta nguyện ý làm chứng, Đường Ngọc Đô thống quả thực tiết lộ quân cơ, công khai hoàn chỉnh chiến trận phương pháp tu hành. Lưu Dương cao giọng nói, hoàn toàn không để ý chung quanh nhất ngũ linh đoàn người ánh mắt phẫn nộ. Còn có mạnh tộc gian tế. Hạng Trần trong lòng lạnh băng, Mạnh Thường đánh vào hắn người nơi này, không chỉ có Mã Vĩ, còn có Lưu Dương. Mạnh Triều lộ ra ý cười, Mạnh Thường càng là hơn âm lãnh cười nhìn qua Hạng Trần, tiểu tử, lần này ngươi xong rồi. Đường Ngọc, ngươi còn có lời gì có thể nói, chính ngươi dưới trướng người đều đứng ra báo cáo rồi. Mạnh Thường gầm thét, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Hạng Trần thần sắc lạnh lùng nói, ta được thẳng, ngồi chính, không có tiết lộ quân cơ chính là không có. Còn dám nói xạo. Mạnh Triều phẫn nộ quát, tiết lộ quân cơ người, nhẹ thì phế bỏ tu vi, nặng thì tru sát, người tới, đem Đường Ngọc cho bản tướng bắt lại, áp đi trong quân nhà ngục thẩm vấn, ta hoài nghi hắn là Thiên Viêm gian tế. Nặng. Dưới trướng lập tức có mấy tên đại La Kim Tiên đỉnh phong cường giả đi ra. Ta xem ai dám. Lúc này, trong đám người chuyển đến một tiếng gầm thét. Mọi người nhìn lại, ba cái xuyên bình thường tướng sĩ khải giáp người theo đám người trong thông đạo đi tới. Ba người các ngươi cái quái gì thế? Cũng dám ngăn cản thiếu quân tướng đại nhân chấp pháp. Mạnh Thường đi ra gầm thét hỏi. Làm cản. Lam Cưu nổi giận, phóng xuất ra một cỗ khủng bố uy áp khí tức, bao phủ Mạnh Thường. Mạnh Thường thần sắc ngạc nhiên đại biến, khó có thể tin nhìn qua người tiểu binh này. Này khí tức, đỉnh phong tiên đế. Lam Cưu lấy nón an toàn xuống, lộ ra chân dung, là tên tướng mạo âm nhu nam tử. Đại tướng quân. Mạnh Triều ngạc nhiên thất sắc, lưng phát lạnh. Hắn vội vàng bước nhanh về phía trước, tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, một gối quỳ xuống nói, thuộc hạ bái kiến đại tướng quân. Đại tướng quân. Chung quanh các tướng sĩ ngạc nhiên, khó có thể tin, đại tướng quân đến rồi. Bọn hắn Lam Cưu đại tướng quân. Chính mình mắng đại tướng quân. Mạnh Thường càng là hơn thần sắc sợ hãi, sắc mặt bỗng chốc tái nhợt, xuất mồ hôi chán, lập tức quỳ theo dưới. Hạng Trần rất bình tĩnh, chẳng qua nội tâm cũng rất kinh ngạc, lại là Lam Cưu. Mấy người kia đột nhiên xuất hiện lúc, kỳ thực hắn hiểu rõ, tu vi của hắn không đủ để cảm giác được. Thế nhưng hắn linh hải bên trong còn có một tên đỉnh phong đại đế nguyên thần a, hắn tưởng rằng giám quân, đến âm thầm giám sát không ngờ rằng lại là Lam Cưu đại tướng, bọn hắn tân thập nhất quân đỉnh cấp đại lão. Bái kiến ta làm gì, quân soái ở bên cạnh đấy. Lam Cưu lạnh lùng nói. Cái gì, quân soái? Mạnh Triều hoảng hốt, ngẩng đầu nhìn lại. Một bên, Hắc Kiểm nam tử tháo nón an toàn xuống, lộ ra chân dung, cái này bị chính mình tiểu binh nói móc, bị chính mình dưới trướng đô thống mời ăn bàn tay đáng thương quân soái. Mạnh soái. Mạnh Triều khoái sợ tới mức đặt mông ngồi dưới đất rồi, trong lòng một vạn cái kinh ngạc nghi vấn. Mạnh soái tại sao lại ở chỗ này? Hắc Diễm quân đoàn tổng giám đốc. Là hắn. Ta xong rồi. Mạnh Thương càng là hơn quái khóc, đặt mông ngồi dưới đất, thân thể nghèo hèn run run. Hắn còn nhớ, cái này Hắc Kiểm vừa mới tại vào sảnh hàng thứ nhất, cũng là Hạng Trần cái hướng kia hàng cuối cùng. Hắn vừa nãy cho người này một cái tát, còn đạp một cước. Ta đánh quân soái. Mạnh Thương giờ phút này trong lòng, duy có ý nghĩ này, hồn đều nhanh dọa bay. Mạnh tộc, Mạnh Triều, rất tốt, chào các ngươi cực kỳ a. Mạnh Hạo cười lạnh đi tới, nhìn qua Mạnh Triều, có hơi thấp thân thể, nhìn qua hắn, Mạnh thiếu quân, thật là lớn quân uy, thật là lớn quan uy a, ngươi người ngay cả bản soái cũng dám đánh. Mạnh Triều sợ tới mức giật đầu, nước lơ nói, bái kiến Mạnh soái, mời Mạnh soái thứ tội, không biết đại soái ở đây không có nên đón, mời đại soái thứ tội. Bên cạnh, Mạnh Thường lấy lại tinh thần, thì sợ tới mức quỳ xuống không dừng lại giật đầu. Mạnh soái cách không vừa bấm vừa nhấc, Mạnh Triều liền cảm giác có một cỗ lực lượng kinh khủng giam cấm cổ của hắn, đem hắn nhắc tới lơ lửng. Các ngươi Mạnh tộc người, ngày càng không an phận rồi, ngay trước mặt bản soái chèn ép quân ta anh tài, có phải hay không cho rằng, này trong quân là các ngươi Mạnh tộc thiên hạ? Có muốn hay không ta tự mình đi tìm Mạnh lão quỷ nói một chút? Mạnh Hạo cười lạnh, bóp cổ của hắn ca ca bàng, tiết hầu đã bóp nát. Đại soái tha mạng, đại soái tha mạng, thuộc hạ không dám. Mạnh Triều trong miệng tuôn ra máu tươi, sắc mặt đỏ lên, trong mắt đều nhanh chóng hiện ra. Chương 2191, tranh đoạt nhân tài. Chương 2191, tranh đoạt nhân tài không dám. Ta nhìn xem ngươi không có gì không dám, lạm dụng chức quyền, chèn ép đối lập một bộ này, ta nhìn xem các ngươi Mạnh tộc đã dùng đến lô hỏa thuần thanh, bản soái cải trang vi hành, một mực nơi này âm thầm giám sát, Đường Ngọc có hay không có tiết lộ cơ, bản tọa đây ngươi hiểu rõ. Ngươi có phải hay không cũng phải trách bản soái một biết chuyện không báo chi tội à? Mạnh Hạo lạnh giọng cười nói, sợ tới mức Mạnh Triều khoái khóc. Thuộc hạ biết sai, thuộc hạ cũng là vì rồi trong quân bí mật không tiết ra ngoài, lúc này mới đến dò xét, không biết đại soái ở chỗ này, thuộc hạ biết sai. Mạnh Triều không dừng lại cầu xin tha thứ, tâm lạnh một nửa, biết mình hoạn lộ là chết chắc rồi. Cúc Mạnh Hạo hơi buông tay, Mạnh Triều bị quật bay đâm vào trong sảnh trên vách tường, Mạnh Triều lại lập tức bỏ lên, chạy tới quỳ xuống hành lễ, lúc này mới chật vật mang người rời khỏi. Thật hà giận. Nhất ngũ linh đoàn các tướng sĩ trong lòng khoái ý vô cùng. Kia Lưu Dương đã sợ đến sủi lơ trên mặt đất. Mạnh Thường càng là hơn túi đầu đi theo Mạnh Triều đi, một chút lời cũng không dám nói. Mạnh Hạo thì không có tiếp tục phản ứng Mạnh Thường, hắn cũng không thể điểm ra chính mình đường đường đại soái, vừa bị tiểu tử này đánh một cái tắt đi. Trong lòng của hắn đã nhớ kỹ Mạnh Thường, muốn làm hắn có nhiều cách. Cũng thất thần làm gì, còn không mau bái kiến đại soái. Hạng Trần hét lớn chung quanh tướng sĩ, lập tức dẫn đầu hành lễ nói, tân thập nhất quân nhất ngũ linh đoàn tiền phu thống Đường Ngọc, bái kiến đại soái. Bái kiến đại soái. Những người khác lấy lại tinh thần thì liền vội vàng hành lễ. Mạnh Hạo một cái mặt đen cười híp mắt nhìn phía Hạng Trần, nói: "Tiểu tử, giảng được không sai, giảng được rất tốt, Hắc Diễm trưởng xà chiến trận không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị ngươi thăng ngộ đầy đủ." Hạng Trần thân thể thẳng tắp, ánh mắt hơi thấp tỏ vẻ tôn kính, nói: "Đại soái quá khen, tại đại soái trước mặt đều xấu, không ngờ rằng đại soái đại giá đến dự, thuộc hạ cùng nhất ngũ linh đoàn minh đệ không có từ xa tiếp đón, mời đại soái thứ tội." Mạch Hạo cười nói: "Không sao cả, ta nói, đây chỉ là cải trang vi hành mà thôi, sự tình vừa rồi chỉ là bất ngờ, quân ta bên trong chỉnh thể tập tục vẫn rất tốt, mạnh triều ta sẽ nghiêm túc xử lý, ngươi yên tâm trong quân đội tu hành, bản soái nhớ kỹ ngươi rồi, về sau sẽ trọng dụng ngươi, hảo hảo nỗ lực." Mạch Hạo cũng những lời này nghe được mạnh triều nội tâm kinh hãi, mạnh soái còn không có như thế công khai tán thưởng qua một thiên phu thống đâu, hơn nữa còn có mấy phần giải thích, thậm chí lôi kéo ý vị. Mạch Hạo dưới trướng 12 cái quân, một quân, hơn 100 tên thiên phu thống, 12 cái quân, thiên phu thống hơn 1000 người, đối với hắn mà nói thì là tiểu nhân vật. Một đại lão, đúng một tiểu nhân vật lôi kéo, tựa như voi nhìn chúng con kiến. Về đến cửa phòng miệng mạnh triều ánh mắt có mấy phần phẫn nộ nhìn phía một bên mạnh thường, bị này biểu đệ hố chết rồi. Mạnh thường càng là hơn không dám nói lời nào, đầu óc hay là ông, hắn chỉ biết là chính mình chỉ sợ chết chắc rồi. Hạng Trần thái độ đối Mạch Hạo thì cực kỳ ngoài ý, trong lòng hoài nghi, lẽ nào là bởi vì chính mình vừa nãy biểu hiện ra trận pháp thiên phú duyên cớ? Thân là người trong cuộc, hắn trận pháp thiên phú mặc dù cao, thế nhưng Hạng Trần không thế nào coi ra gì, rốt cuộc hắn thích nghiên cứu y thuật, đan dược, trận pháp, mọi thứ xuất chúng. Tựa như một mỗi ngày thi mát điểm học bá, đối với mình năng lực thi ra một mát điểm không có bất kỳ cảm giác gì rồi, thế nhưng đối với người bình thường, học rác rưởi mà nói, tốt như bức. Đúng lao sư mà nói, chính là kẻ này tất thành đại khí, coi là trong lòng bán tay bảo, dạy học thành tích mấu chốt. Đại soái minh xét công chính, nhường thuộc hạ kính ngưỡng. Hạng Trần cung kính chụp rồi nhớ mông ngựa. Tiểu tử, không sai, lưu tại trong quân, tương lai đều có thể. Lam Cưu đại tướng cười nói. Mạnh Hạo còn muốn nói điều gì, lại bị người ngắt lời rồi. Khu khu, Đường Ngọc đúng không? Lúc này, một tên người mặc huyền y đạo bảo lão nhân mỉm cười xuất hiện đi tới. Thấy một lần cắt đạo hồng lộ ra chân thân, Mạnh Hạo, Lam Cưu, trong lòng lập tức cảnh giác. Các sư, đi thôi, người ta còn muốn giảng bài, chúng ta đi uống rượu, hảo hảo khoản đãi các sư. Mạnh Hạo liền vội vàng tiến lên cười nói. Rượu một lúc uống. Các sư mỉm cười nói, hiểu rõ ra hỏa này đoán chừng là không nghĩ thả người. Các sư tiến lên, mọi người nhìn qua hắn, các sư cười nhạt nói, bản thân các đạo hồng, đến từ cựu trọng thiên giới yêu thần thiên, là một tên trận pháp sư, vừa mới cũng nghe Đường Ngọc tiểu đạo hữu giảng bài, cảm thấy được ích lợi không nhỏ. Cựu trọng thiên giới, các đạo hồng. Là hắn, các sư, thiên giới cựu thiên tông sư trên bảng xếp hạng, trận pháp tông sư xếp hạng hạng 8 đế cấp trận sư các đạo hồng, các tông sư. Vương Na kêu lên, khó có thể tin nhìn qua người này, ánh mắt bên trong lộ ra sùng bái thần sắc. Là các sư, là các sư. Các sư, ngài có thể là thần tượng của ta a, bái kiến các sư. Cái khác trận pháp sư thì nhận ra hắn, sôi nổi được học sinh đại lễ thăm biếng. Các tiền bối. Hạng Trần cũng là được vạn bối lễ, vừa tra xét một chút nội bộ mạng, hiểu rõ rồi người này lai lịch. Cửu Thiên Tiên Giới, trận pháp tông sư trên bảng, danh xưng trận đạo tu vi xếp hạng thứ 8 người. Các đạo hồng cười nói, tiểu hữu trận đạo tu hành đã đạt tới tiên nhân cảnh giới, như thế lương tài, chỗ trong quân bị quân vụ liên lụy thật sự là mai một thiên phú, không biết tiểu hữu có bằng lòng hay không theo ta đi cựu trọng thiên giới tu hành, ta vui lòng thu tiểu hữu làm đệ tử thân truyền. Lời vừa nói ra, người chung quanh một mảnh xôn xao, ánh mắt hâm mộ, ghen ghét nhìn qua Hạng Trần. Một bước lên trời, chớ quá như thế. Các đạo hồng địa vị, tại Cửu Thiên Tiên giới các phương siêu cấp thế lực tuyệt đối đều là thượng khách, cùng kính đối đãi. Nếu là biến thành hắn thân truyền đệ tử, đây không phải là một bước lên trời là cái gì, đây tại Đen Diễm trong quân bác ra một đại tướng tên đều hữu dụng. Đen Diễm quân một đại tướng, tại Huyền Xà Tiên vực có thể nói quyền lực to lớn, thế nhưng tại tất cả Cửu Thiên Tiên giới, tính là cái gì chứ? Thế nhưng biến thành các đạo hồng thân truyền thì không đồng dạng, tuyệt đối tương lai tông sư. Hạng Trần sửng sốt một chút, nhìn qua lão nhân này suy tư một chút, đột nhiên hắn bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là hắn, vừa nãy cái đó lao binh, tuyệt đối là hắn, vừa nãy trận ngẫu, trận đồ, tuyệt đối đều là lao gia hỏa này lấy ra. Ta trận pháp đạo hạnh cũng cao hơn người được không? Chỉ là tu vi, linh hồn lực không bằng người, lão gia hỏa còn muốn làm lao sư ta, ngươi sẽ không ta đều biết. Hạng Trần trong lòng oán thầm, trên mặt thụ sủng nhược kinh dáng vẻ, nói, đa tạ tiền bối ưu ái như thế, vạn bối. Đường Ngọc, yên tâm, ta biết ngươi thích hơn quân đội. Một bầu nhiệt huyết, ngươi cho dù từ chối các sư thì không có quan hệ, các sư sẽ không trách tội, ngươi lưu trong quân, tương lai là rất có tiền đồ, kỳ vương cũng sẽ coi trọng bồi dưỡng ngươi. Hạng Trần nói còn chưa dứt lời, Mạch Hạo trực tiếp xen vào cười nói, không dừng lại nháy mắt ra dấu cho Hạng Trần, ý nghĩa đã viết lên mặt rồi, từ chối hắn. Các đạo hồng sắc mặt tối đen, lão gia hỏa, ngươi này không giảng võ đức a, đừng trách ta rồi. Các đạo hồng bàn chân đập mạnh, đột nhiên đang sợ trận văn sinh ra, chỉ thấy trận văn trong nháy mắt bao phủ Mạch Hạo đại soái, Mạch Hạo đại soái cả người trong nháy mắt đứng im bất động rồi, thân thể lại trở thành hoàng kim bình thường. Người thành một tôn hoàng kim pho tượng, đại đế pháp trận, đại soái. Lam Vũ một tiếng kinh hô, nhìn qua Mạch Hạo thành một pho tượng, không động được. Chiêu này, thì đó có thể thấy được các đạo hồng trận pháp tu vi nhiều đáng sợ, lợi hại. Chương 2192, tuyệt thế ảnh đế. Chương 2192, tuyệt thế ảnh đế Nặc Lam. Ngươi biết các đạo hồng sao? Hạng Trần không có quá khiếp sợ các đạo hồng cũng thủ đoạn, âm thầm liên hệ Thanh Thu Nặc Lam. Các đạo hồng, ngươi chỉ là cựu thiên trận pháp tông sư trên bảng các đạo hồng. Thanh Thu Nặc Lam hoài nghi hỏi. Không sai, lão gia hỏa này bây giờ đang ở của ta đoàn bộ. Hắn nhìn chúng của ta trận pháp thiên phú, muốn nhận ta làm đệ tử thân truyền, ngươi thấy thế nào? Thanh Thu Nặc Lam sửng sốt một chút, mới lấy lại tinh thần, mừng lớn nói, đây là chuyện tốt, gia hỏa này trận pháp tu vi tại thiên hạ có thể xếp hạng thứ 8, thực lực sẽ không cần chất vấn, là yêu thần cung bên trong thực hành, địa vị phi phàm, là năng lực trực tiếp gặp mặt tương cửu u người. Ngươi nếu là biến thành hắn thân truyền đệ tử, địa vị lập tức nhảy lên ngàn trượng, chúng ta về sau làm việc thì càng thuận tiện. Nói như vậy, ngươi ủng hộ ta ôm đầu này đuổi. Hạng Trần cười hỏi, ông trời đưa tới như thế một đại nhân vật để cho chúng ta sử dụng, vì sao không lợi dụng? Yêu thần cung bên trong rất nhiều trận pháp đều là lao ra hỏa này bố trí, biến thành đệ tử của hắn, về sau ngươi năng lực danh chính ngôn thuận không khớp yêu thần cung. Thanh Thu Nặc Lam hưng phấn nói, đây thật là trời ban lương duyên. Chẳng qua lão gia hỏa này trực tiếp muốn đem ta mang đi, mặc dù năng lực dễ dàng hơn làm việc, chẳng qua không phù hợp chúng ta nguyên kế hoạch nhà, không trưởng khống quân đội thế lực, cho dù về sau ngươi giết tương cửu, chúng ta thì lập không dừng chân. Hạng Trần ném ra ngoài một nan đề, hai người cộng đồng bàn bạc. Thanh Thu Nặc Lam thì trầm mặc, cái này đích xác là cái vấn đề. Kế hoạch của bọn hắn là khống chế quân đội, về sau nàng thay thế Bất Kỳ, thông qua Bất Kỳ thân phận, về sau năng lực tiếp cận tương cửu, từng bước mưu đoạt quyền lực, địa vị, cuối cùng tiêu diệt tương cửu, triệt để đoạt quyền, khống chế yêu thần cung. Khống chế quân đội lực lượng là quan trọng nhất. Hắc Diễm quân đoàn, Huyền Sa cung cũng chỉ là trong kế hoạch ban cầu. Rất đơn giản, không trưởng không quân đội thế lực, tiêu diệt tương cửu có làm được cái gì? Giết tương cửu, dưới trướng nhiều cường giả như vậy, lại phản sát bọn hắn, vô dụng. Ta hành sự tùy theo hoàn cảnh, nhìn xem có thể hay không điều hòa một chút. Hạng Trần nói, bất hòa Thanh Tu Nặc Lam liên hệ rồi. Hạng Trần trên mặt hay là thụ sủng nhược kinh nét mặt, ngốc trệ trong chốc lát, tựa hồ là bị này to lớn vui sướng làm choáng váng đầu óc không có trì hoãn qua thần. Thế nào, suy nghĩ kỹ càng sao? Các đạo hồng hòa ái cười hỏi. Hắn này phong ấn mạch hạo chiêu này cũng là cố ý lộ một tay. Mạch hạo trên người kim quang dần dần tán loạn, trận pháp lực lượng bị hắn trực tiếp hóa giải, sắc mặt càng đen hơn. Gia hỏa này thật không nể mặt chính mình, ai chẳng qua đồng thời trong lòng của hắn cũng nhiều kiêng kỵ, trận pháp tông sư quả thực đáng sợ, vừa nay các đạo hồng trận phong hắn trong khoảng thời gian này, nếu là địch nhân, đã đủ để tiêu diệt hắn, bắt sống hắn nguyên thần. Là cái này trên lại sao? Mạch hạo trong lòng cũng nhiều hơn mấy phần đắng chát. Nếu là đánh nhau, các đạo hồng nếu là muốn cầm xuống hắn, chỉ sợ không khó. Hạng Trần không có trả lời, nhìn phía Mạch hạo. Mạch hạo đại soái thở dài, biết mình ưu thế tranh chẳng qua đối phương, truyền âm nói, Đường Ngọc, ngươi nếu là nguyện ý lưu tại trong quân, ta có thể bảo đảm, tương lai tiên vực trong quân đại soái tất có một chỗ của ngươi, kỳ vương điện hạ nhất định sẽ trọng dụng bồi dưỡng ngươi. Tất nhiên, các sư là nổi tiếng thiên hạ trận đạo tông sư, theo hắn, tự nhiên cũng là tiền đồ vô lượng. Mạch hạo là truyền âm, thì giới hạn mấy người hiểu rõ, nếu là những người khác nghe được lời này, khẳng định sẽ doãn ốc, trực tiếp vẽ lên một tương lai đại soái bánh, này hứa hẹn chỗ tốt không thể bảo là không lớn. Hạng Trần trên mặt thì lộ ra xoắn xuýt thần sắc, trong lòng suy nghĩ, sao đem hai đầu chỗ tốt cũng chiếm? Đột nhiên trong lòng linh quang khẽ động, có rồi chủ ý. Hạng Trần sắc mặt thành khẩn, nói: "Tiểu tử có tài đức gì, nhường hai vị tiền bối, nhường đại soái, tông sư, coi trọng như thế tiểu tử, thực sự là ta Đường Ngọc tám đời đã tu luyện phúc phận. Ta đúng các đạo hồng tiền bối là sùng bái vô cùng, có thể nói, ngài một mực là ta tại trận đạo bên trong cọc tiêu, thần tượng, ta trận đạo tu hành đi tới hải đang giống nhau tồn tại." Hạng Trần nhìn qua các đạo hồng, trước dừng lại mông ngựa hô đi lên, đập đến các đạo hồng nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm. Mạch Hạo thầm than, làm ra lựa chọn sao, quả nhiên không tranh nổi người ta nha. Hạng Trần tiếp tục nói: "Ta nằm mộng cũng nhớ nhìn biến thành các sư dạng này tông sư, nghe được các sư vui lòng thu ta làm đệ tử thân truyền, ta quả thực vui sướng được khó có thể tin, có tài đức gì à, nhường các sư tại ngàn vạn người trông được bên trong ta." Các đạo hồng cười lấy bước ve chính mình dâu dê, nói: "Ngươi thiên phú hơn người, đi theo vi sư, về sau thành tựu tất nhiên không dưới ta. Không biết xấu hổ, người ta còn chưa bái sư đấy." Mạch Hạo trong lòng hò hét. Hạng Trần thuận cũng nói: "Có lao sư dạy bảo, ta thì có lòng tin này, chẳng qua, đệ tử đã có một tâm ma, một lời hứa, nhất định phải trừ, phải hoàn thành tâm ma, lời hứa." Các đạo hồng nhíu mày, nói: "Cái gì tâm ma, lời hứa?" Mạch Hạo mấy người cũng hứng thú, chờ đợi văn. "Đó là ta một tình cảm chân thành sâu vô cùng nữ tử." Hạng Trần trên mặt toát ra hồi ức, hạnh phúc, thâm tình, cuối cùng ánh mắt lại chảy ra một vòng đau thấu tim gan thương cảm. "Đã từng, nàng là đen diễm trong quân một thành viên, sau đó chúng ta hiểu nhau, gặp nhau, yêu nhau, ta coi nàng là thành ta sinh mệnh một nửa khác linh hồn." Hạng Trần giảng thuật trong lúc đó, trên mặt còn nổi lên thâm tình tần sắc, phản phất là một tuyệt thế tình si. Lập tức, Hạng Trần trên mặt lại nổi lên bi thống, nói: "Thế nhưng sau đó, nàng bị Thiên Viêm Tiên Vực bên trong Viêm Ma tộc người làm hại, hồn phi phách tán, lòng ta thì dường như nát. Biết được nàng vẫn lạc về sau, ta liền xin thề, nhất định phải vì nàng báo thù. Cứ như vậy, ta mang một bầu nhiệt huyết gia nhập Đen Diễm Quân, thế diệt Thiên Viêm Viêm Ma, vì nàng báo thù. Nam Nhi sao không mang nô câu, thu lấy Quan Sơn 50 châu? Thực sự là một si tình nam nhân." Lam Vũ đại tướng cảm thán, không khỏi thâm tình ngắm nhìn bên cạnh Mạch Hạo đại soái. Hạng Trần chú ý tới một màn này, trên người trong nháy mắt không khỏi nổi da gà lên. Ánh mắt này, hai người này có cơ tình. Nam Nhi nên như vậy. Mạch Hạo đại soái gật đầu nói. Các đạo hồng khẽ nhíu mày, nghe được Hạng Trần ý nghĩa, hắn cũng không muốn rời khỏi Hắc Diễm quân đoàn. Thật muốn làm lựa chọn, khẳng định là đi theo chính mình tiền đồ lớn hơn, thế nhưng đối phương lại lộ ra không muốn rời khỏi Hắc Diễm quân đoàn ý nghĩa, nhìn tới thật là vi tình sở khốn. Hạng Trần vẻ mặt xoắn xuýt, khổ sở nói: "Một bên là người yêu thủ, bảo vệ quốc gia lý tưởng, một bên là giấc mộng của ta tấm gương các sư, đệ tử thật không biết được lựa chọn như thế nào." Mạch Hạo cười ha ha, nói: "Này còn không đơn giản, Đường Ngọc, ngươi lưu tại trong quân, cùng trở thành các sư đệ tử thì không xung đột, các sư, Đường Ngọc nếu là không chấm dứt cái tâm ma này, về sau chỉ sợ khó mà đắc đạo, người xem, bãi ngài làm thầy, cùng lưu ta Hắc Diễm quân đoàn, này không xung khắc chứ, không nhất định hiện tại không nên dẫn hắn rời khỏi. Đại soái thực sự là thần trợ công, kim bài phụ trợ. Hạng Trần trong lòng thầm than. Lao tử binh quyền muốn trưởng, Kháo Sơn đùi cũng muốn. Các đạo hồng thở dài, nói, đã ngươi trong lòng có nguyện, vậy liền lưu tại Đen Diễm quân đi, chờ sau này chiến tranh kết thúc, lại cùng ta đi Cửu Trọng Thiên giới tu hành. Chương 2193, bố trí đại trận. Chương 2193, bố trí đại trận. Đệ tử bái kiến lão sư. Hạng Trần cơ hồ là lập tức cung tay không người, hành đệ tử lễ nghi. Không sai, tốt, ha ha ha ha. Các đạo hồng thoải mái cười to, thầm nghĩ trong lòng, trận thần, lão tử nhất định sẽ bồi dưỡng một siêu việt ngươi trận pháp sư. Hắn có một đối thủ, cũng là thiên hạ trận pháp sư cộng đồng mục tiêu, Cửu Thiên Tiên giới, trận đạo thứ nhất, được phong làm trận thần người kia. Hắn tự nhận, mình đời này rất khó siêu việt trận thần rồi, thế nhưng trên người Đường Ngọc, hắn nhìn thấy hy vọng. Ha ha, tất cả đều vui vẻ, hôm nay là cái ngày đại hỷ, các sư, hiện tại có thể vì ngươi tổ chức tiếp đái tiệc rượu đi. Mạnh Hạo đại soái cười nói. Ha ha, hôm nay vui vẻ, nhất định phải uống vài chén. Các đạo hồng cười nói, nhìn qua Hạng Trần, hòa ái cười nói, Đường Ngọc, cùng lão sư cùng nhau. Hạng Trần cung kính nói, lão sư chi mệnh, không dám không nghe theo. Tiểu tử này, nhất phi trùng tiên rồi. Bên ngoài phòng Mạnh Triều, Mạnh Cường mặc dù không biết bọn hắn vừa nãy rốt cục nói cái gì, chẳng qua thấy Đường Ngọc bái các đạo hồng vì lão sư, bọn hắn liền hiểu rõ, về sau Đường Ngọc địa vị muốn nhất phi trùng tiên rồi. Vì sao? Vì sao cái này tạp chủng có như thế cơ duyên? Vì sao? Mạnh Cường nội tâm không cam lòng hò hét, bất lực cùng nộ, ghen ghét được con mắt đỏ lên. Các đạo hồng lấy ra một tờ tràn ngập thiên địa chi lực trận đồ của chủ, nói, đây là vi sư tặng cho ngươi lễ gặp mặt, bên trong là một phần đã tạo dựng hoàn thành đế cấp đại trận của chủ, gặp phải nguy hiểm, có thể lấy ra, bảo đảm ngươi một mạng, cũng có thể giết địch. Đa tạ lão sư, đệ tử thì tiễn lão sư một phần lễ bái sư vật, là mới từ dưới trướng của ta người chỗ nào lấy được một chân quý trận ngẫu, chẳng qua đã phá toái rồi, tất nhiên, lão sư tu vi tất nhiên năng lực chữa trị. Hạng Trần lấy ra theo các đạo hồng trước đó ngụy trang lão binh chỗ nào lấy được trận ngẫu, mượn hoa hiến vật, hay là mượn vật hoa, hiến vật chính mình. Các đạo hồng khỏe miệng co giật rồi một chút, là cái này đồ của lão tử, ngươi lại cho ta. Ta nếu là có thể chữa trị, thì không cho ngươi rồi. Chẳng qua hắn tất nhiên không thể thừa nhận vừa nãy lao binh là chính mình, nói, trận này ngâu chính ngươi thu cất đi, chính ngươi nghiên cứu lĩnh hội, vật này đúng lao sư. Giúp đỡ không lớn, chờ ngươi nghiên cứu ra bên trong trận pháp, khắc xuất trận đồ lao sư lại tự mình xem xét, xem như là ta cho ngươi bố trí bài tập. Lao hồ ly, ngươi căn bản là chơi không chuyển bảo bối này. Hạng Trần cười thầm, trên mặt cung kính nói, đúng, đệ tử nhất định hào hào hoàn thành phần này bài tập. Mạch Hạo đại soái cười nói, các sư à, chúng ta thì đừng ở chỗ này đứng, để bọn hắn tu hành đi, tiệc rượu đã chuẩn bị xong. Các đạo hồng gật đầu một cái, nhường Hạng Trần cùng hắn một viên. Hạng Trần trong lòng hơi động, vội vàng nói, lão sư, ngài trận pháp thông thiên, có thể hay không giúp học sinh cải tạo một chút chúng ta doanh trại phát trận? Hắn vẫn muốn cải tiến doanh trại trận pháp, bây giờ đã có sẵn đại lão, không mời ngu sao mà không mời. Nhất Ngũ Linh Đoàn các tướng sĩ mừng rỡ trong lòng, nếu là có vị này trận pháp tông sư giúp đỡ bọn hắn cải tạo doanh trại trận pháp, Đại Thương Sơn doanh địa nhất định sẽ biến thành tốt nhất doanh trại. Các đạo hồng nhìn liếc xung quanh, nói, nơi này trận pháp, môi trường, quả thực không xứng với ta các đạo hồng đệ tử, các ngươi lại chờ một lát. Các đạo hồng đi ra đại sảnh, thân thể chọc trời mà lên, hắn bung lên ống tay áo, trong hư không hàng loạt tiên khí chi tinh ngưng tụ hiện hiện, nhìn lại, lại nổi lên chồng chất thành núi tiên tinh, ngũ hành đều đủ. Số lượng nhiều, không xuống 1 tỷ cực phẩm tiên tinh. Đi theo ra tới người, rất nhiều mắt người cũng nhìn thẳng, chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Tất nhiên, điểm ấy tài nguyên, đúng các đạo hồng địa vị, tu vi mà nói, không đáng kể chút nào, hắn xuất thân không có bạn ức thì có trăm tỷ, có yêu thần tiên cung cấp nuôi dưỡng trong hắn. Các sư đây là muốn cho chúng ta bày trận sao? Không ngờ rằng, hôm nay năng lực tận mắt nhìn thấy các sư bày trận, chết cũng không tiếc a. Ở đây trận pháp sư nhóm cũng cực kỳ kích động. Hạng Trần mặc dù để bọn hắn tôn kính, chẳng qua Hạng Trần danh nhân hiệu ứng cuối cùng không có các đạo hồng như thế đại, các đạo hồng đã là trận pháp sư này một vòng bên trong truyền kỳ đại lão rồi. Ly Hỏa Đế trận. Các đạo hồng đạt mạnh hư không, trận văn sen lẫn tự sinh, rất nhanh tạo thành một to lớn hỏa diễm trận pháp, hỏa hải ngập trời, bao phủ 1 tỷ tiên tinh. Ngọn lửa này, năng lực tùy tiện đốt sát tiên đế, không gian cũng bật mở, 1 tỷ tiên tinh suy suy thì biến thành hóa lỏng. Lập tức, hỏa hải dập tắt, 1 tỷ tiên tinh ngưng tụ, dung hợp ngưng kết thành 5 tọa tiên tinh đài. Các đạo hồng ngón tay ngưng tụ kim quang, vì thường nhân thấy không rõ lắm tốc độ viết ra trận văn không ngừng in dấu lên rồi tiên tinh trận đài. Hắn đây là muốn bố Chu Thiên Ngũ Hành tụ linh tiên trận. Hạng Trần đã nhìn ra, đối phương muốn bố trí đế cấp tụ linh tiên trận, điều này tiên trận còn có thể giúp đỡ người luyện hóa tiên khí chi tinh, có thể xương phụ trợ tu hành đỉnh cấp đại trận. 5 tòa trận đài trên trận văn, dùng 2 ngày mới bố trí tốt. Lập tức, 5 tòa trận đài bay ra, điểm hướng 5 cái phương hướng, giống lưu tinh bắn vào mặt đất. Veng, veng, veng. Trận đài bước vào mặt đất, rơi vào trong địa mạch, trận pháp uy lực trong nháy mắt bộc phát. Trong địa mạch, lập tức bắn ra hàng loạt ngũ hành tiên tinh chi khí, tràn vào hư không. Trên mặt đất, bốc lên hàng luồng thải sắc sương mù, đều làn đồng đậm năng lượng thiên địa, ngũ hành tiên tinh chi khí. Đại Thương Sơn năng lượng mức độ đậm đặc, lập tức bắt đầu tiêu thăng. Nay tu hành đại trận, so với ta quân bộ đều tốt rồi. Mạch Hạo đại soái có mấy phần ghen ghét, hắn quân bộ tu hành đại trận đều không có tốt như vậy. Chẳng qua hắn cũng biết, trận pháp này là các đạo hồng nhìn xem Đường Ngọc mặt mũi, cũng là vì rồi Đường Ngọc mới biết bố trí. Thật là nồng nặc năng lượng thiên địa, ta cảm giác tu hành tốc độ luyện hóa cũng đây bình thường nhanh mấy lần. Là cái này trận pháp tông sư thủ đoạn sao? Cải thiên hoán địa, tạo hóa vô tận a. Chúng ta đây là dính đô thống thiên đại quang a. Ha ha, về sau cái đó đoàn bộ doanh trại có chúng ta Đại Thương Sơn doanh địa tốt. Nhất Ngũ Linh Đoàn các tướng sĩ nhảy cẫng hoan hô, đúng đô thống cảm kích thăng lên đến sùng bái trình độ, bọn hắn hiểu rõ đây hết thảy đều là vì Đường Ngọc mới có thể có. Các đạo hồng phủi tay, cười nói, nơi này bị này cải tạo, về sau không yếu yêu thần thiên tu hành hoàn cảnh, mặc dù so ra kém thần cung thánh địa tu hành, chẳng qua lục trọng tiên giới, đây nơi này tốt tu hành môi trường thì tìm không thấy mấy chỗ rồi. Đa tạ lão sư khổ cực, lão sư cải thiên hoán địa trận đạo tu vi, học sinh không biết lúc nào mới có thể đạt tới. Hạ Trần vừa hung ác vô đối phương mông ngựa. Các đạo hồng cực kỳ hưởng thụ, đặc biệt chính mình dưới trướng tiên phú tối đệ tử kiến xuất khích lệ. Hảo hảo nghiên cứu trận pháp, có một ngày ngươi cũng sẽ có năng lực này. Các đạo hồng đốt ve chính mình râu dê cười nói. Các sư bố trí này tu hành đại trận, để cho ta cũng hâm mộ nghị chuyển đến nơi này cư ngụ. Mạnh Hạo đại soái cười nói. Chúng ta đi uống rượu đi. Các đạo hồng hơi cười một chút, cố ý chứa nghe không hiểu ra hỏa này ngữ bên trong ẩn tàng tâm ý, ra hỏa này muốn cho chính mình cũng cho chỗ của hắn bố trí một đấy. Kỳ thực hắn hiện tại tâm thần thì rất mệt mỏi, bố trí đại trận này, hắn thì tiêu tốn rất nhiều nguyên thần chi lực liên tục bố trí hai ngày, thì là tại chính mình học sinh trước mặt chứa cái này đây. Chương 2194, dung nhập cao tầng chương 2194, dung nhập cao tầng giảng đạo tăng cuộc, Hạ Trần cũng bị Mạnh Hạo đại soái mời đi tham gia tiệc rượu. Nhìn qua đi theo Mạnh Hạo đại soái rời đi Đường Ngọc, Mạnh Thường con mắt đỏ lên, trong lòng cừu hận muốn chết. Tiểu tử này, về sau nhất phi trùng thiên rồi, ta khuyên ngươi hay là bỏ đi tiếp tục đối phó hắn ý nghĩ đi. Mạnh Chiêu thần sắc âm trầm nói, ta không cam tâm. Mạnh Thường nghiến răng nghiến lợi nói, ngu xuẩn, ngươi muốn hại chết ta cùng Mạnh tộc sao? Lần này nếu không phải ta có quân công mang theo, chỉ sợ đã bị đại soái tru sát. Mạnh Chiêu hận không thể cho Mạnh Thường một cái tát. Về sau tiền đồ của mình, coi như là bị hắn này biểu đệ toàn bộ hố hết rồi. Biểu hình, ở đâu làm sai nha không phải làm sai nha, cho dù Mạnh Hạo đại soái về sau ghi hận chúng ta, cùng lắm thì đi thanh trúc đại soái ở đâu, hắn nhưng là cùng Mạnh Hạo đại soái không đối phó. Mạnh Thường không cam lòng nói, cơ miệng, lời này không thể ở chỗ này nói, dù sao về sau ta sẽ không lại giúp ngươi rồi, chính ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Mạnh Chiêu lạnh lùng nói xong, tự mình rời đi. Đường Ngọc, Đường Ngọc. Mạnh Thường đúng Đường Ngọc, giờ phút này đã là hận thấu xương rồi. Quân bộ tiệc rượu tham gia tiệc rượu đích sắc rất ít người, chính là Mạnh Hạo đại soái, Lam Cừu, Cổ Sơ, cùng với số ít mấy tên tại quân bộ đại tướng. Hạ Trần coi như là nơi này địa vị tu vi thấp nhất một. Chẳng qua hiện nay hắn thành các đạo hồng cũng trận đạo môn sinh, những thứ này đại tướng cũng không dám xem thường hắn, dù sao cũng là một vị tương lai tông sư. Hạ Trần nghe một đám đại lão qua lại thổi phồng, chính mình ở một bên ngồi đàng hoàng nhìn, cũng không nói chuyện, cái kia lúc uống rượu thì uống rượu, trên bàn tiên chân mỹ vị ngược lại là cực kỳ mê người. Mạnh Hạo khi thì sẽ để Hạ Trần vài câu, khích lệ vài câu, Hạ Trần cũng sẽ đi theo thương nghiệp thổi phồng một chút một đám đại lão. Đúng rồi, tiểu đương a, trước kia ngươi này một thân trận đạo là ở đâu tập được? Hạ Trần tổng giám đốc, Lam Vũ đại tướng đột nhiên hỏi. Các đạo hồng thì có mấy phần hứng thú lắng nghe. Hạ Trần cười nói, đều là chính ta nghiên cứu nói đến, các sư mới là ta trận đạo vị thứ nhất lão sư. Hắn cũng không nói giả, hắn trận đạo đều là đến từ huyền võ truyền thừa. Các đạo hồng nghe vậy ý cười càng đậm, như thế nói đến, tự mình tính là hắn vị thứ nhất thầy. Về sau chính mình đệ tử này trận đạo danh dương, mọi người cũng chỉ sẽ biết, chỉ có hắn này một vị lão sư. Các đạo hồng lấy ra một quyển ngọc điển, giao cho Hạ Trần, nói, đây là lão sư nhiều năm trước tới nay, đúng đại đế cấp trở xuống trận pháp tất cả kinh nghiệm ghi chép cùng tâm đắc, ngươi cầm lấy đi quang duyệt, đúng ngươi nên có chỗ giúp đỡ. Đa tạ lão sư. Hạng Trần trịnh trọng vừa cảm kích tiếp nhận, đây chính là một vị trận pháp sư một đời tâm huyết. Mặc dù lao đầu tử cảnh giới thiên phú không bằng hắn, chẳng qua đối phương cả đời này trận đạo kinh nghiệm, tất nhiên cũng sẽ đối với hắn có giúp đỡ, hoặc không có tận cùng, mỗi cá nhân trên người kinh nghiệm đều có thể giáo hội chính mình một vài thứ. Mạnh Hạo đại soái đúng Hạng Trần nói, có rồi các sư giúp các ngươi bố trí tu hành đại trận, mấy năm sau 100 đám thí luyện, ngươi đoạt giải quán quân hy vọng thì lớn hơn nhiều rồi, chẳng qua thì không thể chủ quan, cái khác tam đại trong quân đoàn, thì ra mấy tên thiên tài thống lĩnh, dường không thể kiêu ngạo tự mãn. Bốn quân liên hợp 100 đám thí luyện, ngươi nếu là có thể đoạt giải quán quân, đối với chúng ta đen diễm quân cũng là không nhỏ vinh quang, là ngươi nhanh nhất tấn thăng đem đường cơ hội. Mặc dù có các sư quan hệ, chúng ta cũng sẽ đúng ngươi chiếu cố nhiều hơn, chẳng qua trong quân tất cả dùng quân công nói chuyện, cho dù ta đặc biệt để bạt ngươi đến đại tướng, không có quân công, ngươi cũng vậy phục không được lòng người. Hạng Trần gật đầu, nói, thuộc hạ đã hiểu, quân soái sẽ không cần đúng ta đặc thù chăm sóc, ta tự sẽ nỗ lực, dựa vào tự thân đạp vào đem đường. Ừm, có ý nghĩ này giác ngộ là được, đến, cho chúng ta hắc diễm quân đoàn tương lai trận đạo tông sư cạn một chén. Mạnh Hạo đại soái nâng chén cười nói, cho đủ Hạng Trần mặt mũi. Trên tiệc rượu, vui vẻ hòa thuận, Hạng Trần giao tế năng lực không kém, cùng một đám đại tướng ăn nói cử chỉ với bạn, không có thân làm các đạo hồng đệ tử sau ngạo khí, thì không lộ vẻ quá khiêm tốn. Rượu tán về sau, Hạng Trần trở về, các đạo hồng còn có nhiệm vụ của mình, giúp đỡ quân bộ thăng cấp một ít trận pháp. Lần này, coi như là dung nhập rồi hắc diễm quân đoàn cao tầng vòng tròn, cũng là mượn các đạo hồng lực. Là người, nhất định phải học được mượn lực, có tài nguyên sử dụng, nhất định phải sử dụng, như thế mới có thể đi tại trước người khác đầu. Cơ hội bọn này xuất hiện ở trước mặt mình lúc không có nắm chắc bắt lấy, vậy thì đồng nghĩa với không có cơ hội. Có đôi khi sẽ không cần quá để ý thủ đoạn có phải quá sạch sẽ, thế giới này vĩnh viễn cũng là thắng làm đua thua làm giặc, cười nghèo không cười kỹ nữ, làm người lưu một phần danh giới cuối cùng là được rồi. Trở về đoàn bộ, chúng tướng sĩ bây giờ đúng Hạng Trần tự nhiên là bội phục sùng bái cực kỳ. Một là bởi vì hắn giảng đạo nguyên nhân, hai là bởi vì hắn biến thành trận đạo tông sư môn đồ, tiền đồ vô lượng, ba cũng là hắn bỏ được tại chính mình tướng sĩ trên người bỏ tiền. Đại Thương Sơn doanh địa, vì có rồi cắt đạo hồng bố trí trận pháp, năng lượng thiên địa độ dày đặc, đã vượt qua rồi cái khác doanh trại, tu hành môi trường nhất lưu. Ngày thứ hai, Đại Thương Sơn một mảng lớn mở ra dược viên trước, có thể trông thấy không ít tướng sĩ đang gieo hạt. Hạng Trần mua tiên chân hạt giống, toàn bộ đều là một ít có thể trợ giúp tu hành tiên chân tiên dược. Tiên chân, tiên dược gieo xuống đi sau đó, Vương Ngữ Nhi trong tay xuất hiện một cái bình ngọc. Này nho nhỏ trong bình ngọc, ẩn chứa hàng loạt thần nông bộ, đoàn tử ngưng tụ sinh cơ dịch. Vương Ngữ Nhi thi pháp, một thuộc tính pháp lực quét sạch mà ra, bao phủ mảng lớn thổ địa. Có thể trông thấy, thổ địa bên trên, vô số gieo hạt hạt giống tại pháp lực tưới tiêu thôi phát phía dưới, nhanh chóng phá trùng mọc rễ nảy mầm, mọc ra từng đạo non nớt mầm yêu. Ngữ Nhi đem trong bình ngọc sinh cơ dịch dẫn xuất, hóa thành một mảng lớn năm màu mây mù bao phủ mảng lớn thổ địa, mây mù ngưng tụ, rơi ra thải sắc quang vũ. Quang vũ rơi vào thổ nhưỡng bên trong, thổ nhưỡng lập tức xảy ra biến hóa, sức sống trong nháy mắt bắn ra. Hạt giống hấp thụ sinh cơ dịch quang vũ về sau, càng là hơn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng, trưởng thành rồi thành miêu. Không sai biệt lắm 3 năm tả hữu, này một nhóm lớn tiên chân có thể thành thủ. Thương Sơn toàn bộ, tòa thành trong. Hạng Trần đang cùng hai người tổng vào cơm trưa. Thanh Thu Nạp Lam, Tiểu Tình, đến rồi Hạng Trần toàn bộ. Hạng Trần bọn hắn còn đang ở luyện tập kỳ, không có phân phối cho thiếu quân tướng, tổng giáo đầu chính là chỉ huy, chính trung quân tướng, qua luyện tập kỳ, tất cả thiên phu thống đều sẽ bị phân phối cho một đám thiếu quân tướng dưới trướng. Hạng Trần thuộc về, vì Thanh Thu Nạp Lam cùng cái khác thiếu quân tướng đổ ước, tương lai đem thuộc về Thanh Thu Nạp Lam cho Huyền Diệp Đảng. Bây giờ dựng vào rồi cắt đạo hồng đầu này tuyến, về sau chúng ta làm việc càng thêm thuận tiện, đến trong quân, đích thật là một lựa chọn chính xác. Thanh Thu Nạp Lam khôi phục chân thân cười nói, dung nhan khuynh quốc khuynh thành. Nơi này hắn che giấu nội bộ mạng, Hạng Trần ngược lại cũng không sợ bị quân bộ trông thấy. Cắt đạo hồng người này, trước kia chính là yêu thần cung trận pháp sư sao? Hạng Trần hỏi. Thanh Thu Nạp Lam nói, cha ta ở lúc hắn chính là, chẳng qua hắn không nhúng tay vào nội chính, yêu thần cung chỉ cần cung cấp nuôi dưỡng hắn, ai làm yêu đế, hắn cũng không đáng kể. Chương 2195, thứ một hắc khách chương 2195, thứ một hắc khách Thương Sơn toàn bộ trong đại sảnh, phía dưới đứng một người, quỳ một người, tả hữu hai hàng là 10 tên bách phu thống. Hạng Trần ngồi ngay ngắn tiên phu thống vị trí, ánh mắt lạnh lùng nhìn tên kia quỳ người. Nay quỳ xuống người, chính là một tên khác nội gian, báo cáo Hạng Trần cái đó Lưu Dương. Hạng nhị cầu người nào, có thủ tất báo người. Cái này Lưu Dương, kém chút hố chết hắn, hắn làm sao có khả năng không truy cứu. Đô thống đại nhân, tiểu nhân biết sai, cầu đô thống đại nhân tha mạng a. Lưu Dương quỳ dập đầu, thân như nghèo hèn run run. Hạng Trần gọi hắn đến, hắn cũng biết là bởi vì cái gì chuyện, hiểu rõ đô thống đây là thu được về tính sổ sách. Người gọi Lưu Dương. Hạng Trần lạnh băng hỏi. Là. Lưu Dương nuốt một cái mồ hôi trên trán run giọng nói. Người gọi Mã Vĩ. Hạng Trần nhìn về phía Mã Vĩ, cười lạnh nói, các ngươi Dương Vĩ tổ hai người, hay là một đôi tuyệt phối. Mã Vĩ cười khổ, không có nhận lời nói, ta thì không biết người này a Lưu Dương, bản tọa đúng ngươi không thể đi, mỗi tháng 1 vạn cực phẩm tiên tinh cung cấp các ngươi tu hành, nghị trăm phương ngàn kế chế tạo đoàn bộ, cho các ngươi cung cấp như thế hậu đãi tu hành điều kiện, tự thân vì các ngươi giải thích trật văn, ngươi thì đối đại với ta như thế. Hạng Trần quát lạnh chất vấn. Lưu Dương không dừng lại dập đầu, nói, đại nhân, tiểu nhân cũng là vì mạnh thường bắt buộc bách, không thể không làm hắn làm việc a, tiểu nhân sai lầm rồi, tiểu nhân về sau tuyệt đối sẽ đúng đại nhân trung thành tuyệt đối. Hạng Trần lạnh lẽo nói, Mã Vĩ phản bội của ta lúc, ta cũng đã cảnh cáo tất cả mọi người một lần, ta hận nhất phản đồ, bây giờ ngươi là cái thứ hai đến khiêu khích ta kém chút hại chết ta, cứ như vậy buông tha ngươi, ta làm sao chính quân tâm. Hạng Trần ánh mắt lại nhìn phía 10 tên bách phu trưởng, nói, các ngươi nói người này lang tâm cầu phế, lấy oán trả ơn, làm thế nào? Giết. Đông môn nhất đao không chút do dự nói. Giết. 9 người khác thì lạnh băng nói. A. Lưu Dương nghe vậy sợ tới mức cả người tê liệt trên mặt đất, trong lòng tuyệt vọng. Hắn một thân tu vi thì hoàn toàn bị phong ấn, sức phản kháng đều không có. Tất nhiên chư vị đều là nghĩ như vậy, động thủ đi. Hạng Trần lạnh lùng nói. Đông môn nhất đao, Triệu Cống, tất cả bách phu trưởng toàn bộ cùng nhau động. Đao quang, kiếm mang, hung hăng rơi trên người Lưu Dương, máu tươi bắn tung tóe, nương theo Lưu Dương tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Máu tươi bắn tung tóe ở một bên Mã Vĩ trên người, Mã Vĩ nội tâm sợ hãi, nhìn qua Lưu Dương bị 10 người sống sờ sờ băm thành bánh thịt. Hạng Trần cử động lần này, một là giết một người răn trăm người, hai là kéo những người khác xuống nước, người phản đúng là bọn họ giết, ai dám chọc ra. Những người khác thì đã hiểu, đông môn nhất đao là sao cũng được, cùng Hạng Trần một lòng, cái khác 9 tên bách phu trưởng cũng biết, chính mình nhất định phải ra tay giết người này, để bày tỏ trung tâm. Chẳng qua mấy hơi thở, Lưu Dương liền bị chặt thành bánh thịt, Hạng Trần cười nhìn phía Mã Vĩ, nói, hy vọng lần sau không phải là ngươi. Mã Vĩ vội vàng nói, ta cùng Mạnh Tường không đội trời chung, thể chết cũng đi theo đô thống đại nhân. Hạng Trần một chỉ chân hỏa bắn ra, bị chặt thành bánh thịt Lưu Dương đốt tiêu thành cho tàn, nói, Lưu Dương tiểu đội trưởng, vì tu hành tẩu hỏa nhập ma, bất hạnh bất lạc, đem nó cho xương, táng tại hậu sơn. Hạng Trần nhìn qua một đám bách phu trưởng, nói, chư vị, ta Đường Ngọc đúng chư vị thế nào, tất cả mọi người trong lòng rõ ràng, ta đối với các ngươi rút trái tim, tiểu này tại sao lưng ta móc đao tử sự việc, ta có thể vĩnh viễn không nghĩ gặp lại rồi. Triệu Cống đội và nói, ta Triệu Cống đối thiên đạo xin thể, thể chết cũng đi theo đô thống, nếu có phản bội, tâm ma phệ thể mà chết. Ta Tiền Hy đối thiên đạo xin thể, chỉ nghe lệnh đô thống. Mọi người vội vàng xin thể, để bày tỏ trung tâm, chỉ có đông môn nhất đao không nói gì, hắn khinh thường tại làm như thế, cũng không cần. Chúng ta đoàn phát triển, cách không ra mọi người chúng ta cộng đồng nỗ lực, tất cả đi xuống đi, mấy năm sau 100 đàm thí luyện ta muốn để chúng ta đoàn biến thành toàn quân tối tịnh mắt tử. Nhất đao lưu lại. Hạng Trần phất phất tay, che đậy lui mọi người. Mọi người đi rồi, chỉ có Đông Môn Nhất Đao vẫn còn ở đó. Nhất Đao, theo giúp ta qua mấy chiêu. Tốt. Buổi tối, Hạng Trần một thân một mình tại tu hành trong phòng nghiên cứu trận này ngẫu. Trận ngẫu mấu chốt nhất chính là trận tâm nát, nhất định phải tìm thấy vật thay thế lại lần nữa luyện một trận tâm. Trận tâm chính là tất cả trận pháp, trận ngẫu năng lượng vận chuyển trung tâm. Nếu là lấy cực phẩm tiên tinh luyện chế trận tâm, trận này ngẫu tối đa cũng chỉ có thể phát huy ra tiên đế cảnh giới trình độ, với lại không cách nào kéo dài, ngược lại là mai một trận này ngẫu giá trị. Hạng Trần ngắm nghĩa tên tiểu nhân này nhi, nhíu chặt lông mày. Nếu là có thể tìm thấy cực phẩm tiên tinh khoáng mạch tinh nguyên liền tốt, tinh nguyên năng liên tục không ngừng cung cấp năng lượng, như thế mới có thể phát huy ra lâu dài sức chiến đấu. Hạng Trần có chút bất đắc dĩ, tiên mạch tinh nguyên loại bảo bối này vô cùng chân quý, là một cái tiên mạch hạch tâm, giá trị liên thành. Cái này trận ngẫu trận tâm, nguyên vốn phải là thần nguyên đi. Bạch Hoàng đột nhiên lên tiếng nói, không sai, chẳng qua thần nguyên, thiên hạ này chỉ có siêu cấp thế lực mới có. Hạng Trần gật đầu, chật chật, vì thần nguyên là trận nhãn, này một tôn trận ngẫu, đỉnh phong thời kỳ, có thể có siêu việt đỉnh phong đại đế sánh vai thần minh lực lượng. Bạch Hoàng cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Hạng Trần nhận được khó lường bảo vật. Chẳng qua không có trận tâm, là cái này cái phế phẩm. Hạng Trần thở dài, chính mình năng lực chữa trị, chính là không có vật liệu. Bạch Hoàng nói, một tháng sau, Huyền Xà Đế đô bên trong Cửu Thiên Thương Hội có một buổi đấu giá, có rất nhiều bảo vật, đế thần quả, đỉnh cấp thiên công, đế binh, trong đó có tiên mạch tinh nguyên, ngươi đi vô xuống đến, luyện thành trận tâm, tăng thêm ta phụ thân khống chế trận này ngẫu, trận ngẫu nên có thể phát huy ra đại đế cấp lực lượng. Làm sao ngươi biết? Hạng Trần kinh ngạc. Nói nhảm, ngươi cũng không chú ý Cửu Thiên Pháp Kính trên điểm nóng thông tin sao? Cửu Thiên Pháp Kính bên trên có địa khu thông cáo, người trẻ tuổi, nhiều đổi mới nghe thiếu luật pháo, đỡ phải theo không kịp thời đại. Bạch Hoàng tức giận nói móc rồi Hạng Trần một câu. Hắc hắc, đã như vậy, vậy liền không thể bỏ qua, Bạch Hoàng tỷ, trên người của ta tiền không nhiều lắm, cho ta mượn ít tiền chứ sao? Cút, tiểu tử ngươi trên người chí ít còn có hơn 90 tỷ cực phẩm tiên tinh. Ngươi tại sao lại hiểu rõ? Nói nhảm, ngươi tiền cũng tổn vào Cửu Thiên Tinh Tạp bên trong người chứ ngủ, ta năng lực không biết. Ngươi, làm sao ngươi biết của ta người tài khoản thông tin? Hạng Trần kinh hãi. Bạch Hoàng ngạo kiều nói, Cửu Thiên Thương Hội tất cả chương trình phù văn, mạng mật mã đều là ta biên soạn và hiệu đính cô mãi mãi cũng là tiên giới mạng thứ nhất hắc khách, đen vào cá nhân của ngươi tài khoản tính là gì? Hắc khách lập trình biên a, như bước rồi hả? Ngươi năng lực đen vào tài khoản của người khác đem tiền của người khác chuyển rời đến ta trong tài khoản sao? Hạng Trần ánh mắt tỏa sáng. Có thể, chẳng qua tài khoản của ngươi cũng sẽ lập tức bị phong tra, Cửu Thiên Thương Hội bên trong an toàn chương trình phòng ngự tưởng cũng không phải ăn chay. Thời gian trôi qua, đảo mắt liền đã qua một tháng lâu. Huyền Xa Đế Đô, Cửu Thiên Thương Hội cửa chính. Hôm nay Cửu Thiên Thương Hội đây bình thường náo nhiệt, không ngừng có đại nhân vật xe thú phá không mà đến, năng lực trong Huyền Xà Đế Đâu ngự không đều là nhân vật có quyền thế. Ba đạo thân ảnh cũng tới đến rồi này Cửu Thiên Thương Hội cửa chính. Chương 2196, nghiệt chướng hai cậu chương 2196, nghiệt chướng hai cậu này Huyền Xà Đế Đô bên trong Cửu Thiên Thương Hội tổng bộ thì không thể so với Lưu Vân Đế Đô bên trong kém nhà. Hạng Trần nhìn qua cao vút trong mây tòa thành nói, Huyền Xà Tiên Bực là lục trọng thiên giới bên trong bài danh phía trên đại tiên bực, quy mô không thể so với Cửu trọng thiên giới bên trong giống như tiên bực kém. Cửu Thiên Thương Hội cũng là căn cứ địa phương kinh tế trình độ, tu hành văn minh đến kiến tạo phân bộ. Bạch Hoàng tại Hạng Trần linh hải nửa đường, một lúc ta thì không phóng thích nguyên thần chi được rồi. Cái phân bộ này bên trong, có thể có biết nhau đất của ta khu hội trưởng quen thuộc nguyên thần của ta lực lượng. Nha. Hạng Trần trả lời một câu, mang theo Đông Môn Nhất Đao, Ngữ Nhi bước vào tòa pháo đài này. Tòa thành cửa đóng giữ cửa đều là đại la kim tiên đỉnh phong cường giả, bước vào trong thành bảo, là to lớn khu buôn bán cái gì cũng có. Rất náo nhiệt, nội bộ không gian có thể so với một tòa thành nhỏ. Thường xuyên có thân xuyên bạch đi bội đao Cửu Thiên Thương Hội hộ vệ đội tuần tra, tiên đế dẫn đầu, không người nào dám ở chỗ này gây chuyện, lại không người dám ở chỗ này ăn cướp. Tòa pháo đài này bên trong có đại đế cấp cường giả trấn thủ, chí ít cái địa khu này phân hội hội trưởng chính là một tên đại đế cấp cường giả. Hạng Trần đi vào quầy tiếp tân, hỏi phòng đấu giá ở địa phương nào. Thị nữ tại màn sáng trên bản đồ chỉ dẫn, Hạng Trần sau khi nói cảm ơn liền dẫn hai người quá khứ tìm kiếm. Lập tức một tòa đại điện, cung điện màu vàng nóng tấm biển trên thì viết vài cái chữ to, Cửu Thiên phòng đấu giá. Vài cái chữ to bên trong ẩn chứa một cỗ kinh người nguyên thần uy áp, là đại đế cường giả biết. Cửa đại điện có cường giả thủ hộ, nối liền không dứt người bước vào trong đại điện. Hạng Trần quan sát, kinh ngạc phát hiện, rất nhiều đều là tiên đế cảnh giới cường giả, đại la kim tiên đỉnh phong người càng là hơn vô số kể. Hạng Trần mang theo hai người quá khứ, bị điện vệ chỗ cản. "Vài vị, mấy người?" Điện vệ hỏi. "Ba cái." Hạng Trần nói. "Mời ngài bên ấy có thể, tập trên kim ngạch cần vượt qua 1000 vạn lần cực phẩm tiên tinh người mới có tư cách tiến vào bên trong." Điện vệ ngón tay phía sau một thủy tinh cầu. Hạng Trần dẫn người tới, xuất ra chính mình Cửu Thiên tinh tạp quét một cái, thủy tinh cầu sáng lên đèn xanh, có thể thông qua. Ngữ Nhi, Đông Môn Nhất Đao thì liên tiếp thông qua, hai người đi theo Hạng Trần lẫn vào, Hạng Trần tự nhiên thì không có bạc đãi hai người, trên người hay là có không ít tiền. Cái này kiểm nghiệm cũng là một cửa ải, xuất thân 1000 vạn cực phẩm tiên tinh đều không có bước vào bản đấu giá tư cách đều không có, vào trong cũng là trắng chiếm chỗ. Đại điện trong cực kỳ rộng lớn, có thể dung nạp mấy bà người, nửa hình khuyên ngồi vào, quay chung quanh ngay phía trước bàn đấu giá. Buổi đấu giá này một năm một lần, mỗi lần đấu giá hội trên đều sẽ có rất nhiều bên ngoài cửa hàng khó mà mua được chân phẩm, cho nên là phi thường thu hút người. Hạng Trần bọn hắn lúc tiến vào, người đã hội tụ không ít, vị trí phía trước đã bị ngồi đầy, đã tới không xuống trên bàn người. Chủ nhân, đấu giá hội kéo dài thời gian sẽ rất lâu, có phải cần mua sắm bao xương ghế? Hạng Trần Cửu Thiên pháp kính tiểu ngốc bức đột nhiên chủ động nhắc nhở. Bao xương ghế bao nhiêu tiền? Hạng Trần hỏi. Một cái ghế lô 300 vạn cực phẩm tiên tinh. Khí Linh tiểu ngốc bức nói. Ta dựa vào, đắt như thế, đoạt tiền đi. Hạng Trần mắng. Bên trong miễn phí cung cấp các loại phục vụ, xoa bóp, hái thai, đủ liệu, song tu, tám viên đường, rượu ngon, mỹ thực tiên chân. Tới một cái. Giá cả cũng không đáng kể, chủ yếu là ta nghĩ trải nghiệm một chút nơi này mỹ thực. Hạng Trần nghe vậy không mang theo do dự lập tức nói. Song tu, tám viên đường cái gì, Hạng Trần đều không để ý. Hắn ở đây ư là xoa bóp, hái thai, đủ liệu, ứng, là như vậy. Sư muội, nhất đạo à, các ngươi tại đây ngồi, sư minh đi mở bao xương, ta muốn bán đấu giá đều là đại hàng, tại không lộ ra ngoài, vì tính bí mật, ta cần mở bao xương, các ngươi ở chỗ này ngồi đi. Hạng Trần chứng trạc đàng hoàng đúng ngữ nhi cùng Đông Môn Nhất Đao nói. Tốt. Đông Môn Nhất Đao cũng không nói cái gì. Sư minh, vậy tại sao không thể mang bọn ta cùng đi bao xương, bao xương không có cái gì chuyện ẩn dấu à? Ngữ nhi nghi ngờ nhìn phía Hạng Trần, lòng cảnh giác trực giác kinh người. Làm sao có khả năng? Hạng Trần nói, bao xương quá mắc, một người chính là 300 vạn cực phẩm tiên tinh, chỉ có thể dung nạp một người khách nhân, ngươi cảm thấy có cần phải tất cả mọi người mở một sao? A, đắt như thế. Vậy quên đi. Ngữ nhi nghe xong giá cả, còn chưa tính. Ta đi rồi, các ngươi ở chỗ này hảo hảo ở lại a. Hạng Nhị cầu như một làn khói vứt xuống chính mình sư muội cùng huynh đệ, một mình đi bao xương khu. Chủ nhân, có phải cần giấy tính tiền độc bao xương? Hai người pháp thiên kính lúc này thì đột nhiên nhắc nhở hai người rồi. Vương Ngữ Nhi hiểu rõ một chút phục vụ nội dung về sau, trong nháy mắt tức giận đến cắn răng dậm chân. Thối sư minh, ngươi dám gạt chúng ta, ngươi chờ, ta nhất định sẽ đem chuyện này nói cho Khuynh Thành tỷ. Sau một lát, một gian xa hoa trong dạng, nói là bao xương, chính là một gian phòng, phòng tắm, phòng vệ sinh, phòng khách, cái gì cũng có, còn có một viên thủy tinh màn hình, có thể trực tiếp trông thấy bản đấu giá. Hạng Trần thoải mái nằm ở mềm mại da thú trên ghế salon, khi mắt. Một tên đấy đã thành thục xinh đẹp nữ tử, cùng một tên ngây thơ đáng yêu tiên nữ đang cho Hạng Trần xoa bóp. Bên cạnh bày đầy ăn tiên chân tiên quả loại hình thứ gì đó. Hai tên nữ tử cũng là biết ăn nói, Hạng Trần cái này lãng tử miệng càng là hơn không đứng đắn hài hước ăn mặn đoạn hạ bút thành văn, trong dạ vui cười âm thanh chật chật, xoa bóp sau đó chính là chính đề, tắm rửa cái gì cái gì cái gì. Có tiền nhị cậu, đời sống chính là như vậy giản dị tự nhiên, cũng là thật xuất sinh. Một canh giờ sau, đấu giá hội cuối cùng đến mở ra thời điểm. Hạng Trần thoải mái đầu gối ở đây đà mỹ nhân đôi chân dài bên trên, nằm ở da thú trên ghế dài nhìn qua thủy tinh biểu hiện trên màn ảnh hình tượng. Trong phòng đấu giá, một tên người mặc trường bào màu trắng, tóc hoa dâm lão nhân mang theo một đám trẻ tuổi anh tuấn xinh đẹp nam nữ ra sân. Bọn hắn xếp thành một hàng, lão nhân đứng ở chính giữa trên sân khấu, nhìn qua còn ngồi khách tới nhóm cười nói, chư vị khách nhân giữa chưa tốt, lão phu thường tuyên, là lần hội đấu giá này chủ yếu chủ trì nhân, cũng là thủ tịch phách mại sư, chắc hẳn ở đây rất nhiều người đều quen thuộc lão phu thì không nhiều tự giới thiệu mình. Lão nhân này cũng là tiên đế cảnh giới cường giả, từ trường rất mạnh. Lần này, chúng ta Cửu Thiên phòng đấu giá là chư vị chuẩn bị mấy ngàn món khó được chân phẩm, trong đó có hơn 10 món đều là giá trị liên thành, tuyệt đối sẽ để chư vị chuyến đi này không tệ. Ha ha, Thường lão, khoái bắt đầu đi, chúng ta cũng không được. Phía dưới có người cười to nói, Thường Tuyên đấu giá sư thì không tức giận, cười nói, tất nhiên cũng có đạo hữu không được, vậy chúng ta liền trực tiếp bắt đầu, hôm nay kiện thứ nhất vật đấu giá, lão phu đến chủ phách, người tới, mang hàng. Ầm ầm. Trên đài đấu giá lại có trận pháp khởi động, trên sân khấu xoắn ốc trận văn quang mang sáng lên, lại đột nhiên nhiều hơn hai người. Hai tên mỹ mạo động lòng người nữ tử, khuỷu tay nhìn khay xuất hiện. Khay bị đặc thù hồng bố che đậy nhìn, không biết bên trong là cái gì. Thường Tuyên đấu giá sư nói, tu sĩ chúng ta, tự nhiên đều là vì tăng cao tu vi, làm bản thân lớn mạnh, truy cầu cao hơn đạo pháp cùng lĩnh hàng sinh mệnh làm nhiệm vụ của mình, cho nên hôm nay kiện thứ nhất vật đấu giá, mở màn vật, liền giúp đỡ không có đột phá tiên đế cảnh giới đạo hữu tăng cao tu vi đột phá cảnh giới trí bảo. Đế thần quả. Chương 2197, thiên đấu giá chương 2197, thiên đấu giá kiện thứ nhất mở màn vật phẩm đấu giá chính là đế thần quả. Lần này đấu giá hội áp trục vật càng không đơn giản a. Đế thần quả, ta thành đế hy vọng, không tiếc táng ra bại sản cũng muốn đạt được. Vô số người ánh mắt nóng rực lên, đặc biệt những kia đại la kim tiên đỉnh phong tu sĩ, luôn luôn không thể tiến thêm một bước, ánh mắt vô cùng lửa nóng. Thường Tuyên đấu giá sư nhường một nữ tử đến, thị nữ bưng lấy ngọc bàn đến, để lộ che đậy tiên niệm ở bố, ngọc bàn trong là một cái đầu lâu lớn thủy tinh ngọc hạt. Trong hộp ngọc có thể trông thấy là một cái lớn trừng quả đấm màu tím quả, quả nội bộ có kỳ lạ thần luận tỏa ra quang mang, tự nhiên ra đời pháp tắc phù văn. Thường Tuyên đấu giá sư nói, đế thần quả có thể nói là chúng ta Cửu Thiên Thương hội không nhiều thần thụ sở sinh thần quả, dùng tốt nhất Cửu Thiên tức dưỡng, tiên dịch bổ dưỡng, tiên thực vật sư ngày đêm dùng pháp lực tưới tiêu, ngàn năm mới chín, một lần nhiều nhất sản xuất 100 mai đế thần quả. Lần này, chúng ta phân bộ thật không dễ dàng tranh thủ đến rồi hai cái, toàn bộ dùng để đấu giá, chư vị không có lĩnh vực tiên đế pháp tắc, đại la kim tiên cảnh giới đạo hữu, đây chính là ngàn năm một thở một lần cơ duyên, đế thần quả có thể khiến cho đại la kim tiên đỉnh phong tu sĩ tăng lên 8 thành đột phá tỷ lệ, chỉ cần phục dụng, có thể nói vận khí không phải quá kém, tất nhiên thành đế, đây không phải một viên thần quả, mà là một phần thành đế thiên đại cơ hội, đúng đại la kim tiên. Cảnh giới đạo hữu mà nói, giá trị không thể dùng tài vật cân nhắc. Cái thứ nhất đế thần quả, giá khởi điểm cách 300 triệu cực phẩm tiên tinh, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1000 vạn cực phẩm tiên tinh. Thường Tuyên đấu giá sư vừa gõ đấu giá truy, đấu giá bắt đầu. 300 triệu cực phẩm tiên tinh, 3 ước 2000 vạn, 340 triệu, 350 triệu. Đấu giá ban đầu, lập tức phía dưới gọi chụp âm thanh một mảnh, rất nhiều người đỏ hồng mắt hô lên giá tiền của mình. Giá đấu giá luôn luôn tiêu thăng đến 400 triệu, hay là trướng. Đế thần quả mặc dù thuộc về thần quả, chẳng qua quả thực đối với không thành tiên đế người hiệu quả to lớn, đối với thành đế rồi người mà nói, mặc dù là thần quả, giá trị cũng liền giống như. Trong đạm, đấy đả mỹ nhân Xuân Lan cười nói, công tử, ngài muốn cạnh tranh sao? Ngài muốn cạnh tranh trực tiếp đúng thủy tinh bình tiêu giá là được rồi. Hạng Trần say nằm gối mỹ nhân, bên cạnh ngây thơ mỹ nhân vệ lên tiên chân anh đảo cho hắn ăn. Đế thần quả năng lực trông sao? Hạng Trần cười hỏi. Cho hắn ăn ăn cái gì? Ngây thơ mỹ nhân Hạ Diệp cười nói, công tử nói đùa, đế thần quả mặc dù ẩn chứa tiên trùng, chẳng qua trồng sống được tỷ lệ không đủ một phần ngàn, nếu là dùng để trồng thực tử vong, vậy liền được không bù mất rồi. Hạng Trần cười cười, không nói chuyện, chồng, ta có muội muội đoàn tử hắc, một phần vạn tỷ lệ cũng không sợ. Hắn không có vội vã tiêu giá, lặng lặng chờ đợi. Khác một cái ghế lô bên trong, Mạnh Thường đồng dạng nằm ở một tên ngực mỹ nhân bên trong, nhìn qua đế thần quả, ánh mắt cực nóng, bàn tay hung hăng xoa nắn lấy một bên một tên khác mỹ nhân. Mỹ nhân đau khổ không chịu nổi, lại không dám ngôn ngữ. Đế thần quả, bản công tử tình thế bắt buộc, chỉ cần ta đột phá tiên đế, đường ngọc lại có thể tính gì chứ? Mạnh Thường ánh mắt cùng nhiệt, hô, 500 triệu cực phẩm tiên tinh. Hắn cái giá tiền này, trong nháy mắt chấn áp có được trước 450 triệu không có âm thanh, trực tiếp nâng giá 5000 vạn, tất nhiên là xuất thân giàu có người. Là giọng Mạnh Thường. Không ít đại la kim tiên đỉnh phong cường giả, nghe được là Mạnh tộc đích hệ công tử, giọng Mạnh Thường. Có người kiêng kỵ Mạnh tộc thế lực, hoặc là tự biết tài lực không bằng Mạnh Thường người không ra giá cách rồi. 600 triệu cực phẩm tiên tinh. Mà lúc này, khác một cái ghế lô bên trong, một tên hùng hậu thanh âm của nam nhân truyền đến. Cái kia ghế lô bên trong, một tên người mặc màu trắng áo da nam nhân kêu giá. Nam nhân này bên cạnh, còn có một tên đầu chó thân người nam tử, chó này đầu nam nhân, lại không có hai mắt, lỗ mũi rất lớn, dường như chiếm cứ hơn phân nửa mặt. Huyền Sa Cung, Tuần Trát Thi, Quyền Nhung Tiên Đế. Vì ngươi này nghiệt xúc, bản tọa cần phải bỏ ra giá tiền rất lớn hơn rồi, nếu là ngươi còn không thể đột phá tìm kiếm được Cửu Vĩ Thiên Hồ tung tích, ta lột da của ngươi. Quyền Nhung Tiên Đế lạnh lùng nhìn cầu đầu nhân. Đại nhân yên tâm. Cầu đầu nhân nói xong không rõ ràng lắm lời nói. 650 triệu. Mạnh Thường mang theo mấy phần nổi giận nói. 7 ức. Quyền Nhung Tiên Đế lạnh lùng nói. 7 ức. Một viên đế thần quả nhiều nhất chẳng qua cái giá này đáng giá đi. Không ít người thần sắc biến hóa, đây là có đại lao tại cạnh tranh á. 750 triệu. Mạnh Thường mang theo phẫn nộ nói, ai đang cùng mình tranh? 800 triệu. Huyền Nhung Tiên Đế thản nhiên nói, chẳng qua ra mặt thì có hơi co quắp một chút, vượt ra khỏi bình thường giá trị. Mạnh Thường tức giận đến một cước đá văng dưới thân mỹ nhân, đứng dậy quát, 850 triệu. 900 triệu. Đối phương vẫn như cũ lập tức cùng chủ. Người là ai? Ta là Mạnh tộc đích hệ Mạnh Thường. Mạnh Thường trực tiếp lên tiếng hỏi, tự báo bối cảnh, tất cả đế đô, trừ ra quân đội cao tầng, đế cung cao tầng, hắn không có e ngại người. Mạnh công tử, ngươi này không phù hợp đấu giá hội quy củ đi, đấu giá hội lên không được vì tự thân tu vi, bối cảnh, ép cái khác chủ khách. Thương Tuyên đấu giá sư lạnh lùng nói. Thật có lỗi. Mạnh Thường nói khẽ, vừa nãy quá kích động. Thương Tuyên đấu giá sư hừ lạnh một tiếng, nói, nếu Mạnh công tử lại làm như thế, chúng ta nhưng phải mời ngài đi ra, Mạnh tộc mặc dù cường đại, chẳng qua, nơi này chính là Cửu Thiên Thương hội. Chỉ nhìn giá cả, không nhìn bối cảnh, đại đế đến rồi cũng phải thành thật thật cạnh tranh. Mạnh Thường bình tĩnh rồi mấy phần, kêu một tiếng 950 triệu, chẳng qua vừa nãy tên tuổi của mình báo ra đi, hắn ngược lại muốn xem đối phương vẫn sẽ hay không tăng giá. Nếu như đối phương tăng giá nữa, hắn chỉ có thể bỏ cuộc cái này, tranh hạ một viên rồi. Mạnh tộc đích hệ công tử à, ta liền trả lời Mạnh công tử vấn đề này, không phải là vì lấy thế đệ người, bản thân đế đô Tuần Tra Ti, Khuyển Đung. Cạnh tranh Khuyển Đung tiên đế thản nhiên nói. Tuần Tra Ti Khuyển Đung tiên đế? Là hắn muốn đế thần quả làm gì, hắn không phải tiên đế cảnh giới hậu kỳ cường giả sao? Trong phòng đấu giá không ít người kinh nghị, Thường Tuyên đấu giá sư có chút bất đắc dĩ, nói, từ giờ trở đi, ai cũng không thể tự buộc thân phận, thế lực, nếu là chư vị cũng chơi như vậy, ta nhưng phải để người mời người rồi. Vâng, giữa sân, đột nhiên hiện một cỗ siêu việt tiên đế khủng bố uy áp bao phủ, xuất hiện một nháy mắt lại lập tức biến mất. Lập tức tất cả mọi người đều an tĩnh lại rồi, Khuyển Nhung tiên đế cũng nói rồi tiếng xin lỗi, có Cửu Thiên Thương hội đại đế chú ý nơi này. Khuyển Nhung tiên đế. Mạnh Thường có chút vô lực ngồi xuống, chính mình chỉ có thể tranh cái thứ hai rồi. 1 tỷ cực phẩm tiên tinh một lần. Thương Tuyên đấu giá sư bắt đầu định giá cách, một viên 1 tỷ, đã vượt qua dự đoán giá tiền, mặc dù bị hai người phá hủy một chút quy củ, chẳng qua hắn thì không có thật trực tiếp đổi người. 1 tỷ cực phẩm tiên tinh 2 lần. 1 tỷ cực phẩm tiên tinh 3. 2 tỷ cực phẩm tiên tinh. Lúc này, một đạo lười biếng tiếng vang lên. Thương Tuyên đấu giá sư truy ngừng ở giữa không trung, tất cả mọi người sửng sốt một mấy mắt. Chương 2198, Tiên đế Hồ Nô chương 2198, Tiên đế Hồ Nô 2, 2 tỷ. Ai vậy, như thế hảo vô nhân tính, trực tiếp tại 1 tỷ trên tăng lên gấp đôi. Đây là cùng Khuyển Nhung đại nhân khiêu chiến sao? Ở đây chủ khách nhóm bị cái giá tiền này khiếp sợ đến. 2 tỷ cực phẩm tiên tinh, mua một viên đế thần quả. Không thể nghi ngờ giá tiền là bị hư cao rất nhiều, đế thần quả mặc dù thưa thớt, chẳng qua cũng chỉ là đúng đại La Kim tiên hữu dụng, 2 tỷ cực phẩm tiên tinh, đúng một vị tiên đế mà nói đều là một bút số lượng lớn. Tiêu ra không phải người khác, chính là Hạng Trần. Công tử, 2 tỷ cực phẩm tiên tinh. Hạng Trần bên cạnh hai vị mỹ nhân đều bị khiếp sợ đến. Xuân Lan con mắt cực nóng, đúng phải một vị đại tài chủ a công tử. 2 tỷ mua một viên đế thần quả, cao, không phải còn có thêm một viên tiếp theo à? Xuân Lan giọng dịu dàng nói, người lại gián tại rồi Hạng Trần trên thân. Hạng Trần cười nhạt một tiếng, nói, có hai cái tất tranh người, thêm một viên tiếp theo giá cả sẽ không thấp bao nhiêu, được rồi, hai người các ngươi lui ra đi, đi thôi Cửu Cửu Linh, Cửu Cửu Nhất Hào trên bàn tiệc hai người cho ta mời đến bao xương. Đúng. Hai nữ nghe vậy đành phải đứng dậy, rời khỏi bao xương. Số 8 trong dạng, Huyền Nhung Tiên Đế thần sắc khó coi, đây là ai tại cùng hắn ban quan? Đại nhân. Cầu đầu nhân lỗ mũi đúng hướng Huyền Nhung Tiên Đế, cho ngươi tranh hạ một viên. Huyền Nhung Tiên Đế lạnh lùng nói, hắn không phải thêm không giá khởi điểm, chỉ là tăng giá nữa, hắn thì đau. Thương Tiên Đấu Giá Sư vẻ mặt tươi cười, nói, còn có đây 2 tỷ giá cả cao hơn sao? 2 tỷ một lần, 2 tỷ hai lần, 2 tỷ ba lần. Bình một tiếng, định lại cho, Thương Tiên Đấu Giá Sư cười nói, chúc mừng số 11 bao xương khách nhân, đập đến cái thứ nhất đế thần quả, hiện tại là cái thứ hai đế thần quả, giá khởi điểm 1 tỷ cực phẩm tiên tinh. Gian Hương, cái giá tiền này vừa ra, vô số đúng cái thứ hai đế thần quả ôm lấy hoang tưởng người một hồi thầm mắng. Cái thứ hai giá khởi điểm cách, tuyệt đối là lao gia hỏa này tạm thời đột nhiên thêm. Quả thực cũng thế, Thương Tiên Đấu Giá Sư đã khóa chặt rồi. Có hai người là tất chủ, Mạnh Thường cùng với Quyển Nhung Tiên Đế. Nay một đợt, hắn muốn làm thịt chính là hai người này. Quả nhiên, nay một đợt chính là hai người này cạnh tranh, cuối cùng một viên đế thần quả rồi, giá cả bị mang lên rồi 18 ức cực phẩm tiên tinh, Quyển Nhung Tiên Đế vỗ tới rồi. Giá cả đây cái thứ nhất thấp không bao nhiêu. Số 11 bao xương có nạ. Quyển Nhung Tiên Đế nhịn không được mắng âm thanh, nếu không phải Hạng Trần cái thứ nhất tăng giá nhiều như vậy, cái thứ nhất hắn 1 tỷ có thể cầm xuống rồi. Tiện nghi ngươi xuất sinh này, nếu là ngươi còn không thể đột phá giúp ta tìm ra cựu vị yêu hồ tung tích, ta định làm thịt ngươi ăn thịt. Huyền Nhung Tiên Đế hung dữ đúng cầu đầu nhân nói. Cầu đầu nhân cúi đầu, không nói chuyện. Số 11 bao xương, chỉ chốc lát sau, Đông Môn Nhất Đao, Vương Ngữ Nhi liền bị mời đến. Nhất Đao, sư muội, ngồi. Hạng Trần cười nói. Thối sư minh, ngươi thật quá đáng rồi. Ngữ Nhi dương nhanh múa bước xông lại, hung tợn đi xoay Hạng Trần thái sói đám. Đường minh, ngươi là có chút quá mức. Đông Môn Nhất Đao đến ngồi xuống lạnh lùng nói. Hạng Trần lúng túng cười cười, nói, ta cho ngươi thì mở cái bao xương, ngay tại sát vách. Cáo tử. Nhất Đao nghe vậy lập tức đứng dậy, quả quyết xoay người đi sát vách rồi. Đông Môn Nhất Đao. À, đàn ông các ngươi cũng không là đồ tốt, tức chết ta rồi, ta cũng muốn đi mở một cái ghế lô tìm tiểu ca ca. Ngữ Nhi thở phì phò, thì muốn đi ra cửa. Thế nhưng lập tức nàng một tiếng kinh hô, bị Hạng Trần một cỗ pháp lực hút tới, trực tiếp bị hút vào rồi Hạng Trần ôm ấp. Ngươi còn dám tìm tiểu ca ca. Hạng Trần tại nàng tiểu đồn trên hung hăng đánh một cái tát. Thối sư minh, vì sao ta không thể, ngươi cũng có thể tìm tiểu tỷ tỷ, hay là hai cái. Ngữ Nhi tủi thân nói. Hạng Trần nghiêm túc nói, ta là người duy trì cuộc sống gia đình ý, những thứ này tiểu tỷ tỷ tu hành không dễ, thu hoạch tài nguyên khó khăn, không có chúng ta loại người này giúp đỡ người ta làm sao đặt chân tu hành giới. Ta nói với ngươi, sư muội, nàng nhóm vô cùng đáng thương, nếu là không có làm ăn còn có thể bị chủ quản đánh đập tàn nhẫn. Sư minh lại là cái mềm lòng người, không nhìn được nhất nữ hài tử chịu khổ. Hừ, mặt dày vô sỉ, hừ, ngươi nhất định phải chết, ta sẽ nói cho huynh thành tỷ. Vương Ngữ Nhi hừ lạnh, đẩy ra Hạng Trần. Tiểu phản đồ, ta đem ngươi nuôi lớn như thế liền biết cánh tay ra bên ngoài gậy, nhìn ta bắt ngứa kéo cái tay. Hạng Trần bổ nhào qua cùng Vương Ngữ Nhi đùa giỡn cùng nhau. Đế thần quả đấu giá sau đó, lại là một ít có giá trị không nhỏ vật đấu giá, dẫn tới không ít cần người cạnh tranh. Mà Hạng Trần một viên đế thần quả cũng bị người đưa tới, vạch tới rồi hắn tạm trên 2 tỷ cực phẩm tiên tinh. Sư minh, ngươi mua cái này làm gì? Chính mình phục dụng. Ngươi cảnh giới còn sớm đi. Vương Ngữ Nhi không có hình tượng nằm ở một bên da thú ghế dựa mềm bên trên, Xuân Lan giúp nàng xoa bóp thư giãn kinh mạch huyệt vị. Dùng để chúng tôi, giao cho tiểu đoàn, muốn không bao nhiêu năm chúng ta có thể rộng lượng đế thần quả rồi, đến lúc đó có thể bồi dưỡng rất nhiều tiên đế. 2 tỷ tính là gì? Hạng Trần truyền âm nói, nằm ở một cái khác trương mềm trên ghế dài, thưởng thụ lấy Hạ Diệp xoa bóp thủ pháp. Hi hi, cũng thế, đoàn tử nhất định có thể trồng ra đến lúc đó chúng ta thì có vô số đến không hết đế thần quả làm hoa quả ăn. Ngữ Nhi híp mắt cười nói, đột nhiên cảm giác kinh mạch toàn thân đống chốc sảng khoái vô cùng. Tiểu tỷ tỷ, các ngươi xoa bóp thủ pháp thật là thoải mái, có thể đem pháp môn truyền cho ta sao? Không thể a, đây là thương hội độc môn bí pháp, chúng ta không có tư cách ngoại chuyện. Xuân Lan cười nói, bắt đầu chú thích Nhi chân. Đúng rồi, vừa nãy ta sư minh tại các ngươi nơi này bao lâu a? Ngữ Nhi đột nhiên vô cùng ô mà hỏi. Khu khu, cái này. Xuân Lan sắc mặt từng đỏ, lúng túng được không có chính diện trả lời, truyền âm trả lời Ngữ Nhi. Ta sư minh lợi hại như thế. Ngữ Nhi nghe vậy đỏ mặt nhìn một cái bên cạnh Hạng Trần. Hạng Trần đã bắt đầu ngáy, ngủ thiết đi, chẳng qua một sợi tiên niệm hay là tại chú ý đấu giá hội tình huống. Muội muội, ngươi thật hạnh phúc, sư minh của ngươi hợp tu chi thuật cực kỳ lợi hại, cùng hắn tu hành một lần, ta cảm giác cảnh giới của mình cũng sắp đột phá rồi, ngươi có thể làm đạo lữ của hắn, thật làm cho người hâm mộ. Xuân Lan đỏ mặt cùng Ngữ Nhi truyền âm cho chuyện vốn riêng lời nói. Ngữ Nhi thẹn thùng nói, ta cùng sư minh không phải loại quan hệ đó rồi, sư minh cùng ta còn không có tu hành qua. Đấu giá hội ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện một hai kiện thần chân phẩm, dẫn tới rất nhiều tiên đế ra tay tranh chụp. Thứ 1000 món vật phẩm đấu giá lúc đã qua hơn nửa ngày, mà món này vật phẩm đấu giá cũng là Thường Tiên đấu giá sư tự mình chủ trì, hắn tự mình chủ trì tất nhiên đều là cực kỳ chân quý. Vật phẩm đấu giá đi lên lúc lại là một người, nói cho đúng là một đầu toàn thân tuyết trắng xinh đẹp bạch hổ, có 6 đầu lông mềm như nhung tuyết trắng cái đuôi. Thiên Hồ tộc. Chư vị, cái này vật phẩm đấu giá có thể khó lường rồi, tiên đế hồ nô hay là thiên hồ tộc nữ tử, thần thú huyết mạch, thân phận càng là hơn không tầm thường, trước yêu thần cùng công chúa Thanh Thu Nặc Lam bên người thiếp thân thị nữ. Chương 2199, cái bấy chương 2199, cái bấy Nặc Lam công chúa tiếp thân thị nữ. Xuyệt, chớ lên tiếng, cái gì Nặc Lam công chúa, bây giờ là Nặc Lam lịch tạo. Thiên hồ tộc, Lục Vĩ Thiên Hồ, Lục Vĩ Thiên Hồ, đã thuộc về thuần chủng huyết mạch Thiên Hồ rồi, không ngờ rằng Thiên Hồ tộc bị bắt giết hầu như không còn về sau, nơi này còn có thể thấy một lần. Nghe đồn Thiên Hồ tộc nữ tử từng cái đều là nội mị chi thể, tu hành tuyệt cao đỉnh lô, cùng với nó song tu tuyệt không thể tả, nơi này lại có thể được thấy, hay là Nặc Lam công chúa thiếp thân thị nữ, thuần chủng Thiên Hồ. Đầu này sáu đôi bạch hồ vừa ra, lập tức khiến cho chấn động to lớn. Lục Vĩ Thiên Hồ đã thuộc về thuần chủng huyết mạch Thiên Hồ, thần thú huyết thống. Mà đầu này Lục Vĩ Thiên Hồ, hay là trước yêu thần cùng công chúa thiếp thân thị nữ, địa vị càng là không phải phạm. Rất nhiều yêu thích thuật song tu nam nhân đều là con mắt tỏa ánh sáng, vô cùng cực nóng, bao gồm rất nhiều tiên đế cảnh giới cường giả. Tiểu Tình, Hạng Trần biến sắc, nhìn qua đầu kia Thiên Hồ, ánh mắt bên trong đều là kinh hãi. Không, không phải Tiểu Tình không thể nào bị bắt, là Nặc Lam một cái khác thị nữ. Hạng Trần hoài nghi, hắn lập tức liên hệ thành thù Nặc Lam. Khác một cái ghế lô bên trong, Diệp Đằng cùng với một tên thanh niên đang trong đó, nhìn qua kia Lục Vĩ Thiên Hồ, hóa thành Diệp Đằng thanh thu Nặc Lam ánh mắt càng là hơn lạnh băng. Tiểu Vũ, Tiểu Tình ánh mắt bên trong càng là hơn vẻ đau lòng. Yên tâm, ta sẽ cứu Tiểu Vũ. Thanh thu Nặc Lam ngăn chặn nội tâm lửa giận, an ủi một bên Tiểu Tình. Nặc Lam, ngươi biết Cửu Thiên Thương hội đấu giá hội xuất hiện một đầu Lục Vĩ Thiên Hồ chuyện sao? Lúc này, Hạ Trần thì sử dụng đồng tâm trận có liên lạc nàng. Hiểu rõ, ta thì trên đấu giá hội, số 19 bao xương, nàng cứ gọi Tiểu Vũ, của ta một cái khác thị nữ, Tiểu Tình muội muội. Nhiều năm trước chúng ta đảo vong lúc nàng bị bắt lại rồi. Thanh Thu Nặc Lam nói thẳng. Ngươi thì tại phòng đấu giá. Hạng Trần sửng sốt một chút, hắn không biết Thanh Thu Nặc Lam cũng tới. Ta sẽ vua xuống nàng. Thanh Thu Nặc Lam nói. Hạng Trần cau mày, nhìn qua Lục Vĩ Thiên Hồ, hỏi, nàng nếu là bị bắt, làm sao lại như vậy xuất hiện ở đây? Nàng ở địa phương nào bị bắt? Chúng ta tới Lục Trọng Thiên giới trên đường, cũng là Hoang Vực Thiên Lộ bên trên. Hoang Khư Thiên Lộ bị bắt, nàng xuất hiện ở đây, hay là Cửu Thiên Thương Hội đấu giá hội, ngươi không cảm thấy không thích hợp sao? Hạng Trần hỏi lại. Thanh Thu Nặc Lam chân mày to cao lại, nói: "Ngươi cảm thấy đó là một cái bẫy sao? Không thiếu khuyết loại khả năng này, sử dụng cái này tiểu vũ câu cá, câu ngươi ra mặt, ngươi chia ra tay cạnh tranh, ta tới." Hạng Trần lo lắng đó là một dụ dỗ Thanh Thu Nặc Lam cái bẫy. "Tốt, trên người ngươi tiền đủ sao?" Thanh Thu Nặc Lam hỏi. "Hẳn là đủ, yên tâm, nếu là thị nữ của ngươi, ta sẽ cứu nàng chẳng qua nha đầu này đáng tin sao? Sẽ không có phản biến đi." "Không thể nào, tiểu vũ là tiểu tình muội muội, bạn ta lớn lên, không nói giữa chúng ta chủ tớ tình nghĩa thâm hậu." Với lại nàng cùng ta có chủ phó khế ước, nàng phản bội sẽ bị ta khế ước chú sát. Thanh Thu Nặc Lam kiên định nói. Vậy là được rồi, để ta tới, tiểu vũ sự việc ngươi nên trước giờ nói cho ta biết, lỡ như đó là một cái bẫy thì nguy hiểm. Thanh Thu Nặc Lam ừ một tiếng, trong lòng ôn hòa, trong lòng có một loại người đàn ông này không có phí công tín nhiệm cảm giác, càng nhiều hơn mấy phần cảm giác an toàn. Lục Vĩ Thiên Hồ, bản thế tử chắc chắn phải có được. Trong một gian phòng, một tên người mặc huyền xà trường bảo thụ đồng thanh niên ánh mắt cực nóng nói. Thế tử, có chúng ta còn chưa đủ hả? Thanh niên bên cạnh có một đống mỹ mạo động lòng người tư sắc vận bị đều không cùng nữ tử. Ha ha, mỹ nhân, tự nhiên là càng nhiều càng tốt rồi, với lại Thiên Hồ tộc nữ tử thế nhưng trời sinh đỉnh lô. Thanh niên cười lấy trái ôm phải ấp. Thế tử, Hồ Liệt đại nhân đã thông báo, cái này chỉ là cái mồi nhử mà thôi. Thanh niên sau lưng một tên dáng người khôi ngô, sát khí kinh người nam tử thấp giọng nói. Hừ, bản thế tử hướng hắn đòi hỏi qua bao nhiêu lần rồi, luôn luôn không cho, mồi nhử, kia Thanh Thu Nặc Lam nơi nào sẽ như thế ngu, vì một thị nữ đến tự chui đầu vào lưới. Lần này bản thế tử từ bằng thủ đoạn đem nàng mua lại. Hắn năng lực có lời gì nói? Thanh niên khinh thường nói, bàn tay chèn một tên mỹ nhân trong quần áo. Kỳ Trạch, Tam Kỳ Vương chi tử, nhị hào trong dạng. Hồ Liệt đại nhân, ngài nói Thanh Thu Nặc Lam có thể xuất hiện sao? Một tên người mặc hổ văn trường bảo trung niên nam nhân ngồi ở ghế dựa mềm bên trên, gác chân, trong tay vuốt vuốt hai viên khô lâu đầu giống nhau đồ chơi văn hóa. Này hai viên khô lâu đầu ngọc chất hóa, lưu lại một cỗ cường đại khí tức, là cường giả đầu lâu biến thành. Trung niên nam nhân bên cạnh còn có một tên người mặc áo đỏ mỹ lệ nữ tử. Sau lưng có một loạt người, từng cái khí tức hùng hậu, sâu không lường được. Nam tử trung niên tên Hồ Liệt, bên cạnh nữ tử tên Hồ Hân, yêu thần cùng, tuần thiên ti người. Hồ Liệt thản nhiên nói, tại Vũ Nhi là Thanh Thu Nặc Lam tiếp thân thị nữ, càng là hơn bạn nàng lớn lên, tình như tỉ muội, nếu nàng hiểu rõ rồi tại Vũ Nhi ở chỗ này bị đấu giá, rất đại khái suất sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, nhường quyển nhung người đều chuẩn bị sẵn sàng, nếu có người đấu giá hạ tại Vũ Nhi, theo dõi, nhường thiên manh quyển phân rõ khí tức. Đúng. Sau lưng một tên nam tử cung kính nói. Một bên Hồ Hân âm thanh lạnh lùng nói, này tiểu tiện nhân, cũng không biết là ai cho nàng mở rồi Diêm La đoạt mệnh tán độc, nhường độc linh của ta cũng mất đi cảm ứng. Hy vọng lần này có thể đưa nàng bắt lấy. Xem đi, ta có một loại cảm giác, Thanh Thu Nặc Lam có thể ngay tại phòng đấu giá này. Hồ Liệt nhắm mắt nói, trong tay khô lâu đồ chơi văn hóa bản không động đại dừng. Đây là hắn ngạo nhân chiến tích, hai tên đại đế đầu lâu. Trên đài đấu giá, Thương Tiên đấu giá sư cười nói, Lục Vĩ Thiên Hồ, thuần chủng huyết mạch, giá trị không cần nói cũng biết, tiên đế cảnh giới càng là hơn khó cầu, song tu tuyệt cao đỉnh lô, dung nhan tuyệt sắc, thì vẫn có thể xem là tuyệt cao đạo lữ. Thương Tiên đấu giá sư cầm lấy một vòng tay giống nhau thứ gì đó, một sợi pháp lực tràn vào trong đó. A. Lục Vĩ Thiên Hồ đột nhiên phát ra một hồi kêu thảm, thân thể lập tức bị ép hóa hình, biến thành một tên người mặc sa mỏng, da thịt như ẩn như hiện tuyệt sắc thiếu nữ rượu, rượu, rượu. bản thế tử nhất định phải đạt được nàng. Kỳ Trạch thế tử vỗ bàn một cái, ánh mắt cực nóng, trong nháy mắt cảm giác bên người những thứ này mỹ nhân cũng như là tục vật giống như. Trong phòng đấu giá, rất nhiều tiên đế cũng tim đập thình thịch, tốt một cái bưu vật, không ít người trong lòng cũng sợ hai thán phục, thiếp thân thị nữ cũng xinh đẹp như vậy khí chất động lòng người, thanh thu nặc lam lại cái kia là dạng gì tuyệt sắc. Cái đó danh xưng yêu thần tiên đệ nhất mỹ nhân nữ tử. Lục Vĩ Thiên Hồ, tiên đế cảnh giới ngũ độc tiên, giá khởi điểm cách 100 ức cực phẩm tiên tinh, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 triệu cực phẩm tiên tinh. Thường tuyên đấu giá sư thì ném ra một lượng đại đa số tiên đế cũng theo không kịp giá cả. Giá khởi điểm cách chính là 100 ức. Cái giá tiền này là bao nhiêu hai tam lưu thế lực toàn bộ tài sản? 100 ức, 101 ức, 11 tỷ. Dù vậy, trong nháy mắt thì bạo phát một hồi cạnh tranh dậy sóng, rất nhiều người đều đã hiểu, cạnh tranh đều là đế đô bên trong một ít nổi danh tiên đế, thậm chí là một phương thế lực chi chủ. Chương 2200, Hạng Trần huy động người chương 2200. Hạng Trần huy động người tiểu vũ lẻ loi trơ trọi cuộn mình trong lồng, lạnh băng nhìn qua một màn này, nhìn qua những nam nhân này vì nàng vùng tiền như rác, đem chính mình trở thành hàng hóa giao dịch, đấu giá. Từng có lúc, nàng là siêu cấp thế lực, yêu thần cùng, công chúa thiếp thân thị nữ, tầm thường nhất lưu thế lực bá chủ nhìn thấy nàng cũng phải khách khí. Một cô tuyệt vọng vẻ bi thương, tràn ngập ở trong lòng. Công chúa, tiểu vũ kiếp này còn có thể cùng ngươi gặp mặt à? Tiểu vũ ôm hai đầu gối, có vẻ yếu đuối vô cùng. Nàng vốn là tu vi cường hãn tiên đế, chẳng qua giờ phút này, nàng chỉ là một con lồng giam trong chim hoàng yến nhi. Trên cổ mang một vòng cổ, đã trở thành khống chế nàng sinh tử, hành động lợi khí. Yêu thần cung, tương cửu ưu đoạt quyền sau đó, tương liếu nhất tộc liền trở thành yêu thần tiên trong hoàng tộc. Đã từng tiên hồ hoàng tộc, bây giờ không phải biến thành tù phạm, vong hồn, chính là đã trở thành phản đồ. Không có đầu nhập vào tương cửu ưu tiên hồ tộc người, dường như cũng đã gần bị giết sạch. Còn sinh hoạt tại yêu thần tiên hồ tộc, không thể nghi ngờ đều là thần phục đầu phục tương cửu ưu. Lục Vĩ Thiên Hồ giá đấu giá cách, cuối cùng đạt đến hơn 170 ức cực phẩm tiên tinh, còn có thể đấu giá được di chuyển đều là huyền xa đế đô trong một phương cường thịnh thế lực chi chủ. Lúc đạt tới 18 tỷ lúc, ít có người kêu giá 200 ức. Lúc này, một kinh người giá cả chạy ra, chấn áp trước đó tất cả giá đấu giá cách. Kêu giá 18 tỷ một tên tiên đế, sắc mặt tâm trầm, không có tiếp tục tăng giá. Hắn cũng nghe ra chủ nhân của thanh âm này là ai, Huyền Sa Đế cung thế tử, Tám Kỷ Vương chi tử, Kỳ Trạch. Trong một gian phòng, Kỳ Trạch kêu lên cái giá tiền này về sau, lại không nghe thấy bất kỳ tăng giá thanh âm. Nhất hào bao xương 200 ức cực phẩm tiên tinh một lần. Thường tuyên đấu giá sư cũng biết chủ nhân của thanh âm này là ai, mở miệng nói, 200 ức cực phẩm tiên tinh, mua sắm một tên tiên hồ tộc nữ tử, cho dù là tiên đế, chỉ sợ trong đế đô thì tìm không thấy mấy người sẽ làm như vậy. Là Kỳ Trạch tên ngu xuẩn kia. Khác một cái ghế lô bên trong, Hồ Hân lạnh lẽo nói, nàng đúng Kỳ Trạch ấn tượng rất sâu, Kỳ Trạch lần đầu tiên trông thấy nàng lúc, mắt trong hạt châu trần trụi dục vọng hận không thể ăn luôn nàng đi giống nhau, thì cực kỳ phản cảm. Hồ Liệt đạm mặt nói, cái này Kỳ Trạch luôn luôn ngấp nghé Hồ Tiểu Vũ, mấy lần đòi hỏi, sẽ ra tay đấu giá thì không kỳ quái. Hồ Hân mày liễu nhíu một cái, nói, hắn đột nhiên đúng tay này một vậy, có thể hay không phá hoại kế hoạch của chúng ta? Hồ Liệt cười nhạt nói, không sợ, thanh thu nặc lam nha đầu này lúc trước thế nhưng mang đi một bộ phận bảo tàng, xuất thân giàu có, nếu là nàng tại, liều tài lực, này Kỳ Trạch làm sao có khả năng liều đến qua nàng. Hồ Hân gật đầu một cái, nhìn chăm chú thế cuộc, không nói thêm gì nữa. 200 ức cực phẩm tiên tinh hai lần. Thường tuyên đấu giá sư lại kêu lên. 201 ức cực phẩm tiên tinh. Lúc này, lại một cái ghế lô lạnh lùng lên tiếng, phá vỡ cái giá tiền này. Số 11 bao xương khách nhân ra giá 201 ức cực phẩm tiên tinh, còn có cao hơn sao? Thường tuyên đấu giá sư cười hỏi. Số 11 bao xương, lại là lần đầu tiên đấu giá đế thần quả gia hỏa kia. Gia hỏa này, thật có tiền, lai lịch ra sao a? Dám cùng Kỳ Trạch thế tử cố tình nâng giá, lá gan không nhỏ. Cạnh tranh trên đế, mọi người thì nghị luận lên, cái này số 11 bao xương người, vừa ra tay liền trở thành trọng tâm câu chuyện nhân vật. Kỳ Trạch sắc mặt khó coi, người nào dám cùng hắn cố tình nâng giá? 210 ức. Kỳ Trạch lạnh lùng nói, giọng nói lạnh băng, để lộ ra chính mình khó chịu tâm ý 211 ức. Nhưng mà, đối phương vẫn như cũ hời hợt tăng giá. 202 tỷ. Kỳ Trạch mang lên nộ khí, có hơi gầm nhẹ nói, 221 ức. Đối phương như là kẹo cao su, vì thấp nhất danh giới cuối cùng báo giá dính dán giá tiền của hắn. Kỳ Trạch phẫn nộ đứng dậy, sắc mặt âm trầm được khó coi, phẫn nộ nói, 25 tỷ, có bản lĩnh ngươi lại thêm. 251 ức. Thanh âm đối phương không có bất kỳ cái gì tâm trạng gợn sóng, lạnh lùng tăng giá. Vương bắt đạn. Kỳ Trạch phẫn nộ giống to, tiếng giống quanh quần đấu giá tịch. Nhất hào bao xương khách nhân, mời bình tĩnh. Thường tuyên đấu giá sư vội vàng nói, hiểu rõ Kỳ Trạch địa vị, cũng không tốt quá trải qua tội. Kỳ Trạch tức giận, nếu không phải là tại Cửu Thiên Thương Hội, hắn đã dẫn người trực tiếp giết đi qua rồi, này đế đô bên trong, còn có người không nể mặt hắn. Hạng Trần có phải không hiểu rõ đối phương lai lịch, cho dù hiểu rõ, hắn cũng không sợ. Cửu Thiên Thương Hội có Cửu Thiên Thương Hội quy củ, Kỳ Trạch dám ở chỗ này động thủ, Cửu Thiên Thương Hội đồng dạng sẽ trấn áp hắn. Số 11 bao xương, bản thế tử nhớ kỹ ngươi rồi. Kỳ Trạch cười lạnh, ngồi xuống không tiếp tục tăng giá, đứng sau lưng một người lạnh lùng nói, đi bao xương hành lang chậm chậm vào, ta ngược lại muốn xem, này mười trong một gian phòng người là ai. Kỳ Trạch sau lưng một tên cường giả lạnh lẽo nói, dám cùng thế tử đoạt nữ nhân, tiểu tử kia chán sống mũi. Kỳ Trạch các mỹ nữ bên người vội vàng đi lắng lại Kỳ Trạch lửa giận. Thế tử, Hạng Trần lông mày cao lại, nằm ở ghế dựa mềm bên trên, hỏi xoa bóp đầu của hắn Hạ Diệp, nói, các ngươi nghe ra người kia là ai sao? Hạ Diệp suy nghĩ một lúc, trên mặt nổi lên kinh sợ thần sắc, nói, chẳng lẽ Kỳ Trạch Thế Tử? Xuân Lan vẻ mặt nghiêm túc, nói, chính là hắn, ta nghe qua thanh âm của hắn, Hạ Diệp, ngươi đã quên sao, trước đây ít năm, Tiểu Cúc chính là bị hắn đùa bỡn đến chết. Công tử, Kỳ Trạch là Kỳ Vương chi tử, ngài nhưng phải cẩn thận rồi, hắn tám thành là ghi hận trên ngài. Hạng Trần cười lạnh, hắn dám ở Cửu Thiên Thương hội làm càn. Xuân Lan nói, hắn tự nhiên không dám, thế nhưng ra khỏi nơi này đâu? Mặc dù chúng ta thương hội có hộ tống phục vụ, chẳng qua Kỳ Trạch Thế Tử mới là này đế đô bên trong chân chính địa đầu xà, cường long không áp địa đầu xà không phải. Công tử, ta nhìn xem ngài nếu không có cái khác muốn chụp thứ gì đó, một lúc tính tiền sau đó, mang lên hàng hóa, nhường thương hội người hộ tống ngài mau rời đi đi. Hạng Trần cười nhạt nói, đừng hốt hoảng, vấn đề không lớn, ổn định, Kỳ Trạch cuối cùng chỉ là thế tử, không phải bắt kỳ vương. Hạng Trần duỗi lưng một cái, giơ cổ tay lên, Cửu Thiên Pháp Kính hiện hiện, hắn thông qua rồi một đạo đưa tin trò chuyện. Uy, là lão sư sao? Ừm, Đường Nhi, làm sao vậy? Đối diện truyền đến một vị lão nhân âm thanh. Lão sư có thể hay không đến một chuyến Cửu Thiên Thương hội, phòng đấu giá số 11 bao xương, ta phát hiện cái đó trận ngẫu một ít chữa trị phương pháp. Hạng Trần nói xong, đưa tin lập tức truyền đến hơi âm thanh kích động, nói, ngươi nhanh như vậy có thể chữa trị. Ha ha, không sai, không hổ là vi sư đệ tử, ngươi chờ, ta lập tức tới ngay. Được rồi, đệ tử lặng chờ lão sư. Hạng Trần cười lấy treo đưa tin, lập tức lại thông qua một cái đưa tin. Uy, đại soái, ăn cơm chưa không có hoa. Tiểu tử thối, có lời nói, có dám phóng. Đối diện âm thanh hơi thiếu kiên nhẫn, ai đưa tin hỏi lão tử đường đường một quân đại soái ăn cơm chưa không có, với lại hiện tại là buổi tối. Khu khu, dạng này, ta phát hiện chúng ta Hắc Diễm quân đoàn Hắc Diễm trưởng xà trận một ít cải tiến chi pháp, cải tiến về sau có thể càng thêm cường đại, nghi hẹn quân soái tham khảo, ta tại Cửu Thiên Thương hội phòng đấu giá số 11 bao xương. Chương 2201, sử dụng mối quan hệ chương 2201, sử dụng mối quan hệ Lục Vi Thiên Hồ, cũng bị Hạng Trần vì 251 ức cực phẩm tiên tinh giá trên trời đấu giá dưới, trở thành một lần đấu giá hội bắt đầu đến nay, cao nhất một kiện hàng hóa. Chẳng qua đại giới chính là, hắn đắc tội Kỳ Vương chi tử, Kỳ Trạch. Rất nhanh, Lục Vi Thiên Hồ được đưa tới, chứa trong lồng, bị một tên tiên đế cảnh giới cường giả tự mình đưa tới. Hạng Trần thì vạch tới rồi Cửu Thiên Tinh Tạc bên trong 25 tỷ cực phẩm tiên tinh, này tương đương với Thất Đao Tiên môn bảo khố chứa đựng tiền bạc. Cá nhân hắn tạc bên trên, còn có hơn 70 tỷ cực phẩm tiên tinh. Các hạ, cái này pháp hoàn là khống chế này Lục Vĩ Thiên Hồ pháp khí. Này tiên đế còn cố ý cho Hạng Trần giới thiệu pháp khí này sao sử dụng, giao cho Hạng Trần một vòng tay. Đa tạ, đúng, ta mạo muội hỏi một chút, này Lục Vĩ Thiên Hồ là thế nào tới? Hạng Trần sau khi nhận lấy tùy ý hỏi. Này tiên đế cười nhạt nói, là khách nhân khác phó thác chúng ta bán đấu giá, về phần người bán hàng thông tin, chúng ta là không thể lộ ra. Hạng Trần đi đến lồng sắt trước cười ha hả nói, không sao, ta cũng là thuận miệng hỏi một câu. Tại hạ cáo tử. Tên này tiên đế cường giả chắp tay, cũng không nhiều dừng lại, quay người rời khỏi bao xương. Sát sư minh, con heo thúi móng sư minh, lại tốn tiền nhiều như vậy mua một hồ ly tinh, ngươi cũng không nỡ tốn tiền nhiều như vậy trên người ta. Ngữ Nhi có chút ghen phàn nàn. Sư muội, ta mua xuống nàng có thể không phải là vì chính mình. Hạng Trần cười khổ nói. Ai tin a? Ngữ Nhi trợn trắng mắt. Tốt, đừng nóng giận, một lúc đấu giá hội bên trên, nhìn xem chúng cái gì, sư minh cho ngươi chụp được hay không, dù là táng ra bại sản, sư minh cũng cho ngươi chụp. Hạng Trần an ủi. Hừ. Ngữ Nhi hừ lạnh vừa nghiêng đầu, chẳng qua trong lòng lúc này mới dễ chịu rất nhiều. Hạng Trần nhìn phía Lục Vĩ Thiên Hồ, hồ nữ thì lạnh băng nhìn qua hắn. Hồ Tiểu Vũ. Hạng Trần truyền âm kêu câu. Lục Vĩ Thiên Hồ biến sắc, kinh ngạc nhìn qua Hạng Trần, hắn làm sao biết chính mình tên? Đừng sợ, về sau ngươi thì tự do, ta biết trong lòng ngươi có rất nhiều nghi vấn, chẳng qua sau này hãy nói. Hạng Trần ôn nhu nói, vung tay lên, một cỗ không gian chi lực đem Lục Vĩ Thiên Hồ hút vào rồi chính mình càn khôn giới chỉ trong. Hiện tại hắn khẳng định không thể đúng này Hồ Tiểu Vũ lộ ra quá đa tình huống, còn chưa an toàn. Xuân Lan, Hạ Diệp hai người đã cực kỳ kinh ngạc Hạng Trần lai lịch, hoa hơn 20 tỷ cực phẩm tiên tinh, mua sắm một tên hồ nô, dạng này người sẽ là người bình thường sao? Đấu giá hội tiếp tục tiến hành, một quãng thời gian bên trong vật phẩm đấu giá cũng rất bình thản không có gì lạ, cũng không lâu lắm, ngoài cửa liền truyền đến tiếng gõ cửa. Xuân Lan vội vàng đi mở cửa, ngoài cửa đi vào một tên hắc kiểm nam nhân, cùng với một tên người mặc đạo bào ông già bình thường. Ngài hai vị là? Xuân Lan vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lão sư, đại soái, ngài hai vị nhanh như vậy liền đến rồi, mời ngồi mời ngồi. Xuân Lan, Hạ Diệp, khoái dâng trà, lại để hai người các ngươi tỉ muội đến, hảo hảo hầu hạ hai vị này. Hạng Trần lập tức từ trên ghế nhảy dựng lên, cười ha hả đi nên đón hai người. Hai người cũng là trải qua một ít điều trang ăn mặc, sau khi đi vào ngồi xuống. Kỳ thực hai người bọn họ cũng là tại đến lúc mới gặp nhau. Đường Nhi, ngươi nghiên cứu ra trận ngộ chữa trị phương pháp. Các đạo hồng trực tiếp hỏi. Hắc Diễm trưởng xa trận, ngươi có thể cải tiến. Mạch Hạo đại soái cũng là đi thẳng vào vấn đề hỏi. Hạng Trần tiếp nhận Xuân Lan phụng tới ấm trà, tự mình cho hai người tại trên bàn trà trong chén rót nước trà, cười nói, hai vị trưởng bối, chúng ta có thể hay không đừng gấp gáp như vậy, văn bối gọi các ngươi hai vị đến nơi này cũng là vì rồi buông lỏng một chút, chúng ta từ từ nói được chứ. Các đạo hồng nằm ở dựa vào trên ghế, cười nói, được thôi, chậm rãi trò chuyện, vừa vặn trong khoảng thời gian này ta thì thật mệt mỏi. Quân ta vụ một đồng lớn, không có quá nhiều thời gian cùng ngươi nói mỏ. Mạch Hạo đại soái tức giận nói. Hạng Trần đem trà phụng cho hắn, Mạch Hạo tiếp nhận nhấp một miếng, Hạng Trần nói, đại soái, có thể nghe qua một câu, dù được việc, trước phải lợi hắn khí, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi a, của ta cái đó cải tiến chi pháp nếu là thành, về sau chúng ta Hắc Diễm quân đoàn rồi sẽ biến thành trong tứ đại quân đoàn cường đại nhất quân đoàn. Đem ngươi cải tiến chi pháp cho ta xem một chút. Mạch Hạo đại soái nghe vậy trong lòng cũng nhiều vô số chờ mong. Hạng Trần cười cười, trong tay pháp lực ngưng tụ trận văn, chẳng qua hô hấp ở giữa, trận văn xoắn lẫn, một đầu màu đen viêm xà ngưng tụ ra, vờn quanh Hạng Trần thân thể, Hắc Diễm trường xà trận thành. Hạng Trần kinh người vận trận, tụ trận tốc độ, Mạch Hạo đại soái đã không cảm thấy kinh ngạc rồi. Các đạo hồng ở một bên nhìn, không nói chuyện, trong lòng cũng tương đối chờ mong, hắn có thể đem Hắc Diễm trường xà chiến trận cải tiến đến mức nào. Đen Diễm Long Vương, biến. Hạng Trần một tiếng quát nhẹ, tăng thêm không ít trận văn dung nhập trong chiến trận. Ngao hống, long ngâm hống, vờn quanh màu đen viêm mãng, trong nháy mắt lộ sắc thành rồi một đầu màu đen trường long, khí tức trong nháy mắt tăng bọt mấy lần. Cái này, thật cải tiến thành công. Hai người lộ ra vẻ kinh ngạc, Mạch Hạo đại soái càng là hơn kích động mừng rỡ đứng lên, nhìn qua màu đen viêm long, hắn năng lực tùy tiện cảm giác được trong trận pháp năng lượng cường đại hơn nhiều. Hạng Trần cười nhạt một tiếng, lập tức lại thu trận văn. Thế nào? Ha ha, tiểu tử, ngươi thật thành công cải tiến. Ngươi có thể thật là chúng ta Hắc Diễm quân đoàn phúc tinh. Mạch Hạo đại soái cười ha ha, thương phấn vô Hạng Trần bả vai, nói, uy lực đây trước kia mạnh to được bao nhiêu? Chỉ ít gấp 3. Hạng Trần cười nói, gấp 3? Gấp 3 a. Mạch Hạo đại soái hưng phấn đến sắc mặt đỏ lên. Các đạo hồng cũng là cực kỳ sợ hai tháng phục, đệ tử này, mình còn có tư cách dạy bảo sao? Hắc Diễm trường xa trận hắn cũng đã biết, thế nhưng không bao giờ nghĩ tới có thể đem chiến trận này cải tiến được càng mạnh. Tất nhiên, hắn có cường đại hơn chiến trận thì không cần phải vậy đi cải tiến cái gì. Sau khi trở về, mở rộng toàn quân, mở rộng sau có dùng, là cái này một cái công lớn. Mạch Hạo đại soái cực kỳ hưng phấn, gấp 3 tăng lên, đủ để mạnh hơn cái khác tam phương bất kỳ một cái nào quân đoàn. Đại soái, không đổi, trận pháp này còn cần tiếp tục hoàn thiện cùng thí nghiệm, ta sẽ trên người nhất ngũ linh đoàn thí nghiệm, nếu về sau thật thích hợp mở rộng toàn quân, lại mở rộng không muộn. Hạng Trần cười nói, không đổi mà muốn công lao này. Mạch Hạo đại soái bình tĩnh rất nhiều, nói, cũng đúng thế thật, vậy mọi người nhất ngũ linh đoàn liền là cải cách chiến trận đội tiên phong, Đường Ngọc, cái này nếu là thành công, về sau quân phong trung quân cũng không phải việc khó gì. Đa tạ đại soái dịu dắt. Hạng Trần liền vội vàng hành lễ. Lập tức hắn lại nhìn phía rồi các đạo hồng, nói, lão sư, ta phát hiện cái đó trận ngô không cách nào chữa trị, thiếu hạch tâm nhất một vận, trận tâm. Các đạo hồng gật đầu, nói, không sai, nói tiếp. Hắn tự nhiên hiểu rõ thiếu hụt trận tâm, trận văn vỡ tan, nghiên cứu đã bao nhiêu năm. Bù đắp trận văn, đệ tử đã tại từng bước hoàn thiện, chẳng qua cái này trận ngô trận tâm lại cực kỳ mấu chốt, tầm thường vật liệu không cách nào luyện chế, cần cực phẩm tinh nguyên, hoặc là cao hơn phẩm chất đệ tử vì vừa mới mua một đầu lục vĩ thiên hồ, trong tay có chút khẩn trương rồi, cho nên. Chương 2202, đến gây chuyện chương 2202, đến gây chuyện Hạng Trần có chút lúng túng, tỏ vẻ trong tay mình không nhiều đủ ý nghĩ. Lục vĩ thiên hồ, ngươi mua cái thiên hồ tộc. Các đạo hồng kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, một tên hồ tộc nữ tử, dung mạo xinh đẹp, lại là tuyệt cao đỉnh lô, mua được giúp đỡ chính mình tu hành. Hạng Trần gật đầu. Thiên hồ tộc buôn bán giao dịch, tại yêu thần thiên cũng không hiếm thấy, các đạo hồng không có quá kinh ngạc, nói, ý của ngươi là sản bán đấu giá có cực phẩm tinh nguyên đấu giá. Đúng vậy, trên người của ta tiền không phải quá nhiều, đến lúc đó nếu chưa đủ, hy vọng lão sư trợ giúp một ít. Tất nhiên, chính ta thì có chút xuất thân, trước kia tại cổ linh tiên vực đệ tử sử dụng của ta trận pháp thủ đoạn, trộm không ít tông môn bảo khố, trên người hay là có mấy trăm ức. Hạng Trần có mấy phần ngại ngùng nói. Các đạo hồng nghe vậy tức giận trợn nhìn Hạng Trần một chút, tiểu tử này lại dùng chính mình trận đạo thiên phú đi làm tặng. Hạng Trần cố ý nói như vậy, cũng là cho thấy chính mình vì sao có tiền như vậy. Một lúc nếu có cực phẩm tinh nguyên đấu giá, ngươi không đủ tiền, ta sẽ giúp ngươi vô xuống tới. Các đạo hồng gật đầu, hắn cũng rất muốn trông thấy Hạng Trần năng lực chữa trị cái đó trận ngẫu. Đa tạ lão sư, tiền kia làm đệ tử mượn về sau tất nhiên sẽ cả gốc lẫn lãi còn cho lão sư. Hạng Trần cảm kích hành lễ. Tiền tài đối với ta mà nói đều là vật ngoài thân, ngươi có thể đem trận ngẫu chữa trị, nghiên cứu ra bên trong trận pháp giao cho ta, hoàn thành cho ngươi bố trí nhiệm vụ là được rồi. Các đạo hồng không thèm để ý nói, đến rồi hắn cảnh giới này, quả thực sẽ không thiếu tiền. Không nói đến có siêu cấp thế lực cung cấp nuôi dưỡng hắn, hắn bằng vào năng lực của mình, cho người khác bố đại trận, thì rộng lượng thu nhập. Dù là làm cái ác nhân, diệt mấy cái thế lực, ăn cướp một phen, đến tiền càng nhanh. Tất nhiên, làm người đến rồi cảnh giới nhất định thì rất yêu quý thanh danh, yêu quý chính mình vũ mau, hắn thiếu tiền cũng sẽ không đi làm cướp bóc sự việc. Đấu giá hội kéo dài tiến hành, phía sau xác thực xuất hiện một viên nắm đấm lớn cực phẩm tinh nguyên, này cực phẩm tinh nguyên có thể liên tục không ngừng hấp thụ giữa thiên địa bản nguyên tiên khí, chế tạo ra tiên khí chi tinh, lớn nhỏ cỡ nắm tay một viên, có thể đem mấy trăm cây số đất nghèo trở thành một phương tu hành động thiên phúc địa, cực kỳ chân quý. Này mai cực phẩm tinh nguyên vì giá khởi điểm 8 tỷ cực phẩm tiên tinh, giá cả cuối cùng đập tới 15 tỷ tả hữu. Hạng Trần cuối cùng vì 18 tỷ giá cả định trụ, hướng các đạo hồng cho mượn 50 ức tả hữu. 50 ức không nhiều không ít, Hạng Trần mượn cực kỳ có chừng mực, đoán chừng các đạo hồng đều không có ý tứ nhường Hạng Trần trả tiền. Đế thần quả, cực phẩm tinh nguyên, đây là lần này Hạng Trần đến cạnh tranh mục đích chủ yếu, lục vị thiên hồ tiểu vũ đều là ngoài ý liệu thứ gì đó. Đấu giá hội đến rồi giữa trưa ngày thứ hai, cuối cùng đã tới cuối cùng một kiện áp chủ vật. Áp chủ vật, tất nhiên là tất cả đấu giá hội quý giá nhất, một vật. Chẳng qua nhường Hạng Trần thất vọng là một môn thần công. Một môn hoàn chỉnh thần công. Thần công, đúng bất kỳ bên nào thế lực mà nói đều là càng chân quý, đặc biệt nhất lưu thế lực mà nói. Chẳng qua Hạng Trần không thiếu phương pháp tu hành. Thần công kia giá cả bị định đến rồi 500 ức. Dù vậy, vẫn như cũ có người tranh đoạt, hay là đế đô bên trong mấy vừa mới tốc độ dòng chảy lực, thậm chí có đại đế lộ diện. Thần công là có thể khiến cho một cái gia tộc lâu dài truyền thừa cường đại đi xuống hạch tâm, trong truyền thuyết có thể tu tới phong thần công pháp. Môn thần công này chỉ là một môn khắc lục phục chế phẩm, không phải nguyên bản, giá cả cuối cùng cũng bị hoành cướp được 120 tỷ, lật ra gấp 2 nhiều, bị một tên đại đế đấu giá đi. Tên này đại đế chính là mạnh tộc người tộc trưởng kia, Huyền Sa Tiên vực tu hành giới đỉnh cấp đại lão một trong những nhân vật. Áp chụp vật đấu giá về sau, tất cả đấu giá hội thì kết thúc mỹ mãn, vẫn số giao dịch đạt đến kinh người hơn 4000 ức. Hạ Trần thì đã được như nguyện đạt được mình muốn mấy thứ đồ, còn nhiều đấu giá được đến một ít bất ngờ chi bảo. Trong đó có một đoạn cây thần, nghe nói là Tử Ngọc Thần Đào cây thần. Tử Ngọc Thần Đào, một loại ẩn chứa thần vận thần thụ, kết xuất đào tử đúng tiên đế, đại đế tu hành cũng cực kỳ có giúp đỡ. Nay một đoạn cây thần là có không nhỏ tỷ lệ bồi dưỡng ra miêu, chẳng qua giá đấu giá cách không phải rất đắt, 2 tỷ liền đến tay. Rốt cuộc một gốc cây thần, cho dù đào tạo thành công việc cũng cần đầu nhập hàng loạt tài nguyên bồi dưỡng, thời gian chỉ sợ được bồi dưỡng vạn năm trở lên tuế nguyệt mới có thể có thu hoạch. Với lại nếu bồi dưỡng chết mất rồi, kia cái gì đều là nói lời vô dụng, tiền cũng đổ xuống sông xuống biển. Nay Tử Ngọc Thần Đào can, Hạ Trần dự định giao cho tiểu đoàn bồi dưỡng, hẳn là có thể đào tạo thành miêu. Nếu như về sau năng lực bồi dưỡng ra một mảnh rừng đảo, kia thu hoạch thì khó có thể tưởng tượng rồi. Đấu giá hội kết thúc, Hạ Trần mấy người cũng rời đi bao xương. Mà bên ngoài, đã sớm có người theo dõi Hạ Trần. Hạ Trần cự tuyệt Cửu Thiên Thương Hội hộ tống phục vụ. Kết quả, không phải sao, vừa ra Cửu Thiên Thương Hội cửa lớn, liền có một đám người cản lại rồi Hạ Trần đám người. Tám tiên khí tức kinh người, đều ở tiên đế cảnh giới cường giả cản lại Hạ Trần mấy người đường đi, đâm đầu đi tới một tên thanh niên nam tử, bên cạnh đi theo một đoàn mỹ thiếp. Ta nói cái gì người dám cùng bản thế tử khiêu chiến, không ngờ rằng cũng chỉ là tên đại la kim tiên. Kỳ Trạch dẫn người đến, trái ôm phải ấp, nhìn qua Hạng Trần cười lạnh. Kỳ Trạch thế tử điện hạ đây là nghĩ dưới ban ngày ban mặt ăn cướp trắng trợn sao? Hạng Trần sắc mặt bình tĩnh nói, tiểu tử, ngươi biết ta? Kỳ Trạch có chút bất ngờ, tiểu tử này nhận biết mình, còn lãnh tĩnh như vậy. Hạng Trần cười nhạt một tiếng, nói, Kỳ Trạch thế tử điện hạ tên tuổi, tất cả đế đô ai không biết? Đã ngươi hiểu rõ ta, còn dám cùng bản thế tử đoạt mỹ nhân, tiểu tử, ta cũng không làm khó ngươi, ta cho ngươi 100 ức, đem Lục Vi Thiên Hồ giao cho ta. Ta phóng mấy người các ngươi rời khỏi, bằng không, thử, cái này đế đô, vẫn chưa có người nào có thể đắc tội ta sống. Kỳ Trạch hung tợn uy hiếp. Hạng Trần cao mày nói, thế tử, ngài cái này không giảng đạo lý đi, ta hơn 20 tỷ mua người, ngài 100 ức liền muốn lấy đi. Kỳ Trạch cười ha ha, nói, đạo lý, bản thế tử tại đây cái đế đô chính là đạo lý, bớt nói nhiều lời, đem người cho bản thế tử giao ra đây, bằng không ngươi cùng ngươi người không cách nào còn sống rời đi nơi này. Hạng Trần ngắm nhìn bên cạnh mình hai cái đại lao, cắn răng nói, Kỳ Trạch thế tử, ta khuyên ngài hay là không muốn tìm phiền phải tốt. Kỳ Trạch nghe vậy có chút tức giận, lạnh lẽo nói, thứ không biết chết sống, lên cho ta, bắt lấy hắn. Bạch, một tên tiên đế cảnh giới cường giả trong nháy mắt đánh tới, tốc độ kinh người, đại soái lao sư cứu ta. Hạng Trần vội vàng trốn ở hai người sau lưng. Hắc kiểm nam tử, Bạch Hạo sắc mặt khó coi, một cái tát vung ra. Bạch, một cỗ rồi rào đại đế lực lượng bộc phát, không gian trong nháy mắt vỡ tan, một trưởng này lực lượng đánh vào này tiên đế thân thể, này tiên đế thần sắc đại biến. Bạch, cả người thân thể trong nháy mắt nổ ra máu tươi, người kêu thảm ở giữa trực tiếp bị bắn bay. Đại đế cảnh giới cường giả uy áp quyết tán. Đại đế, là đại đế. Kỳ Trạch sắc mặt cũng là trong nháy mắt thay đổi, bên cạnh hắn tiên đế cũng là ngạc nhiên thất sắc, sôi nổi lui lại. Đại đế, tại đây đế đô bên trong tuyệt đối đều là thần long giống nhau tồn tại. Chương 2203, tá lực đả lực. Chương 2203, tá lực đả lực. Kỳ Trạch sắc mặt trở nên khó coi, cho dù thân phận của hắn tôn quý, cũng không muốn chọc một tên đại đế cấp bậc cường giả. Ngươi, các ngươi rốt cuộc là ai? Ta là Kỳ Vương chi tử. Kỳ Trạch phẫn nộ quát hỏi, bên ngoài lịch tử trong gốc. Mạch Hạo đại soái khẽ nhíu mày, ngắm nhìn một bên Hạng Trần. Hắn bình thường cực kỳ khiêm tốn, xuất hành đều sẽ che giấu xuống thân phận, rốt cuộc là một nguyên soái quân đoàn. Hạng Trần nhún vai, tỏ vẻ chính mình thì rất bất đắc dĩ. Thử, người nào, giả thần giả quỷ hiện ra chân thân. Mà lúc này, hư lệnh một tiếng truyền đến, trung quanh hư không hiện ra lần lượt từng thân ảnh, lại xuất hiện hơn 10 tên tiên đế. Trong đó hai người, tản ra đại đế cấp khí tức, với lại đây Mạch Hạo đều mãnh liệt hơn. Hồ Liệt, Hồ Hân, hai tên đại đế xuất hiện, khí cơ lạnh băng khóa chặt tại rồi Mạch Hạo trên người. Hồ Liệt, Hồ Hân. Mạch Hạo kinh ngạc lên tiếng, nhận ra hai người này. Người là ai? Hồ Liệt nhíu mày chất vấn, Mạch Hạo hiện ra chân thân, người khoác đại soái quân khải, vai phong nghiêm nghị. Mạch Hạo, tại sao là ngươi? Hồ Liệt kinh ngạc, nhận ra Mạch Hạo. Hồ Liệt lai sứ, ta còn muốn hỏi các ngươi đâu, các ngươi đây là ý gì? Mạch Hạo bình tĩnh nói. Mạch Hạo quân soái, như thế nào là hắn? Kỳ Trạch cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hắn tự nhiên thì biết nhau Mạch Hạo, Mạch Hạo là cha hắn dưới trướng đại soái, chỉ nghe làm hắn phụ thân, tại đế đô cũng là nhất nhân chi hạ, trên mặt người. Chúng ta bắt lấy mình tặng, bên cạnh ngươi tiểu tử kia cùng ngươi lại là quan hệ như thế nào? Hồ Liệt trầm giọng tra hỏi, ánh mắt tụ tại rồi Hạng Trần trên người. Hạng Trần mua Lục Vĩ Thiên Hồ, hắn hoài nghi Hạng Trần cùng Thanh Thu Nặc Lam có quan hệ gì, thậm chí chính là Thanh Thu Nặc Lam biến thành. Hắn là của ta dưới trướng, có vấn đề gì không? Hắn làm sao lại như vậy biến thành mình tặng? Mạch Hạo chất vấn. Chúng ta về sau cùng ngươi giải thích, hiện tại chúng ta muốn dẫn tiểu tử này đi. Hồ Liệt đạm mặt nói, vung tay lên, dưới trướng mấy tên tiên đế bay thẳng hướng về phía Hạng Trần, muốn nắm người. Làm cản. Các đạo hồng quát lạnh một tiếng, thì hiện ra chân thân, một cỗ cường đại pháp lực đẩy lui mấy tên tiên đế. Các tông sư, ngươi sao cũng ở nơi đây? Hồ Liệt kinh ngạc nhìn qua Cát Đạo Hồng. Cát Đạo Hồng đạm mặt nói, ta phụng đế quân chi mệnh đến Huyền Xà Tiên vực, thăng cấp tứ phương quân đoàn trận pháp, ngược lại là Hồ Minh, Hồ đạo hữu, các ngươi tuần tiền ti người đây là muốn làm gì? Người này là thân truyền đệ tử của ta, các ngươi muốn bắt đệ tử của ta. Hồ Liệt sắc mặt âm trầm, truyền âm nói, các tông sư, ngươi cũng đã biết người đệ tử mua xăm cái đó hồn nô là ai? Ai? Thanh Thu Nặc Lam bên người thiếp thân thị nữ, người này bỏ ra giá tiền rất lớn mua xuống, ta hoài nghi hắn cùng địch tặc có quan hệ. Cát Đạo Hồng ngắm nhìn Hạc Trần, lập tức cười lạnh một tiếng, nói, chê cười, đệ tử của ta làm sao có khả năng cùng địch tặc có quan hệ, ngươi tại sao không nói đúng là ta địch tặc đâu? Thanh Thu Nặc Lam thị nữ bên người thì thế nào, hắn dùng tiền mua xuống làm tu hành đỉnh lâu có vấn đề gì? Chuyện này ta biết. Một đại la kim tiền, tốn tiền nhiều như vậy mua một tiên đế hồn ô, ngươi sẽ cảm thấy không sao hết. Hắn từ đâu tới nhiều tiền như vậy? Hồ Liệt cảm thấy Hạng Trần là có vấn đề. Cát Đạo Hồng đạm mặt nói, hơn 20 tỷ mà thôi, có thể có bao nhiêu tiền, ngươi Hồ Liệt không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy không có nghĩa là ta không có, bắt nghịch tặc ngươi đi nơi khác nắm chắc sao, có phải hay không cho là ta Cát Đạo Hồng dễ khi dễ đấy. Hồ Liệt lập tức cảm thấy đau đầu, Cát Đạo Hồng địa vị xác thực không phải bình thường, yêu thần thiên thủ tịch trận pháp sư, đế quân đối với hắn cũng rất khách khí, hắn tự nhiên thì không muốn trêu chọc. Cát huynh đừng hiểu lầm, chúng ta đều là vì đế quân làm việc, cái đó thiên hồ nữ nhân bản chính là chúng ta ném mồi nhử, thu hút Thanh Thu Nặc Lam đến cắn câu như vậy đi, ta nhường thiên manh khuyển ở trên người hắn nghiệm chứng một chút, nhìn hắn có hay không có hơi thở của Thanh Thu Nặc Lam, rốt cuộc ngươi cũng biết, Thanh Thu Nặc Lam ảo thuật đủ để dĩ giả luật chân, chỉ có thiên manh khuyển năng lực phân biệt. Hồ Liệt thái độ khách khí mấy phần. Cát Đạo Hồng do dự một chút, gật đầu một cái, hắn cũng không muốn là chút chuyện này đại gia thì bạch mặt. Đương nhi, vị đại nhân kia là yêu thần cung tuần thiên ti Hồ Liệt dám sát xử, hắn muốn tra một sự tình, ngươi phối hợp một chút. Cát Đạo Hồng nói với Hạng Trần. Đúng. Hạng Trần gật đầu, lập tức đúng Hồ Liệt cung kính hành lễ, nói, bái kiến Hồ Liệt đại nhân. Cát Đạo Hồng nói, Hồ Liệt, kẻ này là ta tương lai người nối nghiệp, tương lai thần cung bên trong đại đế trận sư. Hồ Liệt nghe vậy không khỏi cao nhìn thoáng qua Hạng Trần, Cát Đạo Hồng nói như vậy thì mang ý nghĩa Hạng Trần trận đạo tiên phú đủ để trưởng thành là đại đế trận sư. Khuyển Nhung, nhường tiên manh khuyển quá khứ thì không thể thờ ơ. Hồ Liệt nói với Khuyển Nhung tiên đế. Khuyển Nhung tiên đế cung kính gật đầu, nhìn phía bên cạnh cầu đầu nhân. Cầu đầu nhân đi vào Hạng Trần bên cạnh, vây quanh Hạng Trần hít hà. Hạng Trần nhìn qua đối phương, đột nhiên thể nội thôn Nguyệt Thiên Lang huyết mạch uy áp phóng thích. Cầu đầu nhân thần sắc đại biến, đống chốc quỳ xuống, nằm rạp xuống tại Hạng Trần bên cạnh, cả lâm mà nói, tôn, tôn, tôn toạn. Một màn này khiến người khác cũng rất kinh ngạc, không rõ ngày này mủ quyển vì sao đúng Hạng Trần như thế cung kính. Hồ Liệt cũng là cực kỳ kinh ngạc, trầm giọng nói, Thiên Manh Quyển, ngươi làm gì? Thiên Manh Quyển không để ý hắn, Hạng Trần ngược lại cười lấy sở lấy Thiên Manh Quyển cầu đầu, truyền âm rồi hai câu. Thiên Manh Quyển lẹ lưỡi liếm Hạng Trần ống quần, cực kỳ cung kính. Ngươi đối với hắn đã làm gì? Hồ Liệt đến trầm giọng hỏi. Hạng Trần ôm quyền nói, đại nhân, có thể là hắn đã nhận ra vãn bối huyết mạch trong người cho nên đúng vãn bối cung kính như thế, vãn bối là thần thú Hỏa Kỳ Lân, đối với hắn sẽ có chút ít ảnh hưởng. Đang khi nói chuyện, Hạng Trần cả người thân thể biến hóa, trực tiếp biến thành một đầu thần tuấn Hỏa Kỳ Lân. Thượng cổ Hỏa Kỳ Lân. Hồ Liệt kinh ngạc nhìn qua Hạng Trần, nếu là Hỏa Kỳ Lân, quả thực nhìn trời mù quyền có huyết mạch uy áp, đều thuộc về tẩu thú loại, Kỳ Lân hay là tẩu thú chi tôn. Các đạo hồng thản nhiên nói, Hồ Liệt đại nhân, có thể tra ra cái gì? Hồ Liệt ôm quyền nói, các tông sư, thật có lỗi, chúng ta cũng là vì thần cung làm việc. Các đạo hồng gật đầu một cái. Hồ Liệt ngắm nhìn Hạng Trần, Thiên Manh Quyển về đến nó bên cạnh, Hồ Liệt quát, chúng ta đi. Chấm đã. Hạng Trần vội vàng nói, Hồ Liệt đại nhân, ta có thể hỏi một chút, vì sao dùng Thiên Manh Quyển tra ta sao? Các đạo hồng ở một bên giải thích nói, bọn hắn đang truy tra một tên lịch tặc, ngươi mua cái đó hồ nữ cùng lịch tặc có chút quan hệ. Hạng Trần bừng tỉnh đại ngộ, nói, thì ra là thế, kia hồ nữ thật đúng là cái khoai lang bằng tay. Hồ Liệt đại nhân, như ngài năng lực ra 30 tỷ, ta liền đem này hồ nữ tặng cho các ngươi, rốt cuộc ta thì bỏ ra giá tiền rất lớn mới đấu giá được. Hồ Liệt khẽ miệng giật một cái, tiểu vương bắt đản này lại còn dám kiếm hắn trên lệnh giá, hắn đấu giá liền xài 251 ức, mở miệng muốn kiếm hắn vài tỷ trên lệnh giá. Chẳng qua ban đấu giá tiền, đúng là lớn bộ phận sẽ giao cho hắn, vốn là hắn cung cấp người cho phòng đấu giá. Chẳng qua tiền này còn muốn điểm cho chính hắn dưới trướng, Hồ Hân đều có phần. Hắn tất nhiên không muốn lại bỏ tiền hồi mua lục vĩ hồ nữ. Không cần, ra chuyện như vậy nữ nhân kia thì không có giá trị, Đường công tử mua về hảo hảo hưởng thụ đi. Hồ Liệt lạnh như băng nói, quay người dẫn người rời đi. Chẳng qua một người, nhưng như cũng dừng lại tại nguyên chỗ không có rời khỏi. Hồ Hân đầu nhập vào tương cửu lũ thiên hồ tộc đại đế.